Võng du chi thần cấp cường hào 32 chương 622 tốt nhất thời kỳ hệ thống. Chúc mừng ngài hoàn thành đạo sư tư cách nhiệm vụ. Ngài trở thành một tên đạo sư. Lúc này một bóng người từ vết nứt không gian bên trong đi ra, khi hắn sau khi xuất hiện, vết nứt không gian biến mất. Ta nhìn thấy thế giới thông cáo. Đảm thai tính ninh giờ phút này nói ra. Ân, Sở U gật gật đầu. Trực tiếp đi hướng nơ. B. Cơ. Sau đó chỉ gặp hắn quay người đi tới tinh cầu bên cạnh. Cuối cùng đưa tay đặt nhẹ tại cầu mặt ngoài thân thể bên trên. Một đạo quang mang từ bàn tay kia bên trong nở rộ ra. Hệ thống, ngài thành công mở ra sư đồ con đường trưởng thành ban thưởng gói quà lớn. Sở U biết. Dạy đồ để về sau. Đồ để mỗi lên tới một cái giai đoạn liền có thể lĩnh một lần ban thưởng vật phẩm. Đồ để cũng giống như thế. Chỉ hơn hết hai người ban thưởng vật phẩm là tuyệt không như thế. Ban thưởng gói quà lớn trưởng thành nhận lấy điều kiện. Level 10, level 20, level 40, level 60, level 80, level 100 cuối cùng lần nữa đi đến đảm thai tính ninh trước mặt. Sở trực tiếp hướng đối phương vung ra một đạo xác nhận tin tức. Hệ thống. Người chơi U giả đem cùng ngài thành lập quan hệ thầy trò. Ngài có phải không bái đối phương trở thành chính ngài duy nhất đạo sư đảm thai tính ninh nội tâm chấn động. Mình thật sự muốn trở thành U giả đồ đệ A lập tức lựa chọn xác nhận. Hệ thống. Một khi xác nhận đem không cách nào sửa đổi. Hết thảy bởi vậy dẫn phát tất cả mặt trái hậu quả ngài đem một mình gánh chịu. Phải chăng xác nhận không chút do dự đảm thai tính ninh lần nữa xác nhận. Hệ thống. Quan hệ thầy trò xây dựng thành công ngài có được chính ngài duy nhất đạo sư hệ thống. Chúc mừng ngài. Ngài duy nhất đạo sư. Người chơi U giả đem mang ngài mở ra mỹ diệu sư đồ hành trình hệ thống. Một phong có quan hệ với đồ đệ tình hình cụ thể và tỉ mỉ tin tức bưu kiện đã tiến vào ngài trong hành trang. Mời dành thời gian xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hệ thống. Ngài thành công cùng U giả táng hoa hồn thành lập quan hệ thầy trò. Ngài trở thành đối phương duy nhất đạo sư hệ thống. Ngài còn có được 13 tên đồ đệ danh ngạch số 0. Đi chạm đến cái kia tinh cầu. Ngươi liền có thể dẫn tới phần thứ nhất thuộc về ngươi gói quà. Về sau mỗi cái giai đoạn đều có thể nhận lấy một lần. Ăn. Sư phó công tử đảm thai tính ninh hiếm thấy địa nghị ngợm nói chuyện. Nhu thuần gật đầu lập tức hướng tinh cầu đi đến. Ha ha. Coi như lúc này. Sở U lại là đôi mắt lói lên. Nhìn thoáng qua thời gian. Thế là nói ra. Ngươi tốt sinh nhìn xem hệ thống cho ngươi trong thơ cho đi. Cái kia. Ta muốn lô. Ngươi vậy lô đi. Nên ăn cơm tối. A, công tử ngươi lô đi. Không cần quản ta. Chính ta an bài. Cái kia đi ta hạ. Nói xong Sở U nhìn thoáng qua hảo hữu cột. Nơi đó Triệu Phi Yến đã không online. Thế là trực tiếp thối lui ra khỏi trò chơi. Cabin trò chơi mở ra. Coi như Sở U nhìn thấy phòng ngủ trần nhà lúc. Một đạo thanh thúy uyển như đồng âm thanh âm. Mang theo mở tâm ngữ khí truyền đến. Ca ca, ngươi ra ngoài rồi đây là Bảo Nhi thanh âm. Ngay sau đó liền nghe đến tiếng bước chân vang lên. Rất nhanh cabin trò chơi phía trên biên giới liền lộ ra Bảo Nhi ngọt ngào khuôn mặt tươi cười. Mỉm cười trong mắt chứa vui vẻ nhìn xem mình. Nhìn thấy gương mặt này. Sở A nội tâm có chút hoảng hốt. Trong đầu toát ra một đoạn văn tới cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tử muốn nuôi mà thân không đợi. Thân muốn sủng mà tử đã sơ Bảo Nhi vẫn là một đứa bé. Nàng tuổi thơ là một đi không trở lại. Cứ theo đà này. Về sau nàng trưởng thành muốn cho nàng dính mình đều hội rất khó a dù sao kiếp trước là kiếp trước. Một thế này hai người nhân quả sinh ra trọng đại biến số về sau sẽ là cái gì? Thật rất khó nói. Bỗng nhiên ở giữa. Nội tâm lại rúng động một cỗ đặc thù cảm giác xa lạ. Cảm thấy gương mặt này cực kỳ không chân thực. Mà loại cảm giác xa lạ này lại thẳng tới nội tâm mềm mại nhất địa phương. Trong một sát na, Sở A nội tâm phi thường phức tạp. Nhưng giờ phút này tất cả nội tâm phức tạp đều hóa thành một đạo tiếu dung. Sở U lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ngồi lên. Duỗi lưng một cái. bỗng nhiên mở miệng. Thật xin lỗi a. Bảo Nhi khẽ giật mình. Chát động đôi mắt sáng. Tại sao phải nói xin lỗi ha ha. Tính toán không có gì. Đúng ngươi cảm giác khá hơn chút nào không. Bảo Nhi một cách liền minh bạch ca ca chỉ là cái gì. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Mang theo nhàn nhạt xấu hổ tiếu dung trả lời. Cảm giác rất tốt a. Chỉ là có chút hoa mắt chóng mặt. Còn có chút điểm đau bụng. Mai Mai tỷ nói đây đều là hiện tượng bình thường. Gọi ta không cần vận động dữ rồi. Còn nói rất nhiều có quan hệ phương diện này tri thức đâu. Vậy ngươi đều ghi lại sao? Ăn, ghi lại rồi. Nhìn xem Bảo Nhi bộ dáng. Sở U bỗng nhiên chú ý tới đối phương kiểu tóc bên trên. Hắn lập tức liền phát giác chỗ nào không đúng. Bảo Nhi tóc như trước kia tại U Cô Nhi viện loại kia bộ dáng rất giống. Nghĩ đến Chu Chỉ Quân sau khi đi. Bảo Nhi không hồi làm loại kia kiểu tóc. Cho nên lại khôi phục lại lấy trước cái bộ dáng này. Đưa tay tại Bảo Nhi trên đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt, đói bụng không, chúng ta cùng đi ra đi ăn cơm. Bảo Nhi nhìn cực kỳ hưởng thụ Sở chạm đến. Trên mặt vẫn là như thế ý cười. Giờ phút này nghe được Sở A nói như vậy suy nghĩ mắt lập tức sáng. Mà bắt đầu. Tốt. Muốn hay không kêu lên Mai Mai tỷ lúc này đứng lên tới Sở U trong mắt sững sờ. Ách. Không được. Đêm nay ta gọi một cách khác đại tỷ tỷ. Ngươi biết là Phi Phi tỷ sao? Bảo Nhi đoán một cách trúng ngay. Là tới Bảo Nhi ca ca cho ngươi trải phía dưới phát. A Bảo Nhi trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Làm sao không tin ta đôi tay này a? Ta cho ngươi biết. Ca ca ngươi ta thông minh tuyệt đỉnh thiên hạ độc nhất vô nhị. Chỉ quân tỷ cho ngươi trải đầu ta xem xét liền hồi rồi. Bảo Nhi bị chọc cười. Trên mặt hồn nhiên đáng yêu. Kỳ thật Sở U không biết. Bảo Nhi ở trường học biểu hiện nhưng tuyệt không phải như vậy. Đại đa số thời điểm Bảo Nhi biểu hiện có chút không thích sống chung. Trên mặt rất ít sẽ thấy như vậy sáng tỏ tiếu dung. Thế là đâu Bảo Nhi ngồi tại trên bàn để máy vi tính. Mà Sở U lại là đứng tại sau lưng nàng. Hai tay nhẹ nhàng tại khuấy động lấy Bảo Nhi tóc. Trong mắt xuất hiện vẻ suy tư. Ngươi đến cùng hội không hội nha? Bảo Nhi trên mặt ý cười giạt rào, đang khi nói chuyện tiểu hai chân nhẹ nhàng bãi động. Nàng cảm thấy ca ca hiện tại rất thú vị. Đương nhiên có thể. Nói vừa xong cái kia hai tay bắt đầu động lên, Sở U biểu hiện trên mặt chuyên chú mà nghiêm túc. Cảm thụ được cặp kia ấm áp bàn tay lớn trên đầu đẩy lấy. Bảo Nhi nội tâm cực kỳ vui sướng. Nàng không quan tâm ca ca đến cùng hội không hội. Nàng chỉ để ý giữa hai người ở chung. Liền như vậy, hai người thỉnh thoảng nói chuyện cách này 10 phút đồng hồ, Sở U rốt cuộc làm tốt. Không thể không nói. Sở U hai tay vẫn là rất có xảo tính. Mặc dù làm không được Chu Chỉ Quân như thế hoàn mỹ. Nhưng vậy cực kỳ có thể. Đối với cách này Sở U phi thường hài lòng mình kiệt tác. Lúc này, cầm lấy lược tại Bảo Nhi trên đầu vì nàng chảy một đạo tóc cắt ngang trán. Vừa cẩn thận tại một ít vị trí điều khiển tinh vi mấy lần. Sau đó phủi tay. Được rồi Bảo Nhi đứng lên. Không nói gì mà là ngoái nhìn một cười. Quay người đi hướng phòng vệ sinh. Soi gương đi. Tự giác cực kỳ có cảm giác thành công Sở U hài lòng đi hướng bên ngoài. Mai Mai còn không có tan tầm a. Vừa đi ra Sở U liền thấy Vương Mai Mai còn đang làm việc lấy. Tổng giám đốc tới. À, chúng ta đem cái này sự tình xử lý xong là được rồi. À, Bảo Nhi đâu đi phòng vệ sinh. Bảo Nhi nói với ta. Ngươi dạy nàng rất nhiều hữu dụng tri thức. Thật là cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì đâu hẳn là à. Vương Mai Mai vui vẻ một cười. Các loại xong bận biểu trong khoảng thời gian này, ta cho ngươi thả 10 ngày nghỉ đi, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Sở U bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra. Thật vậy thì cảm ơn tổng tài. Ân. Coi như lúc này Bảo Nhi thanh âm từ phía sau lưng vang lên ca. Ta tốt. Sở U cùng Vương Mai Mai cùng nhau nhìn lại. Chỉ gặp tại Bảo Nhi trên đầu lại thêm một cái nho nhỏ trang trí vật. Tăng thêm mấy điểm đáng yêu. Mai Mai ta cùng Bảo Nhi đi ra ngoài một chuyến. Gặp cá nhân. Ngươi giúp xong liền sớm nghỉ ngơi một chút a. ăn tốt, tổng giám đốc đi thong thả. Khi nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Vương Mai Mai trong mắt lóe lên ảm đạm cùng phiền muộn. Nàng một mực làm việc đến bây giờ, nội tâm kỳ thật cực kỳ hy vọng Sở U mời nàng cùng một chỗ ăn cơm tối. Hiện tại Sở U ăn ở đều đem đến trong công ty tới, mà bên cạnh hắn lại nhìn không đến bất luận cái gì mập mờ nữ nhân. Muốn đối cái này nam nhân có bất kỳ tâm tư, hiện tại liền là tốt nhất thời kỳ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 32 chương 623 quen thuộc mà xa lạ ra ra phi phi. Ta đã ra tới. Giờ phút này Sở U cùng Bảo Nhi ngồi ở trong xe, mà xe vậy vừa mới phát động. Tốt, lần này liền không đi lần trước nơi đó, ta tuyển cách địa phương đi, liền đi Dung Tây đường Phỉ Phỉ tiệm lẩu. Tiệm lẩu Sở U trong mắt lóe lên một vòng kỳ quái. Vì cái gì mùa đông nữ hài tử đều thích ăn nồi lẩu, nhất là còn đều là cô gái xinh đẹp. Có vấn đề sao? Không có, vậy ta hiện lại xuất phát. Tốt. Xem ai tới trước về sau, xe nhỏ nhanh chóng cách rời tổng bộ. Ở trong xe, Bảo Nhi an tĩnh tọa. Sở U chú ý tới Bảo Nhi ngấu hội nở nụ cười. Tốt giống nghĩ tới điều gì vui vẻ sự tình. Bảo Nhi cười gì vậy? Không có gì đâu. Bảo Nhi thoáng xoay bỗng nhúc nhích. Ngươi cảm thấy Phi Phi tỷ người này thế nào? Có lẽ là quá mức buồn bực chút, Sở U muốn tìm điểm chủ đề. Ân, còn tốt a, cảm giác nàng người này lộ ra một loại thẳng thắn. Thẳng thắn ăn, ta cũng nghĩ thế a. Sở U gật gật đầu, xem như chấp nhận Bảo Nhi cái nhìn. Triệu Phi Yến tên yêu quái này minh bên trong lại có không mất thẳng thắn. Về sau dựa theo hướng dẫn lộ tuyến, hướng mục tiêu địa xuất phát lấy. Qua 40 phút đồng hồ, cuối cùng đã tới nhà này tiệm lẩu. Không giống với lần trước cùng Sở Thần Vi ăn cái kia nhà tiệm lẩu, nhà này Phỉ Phỉ tiệm lẩu từ bên ngoài nhìn càng giống là một cái tinh xảo nông gia tiệm lẩu. Coi như Sở chuẩn bị lái vào bãi đỗ xe lúc, một chiếc xe taxi đứng tại phía trước. Sau đó từ trên xe bước xuống một vị khí chất bất phàm nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này chính là Triệu Phi Yến. Nàng vì cái gì không tự mình lái xe tới a? Đó không phải là Phi Phi tỷ sao? Bảo Nhi lúc này cũng nhìn thấy Triệu Phi Yến. Vâng. Chỉ gặp Triệu Phi Yến mặt không biểu tình địa đối Sở U chiếc xe này nhìn thoáng qua về sau, liền xoay người đi hướng tiệm lẩu. Triệu Phi Yến vừa rồi một khắc này thoáng nhìn coi là thật sự người khắc sâu ấn tượng. Chỉ hơn hết nàng không có khả năng nhận ra chiếc xe này, bởi vì Sở U hiện đang lái xe chính là công ty màu đen lao vụt xe nhỏ. Khi Sở U dừng xe xong vị về sau, điện thoại liền vang lên. Sở U, ta không thấy được ngươi a, ta đã đặt trước chỗ ngồi, số 8 chỗ ngồi tốt, ta vậy đã đến. Nói xong dễ dàng cho Bảo Nhi cùng nhau xuống xe. Một hồi, khi đi tới sau Sở U nhìn lướt qua, lúc này một cái phục vụ viên đi tới hỏi thăm. Số 8 vị trí ở nơi nào? Liền là cái kia. Phục vụ viên chỉ vào một cái rộng mở cùng loại đơn sơ bao gian phòng nói ra. Cảm ơn. Nơi này mỗi cái bàn đều là như thế này. Từ một cái không có môn bọc nhỏ ở giữa làm một cái bàn. Có thể thanh bốn phía khách nhân khác ngăn cách. Khi Sở U xuất hiện tại cửa ra vào lúc, phát hiện Triệu Phi Yến chính bên cạnh chơi điện thoại bên cạnh nướng lửa than. Tại dưới mặt bàn lửa than đốt có chút vượng. Phi Phi. Tại Bảo Nhi trước mặt, vẫn là không cần gọi Phi Yến. Triệu Phi Yến thình lình ngẩng đầu, mỹ lệ tự nhiên xinh đẹp khuôn mặt hiện lên hiện ở trong mắt Sở U. Sau một khắc Triệu Phi Yến con mắt liền tập trung tại Sở U bên người Bảo Nhi trên thân. Mà Bảo Nhi thì là duy trì lễ phép nhàn nhạt hơi cười. Bảo Nhi cũng tới nữa, Sở U ngươi làm sao không nói cho ta biết chứ? Triệu Phi Yến đứng lên, ngay sau đó mặt giãn ra ngoắt nói với Bảo Nhi. Bảo Nhi, mau tới bên cạnh tỷ tỷ ngồi. Thế là Bảo Nhi cùng Triệu Phi Yến ngồi cùng nhau. Mà Sở U thì là ngồi tại Triệu Phi Yến bên trái. Giữa hai người cách một vị trí. Bởi vì Sở U muốn hút thuốc. Chỉ gặp hắn móc ra hộp thuốc lá lấy ra một cái khói, sau đó trực tiếp chạm vào lửa than bên trên. nhìn xem đối phương hương khói, Triệu Phi Yến đôi mắt lóe lên. Sau một khắc bỗng nhiên lặng lẽ tại Bảo Nhi tai bên cạnh nói gì đó, trêu đến Bảo Nhi có chút một cười. Sở U cũng là một cười, hắn nghe được đối phương nói thứ gì. Lúc này mấy cái phục vụ viên đi đến, bưng tới nồi lẩu cùng Triệu Phi Yến gọi món ăn. Những vật này từng cách bày để lên bàn. Tới tới tới, ăn cơm đi, phục vụ viên tới bình quả xoài nước. Khi ba người đều đựng đầy một chén quả xoài nước về sau, Sở U mỉm cười nói, đến cạn ly. Khi ăn cơm quá trình bên trong, Sở U điện thoại lần nữa vang lên. Lấy ra xem xét lại là Sở Thần Vi điện báo. Đôi mắt lập tức lóe lên. Tựa hồ đối phương đối với mình hôn sự cực kỳ để bụng. Ác uy. Tỷ nghe được Sở U trong miệng xưng hô. Triệu Phi Yến cùng Bảo Nhi đồng thời dương mắt nhìn hướng về phía hắn. Thần sắc khác biệt. Sở U, nói với ngươi chuyện gì, ra ra tài xế chiều lúc ngã bệnh, các thân thích đều đến đây. A ăn. Sở U nhàn nhạt một cười. Ngữ khí nghe rất bình tĩnh. Đối với cái kia quen thuộc mà xa lạ lão nhân vì sao tại lúc này bị bệnh, hắn sẽ không lại đi suy tư. Rất nhiều chuyện đều đã đang thay đổi. Nếu không phải là đang thay đổi lại nói, vì lão nhân kia một mực liền thân thể không tốt, Thiên Sở tập đoàn phát sinh lớn như vậy sự tình, có lẽ gia tốc hắn bệnh tình đi. Gia gia lão nhân gia ông ta lần này chỉ sợ thật không được. Nội vụ bác sĩ nói. Nghe được Sở Thần Vi vừa nói như vậy, Sở U hơi nhíu lên một tia lông mày. Triệu Phi Yến liếc mắt nhìn đối phương, sau đó chuẩn bị chào hỏi Bảo Nhi lúc, lại là phát hiện Bảo Nhi thần sắc đã không có vừa rồi loại kia dễ dàng. Bảo Nhi, ăn cái này, ngươi nếm thử. Ăn, tạ tạ Phi Phi tỉ. Khách khí với ta cái gì? Cha mẹ ta ý tứ liền là hy vọng ngươi có thể gặp ra ra lão nhân gia ông ta một lần cuối. Ta ý tứ vậy là như thế này. Kỳ thật đi, đây cũng là lão nhân gia một cách tâm nguyện. Hắn muốn nhìn ngươi một chút. Hắn ở tại bệnh viện nhớ tới vị lão nhân kia, Sở U liền nhớ lại kiếp trước đủ loại, thần sắc không hiểu. Không có, tại tứ hợp viện tử bên trong, không cần phải đi bệnh viện. A, hắn còn có thể mấy ngày không sai biệt lắm ba thiên a. Ta đã biết. Sở U, ngươi khác khiến ta thất vọng a. Sau một khắc Sở Thần Vi liền cúp điện thoại, Sở U nhìn về phía nào đó một chỗ tựa như đang tự hỏi cái gì. Thế nào, Triệu Phi Yến nhẹ giọng nói ra. Sở gia đại thụ che trời phải ngã, Sở U cũng là như thế nhẹ giọng nói ra. Hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Lại lấy ra một điếu thuốc. Lần này hắn dùng cách bật lửa. Ra ra ngươi, Triệu Phi Yến cẩn thận từng ly từng tí hỏi đường, mà Sở U gật gật đầu. Ngươi bây giờ muốn đi sao? Sở U lại lắc đầu, thần sắc có chút nghi hoặc, không rõ ràng. Không rõ ràng, Triệu Phi Yến cực kỳ kinh ngạc. Ngươi không hiểu rõ chúng ta quan hệ, không sợ nói cho ngươi, ta cùng hắn thậm chí nhanh 2 năm đều không gặp. Nói tới chỗ này, Sở A nội tâm khe khẽ thở dài, đâu chỉ 2 năm A. Vì cái gì? Triệu Phi Yến bỗng nhiên ý thức được. Sở U gia đình tựa hồ có vấn đề rất lớn, bởi vì hắn không thích ta. Mà ta, ha ha, tính toán. Nghe được Sở A nói như thế, Bảo Nhi lặng lẽ dương mắt đối Sở U nhìn dưới, sau đó kẹp lấy tiểu khoai sọ đút vào miệng bên trong. Ta cảm thấy bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là gia gia ngươi a. Đúng, gia gia ngươi thế nào? Sắp không được. Cái kia càng hẳn là đi. Các ngươi ăn đi, ta ăn no rồi. Sở A né tránh cái đề tài này. Gặp Sở U không muốn trong vấn đề này nhiều lời, Triệu Phi Yến đành phải ngậm miệng. Bầu không khí có chút trầm muộn. Lúc này Bảo Nhi để chén xuống đũa, ta ăn no rồi. Triệu Phi Yến thấy thế, nhìn thoáng qua Sở U trong mắt có một loại nào đó thâm ý, vậy chúng ta đi. Sở U biết Triệu Phi Yến có chuyện muốn nói với mình. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 32 chương 624. Ngươi có phải hay không không thích ta? Lần này là Triệu Phi Yến mời khách. Một đoàn người đi ra. Bên ngoài sắc trời đã sớm tối xuống. Lúc này Triệu Phi Yến đôi mắt lóe lên. Sở U, chúng ta đi dạo phố đi. Thuận tiện ta muốn cho Bảo Nhi mua mấy kiện đồ vật. Ngươi bình thường đều không bồi Bảo Nhi trên đường phố sao, tại sao phải nói như vậy? Sở U sững sờ. Lần trước gặp Bảo Nhi liền là mặc áo quần này. Lần này nàng vẫn là mặc áo quần này. Nữ hài tử ra nhà, không có mấy bộ y phục cũng không tốt a. Triệu Phi Yến nói ra, đồng thời nội tâm có chút kinh dị. Bởi vì càng là tại trong hiện thực tiếp xúc Sở U, nàng liền càng phát ra hiện trên người đối phương có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bảo Nhi nghe xong có chút cúi đầu, nàng bản thân cảm giác còn tốt a. Nhưng mà trên thực tế đâu, liền là mùa đông quần áo chỉ có 3 bộ, một bộ đồng phục, hai bộ Sở U mua. Về phần trước kia căn bản cũng không có mang về, với lại vậy không thể mặc, Bảo Nhi cao lớn điểm đâu. Có Sở U tại, Bảo Nhi liền không hội chủ động nói chuyện, nàng đều nghe Sở U. Chính yếu nhất, vẫn là không có cùng Triệu Phi Yến thân quen. Nếu như là Vương Mai Mai cùng Chu Chỉ Quân lời nói, tình huống có lẽ liền không đồng dạng. À, cái kia được thôi. Chúng ta bây giờ đi nơi nào, phía trước liền có một cái thương nghiệp đường phố. Chúng ta qua bên kia đi dạo a. Thế là ba người đi bộ hướng cái chỗ kia đi đến. Sở A nắm Bảo Nhi tay, Triệu Phi Yến thì là ở bên cạnh, Sở U thân ở giữa hai người. Khi đi tại dọc đường, Sở U nhìn thoáng qua Bảo Nhi. Đối phương khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, thấp kém ấm không có có ảnh hưởng nàng. Đôi mắt nhất chuyển nhìn về phía Triệu Phi Yến, đối phương cũng giống như thế, hai người quần áo đều cực kỳ giữ ấm. Ba người rất nhanh liền đi tới thương nghiệp đường phố. Ở chỗ này, Triệu Phi Yến tự thân vì Bảo Nhi mua mấy thứ quần áo mới. Ở trong quá trình này một đại nhất tiểu quan hệ tiến hành đến rất hòa hợp. Không thể không nói Triệu Phi Yến rất có lung lạc lòng người năng lực. Vậy nhìn ra được Triệu Phi Yến là thật tâm ra thích Bảo Nhi. Bảo Nhi vậy dần dần buông ra chút. Có khi hội chủ động nói chuyện với Triệu Phi Yến. Mỗi khi thử một gian quần áo mới lúc, Bảo Nhi trước tiên liền hội nhìn về phía Sở U. Quần áo mặc lên người đến cùng có đẹp hay không, nàng thế nhưng là cực kỳ quan tâm Sở U cách nhìn. Không riêng mua áo khoác cái khác đến vậy có. Ở trong quá trình này Sở U không thể không cường lực can thiệp. Triệu Phi Yến thế nhưng là tốn không ít tiền đâu. Sau đó Sở U một người dẫn bao lớn bao nhỏ, Triệu Phi Yến cùng Bảo Nhi thì là một thân nhẹ nhóm địa đi ở phía trước. Ba người từ thương nghiệp giữa đường mặt đi ra. Tốt, sắc trời rất muộn, Sở U, ta cái này liền đi về trước, ta đánh lại. Coi như Triệu Phi Yến cùng Bảo Nhi nói tạm biệt lúc, Sở U mở miệng nói. Cùng một chỗ trở về đi, ta đưa ngươi, hôm nay ta cùng Bảo Nhi liền trong nhà qua đêm. Sở U biết Triệu Phi Yến khẳng định có một đống lớn tâm sự muốn hỏi mình. Mà mình cũng giống như thế. Nhưng bởi vì có Bảo Nhi ở đây, rất nói nhiều đều không tiện mở miệng. Nghe được Sở A nói như vậy, Bảo Nhi trong mắt xuất hiện một vòng nghi hoặc, hơn hết không nói gì. Triệu Phi Yến lại cũng giống như thế. Dưới cái nhìn của nàng, Bảo Nhi sở dĩ cùng Sở U như hình với bóng. Nguyên nhân ngay tại ở Sở U cùng Bảo Nhi phàm là sống cùng một chỗ. Như vậy vấn đề tới, hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào a? Sở U thân phận vô luận như thế nào nhìn đều cùng Bảo Nhi dính không đến bên cạnh làm sao? Trước lúc này các ngươi không ở trong nhà qua đêm a? Đúng vậy a, một mực ở trong công ty đâu. Nghe được Sở A nói như vậy, Triệu Phi Yến ngây dại. Nhìn một chút Sở U lại nhìn một chút Bảo Nhi. Cuối cùng không nói lời nào. Gật gật đầu. Vậy được rồi. Xe của ngươi ngừng ở bên kia à? Ăn đi cùng đi. Khi thời gian chỉ hướng ban đêm 9 giờ dưới chung lúc, một cỗ màu đen lao vụt xe nhỏ lái vào khu biệt thự. Phi Phi, ngươi ở tại cách nào ngôi biệt thự a? Nói ra câu nói này, Sở U có chút một cười. Mà tay lái phụ Triệu Phi Yến thì hơi hơi trợn mắt chừng một cái. Sau đó một mặt chính kinh vì Sở U chỉ đường. Không thể không như thế a. Nếu như Sở U liền trực tiếp như vậy đưa đến Triệu Phi Yến trong nhà, làm sao cùng Bảo Nhi giải thích vì cái gì sẽ biết Triệu Phi Yến gia đình địa chỉ? Mặc dù không giải thích cũng được, Nhưng Bảo Nhi sẽ có tiểu tâm tư, Sở U không muốn nhìn thấy loại tình huống này. Khi Thanh Triệu Phi Yến đưa đến chỗ ở lúc, Sở U cho đối phương một cái thâm ý ánh mắt. Bảo Nhi, chúng ta lần sau gặp lại rồi. Ăn, Phi Phi tỷ gặp lại. Tạm biệt về sau, Sở U liền lái xe rời đi. Sau đó ngồi ở phía sau Bảo Nhi liền mở miệng. Phi Phi tỷ liền ở tại chúng ta sát vách, A ngữ khí tràn đầy kinh ngạc. Đúng vậy a, ta biết nàng ở chỗ này, thật không nghĩ tới nàng cư nhưng chính là chúng ta hàng xóm, ha ha. Giờ khắc này, Bảo Nhi trong mắt tràn đầy cổ quái. Dưới cái nhìn của nàng, lần này ăn cơm thật giống như hai cái lão bằng hữu thường ngày ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, căn bản nhìn không ra có cái gì lạ lẫm ngăn cách. Phải biết lần trước gặp mặt, Sở U cùng Triệu Phi Phi quan hệ tựa hồ mới là lần đầu tiên gặp mặt a, ngươi có phải hay không cùng Phi Phi tỷ có cái gì lui tới a? Đối với cái này, Sở U chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy a, biết thiên thế đi. Ta cùng với nàng ở bên trong là lão bạn tốt, có một số việc cực kỳ phức tạp, một lát nói không hết. Tóm lại ta cùng Phi Phi tỷ quan hệ kỳ thật rất tốt. Sở U chỉ có thể nói như thế. Lúc này xe nhỏ lái vào biệt thự. Bảo Nhi, ta gọi người ngày mai sáng sớm cho ngươi đưa túi sách tới. Sở U từ tốn nói. Ngày mai là thứ bảy, không cần lên khóa. Bảo Nhi thanh âm rất nhẹ. Đối với cái này Sở U trầm mặc. Sau đó hai người liền xuống xe. Đi vào biệt thự. Trong biệt thự trong nháy mắt sáng lên ánh đèn. Đại cửa đóng lại. Thời điểm không còn sớm, Bảo Nhi rửa mặt ngủ đi. Sở U vừa nói vừa thanh mua được đồ vật từng cách đặt ở Bảo Nhi trong tủ treo quần áo, cũng chỉnh lý tốt. Ân, khi Sở U làm xong đây hết thảy về sau. Rửa mặt tựa như nước ra phù dung Bảo Nhi đi đến. Tại trên tủ giường mở ra một cái tinh hoa xương. Từ đó bôi ở trên mặt. Lại dùng tiểu hai tay xoa nắn. Mà bắt đầu. Sở U kinh ngạc nhìn xem. Bản muốn trở về, nhưng trên xe hai người đối thoại lại là nhiễu loạn hắn tâm cảnh. Cứ thế mà đi giống như thật có cái gì không đúng. Bảo Nhi ăn làn da hấp thu tinh hoa xương, khiến cho Bảo Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng hơn triệt thủy nộn. Ách, ngươi có sở thích gì sao? Tỉ như âm nhạc, vẽ tranh loại hình, ngày mai có thể đưa ngươi đi hứng thú ban. A, ta còn không có nghĩ kỹ đâu. Bảo Nhi nghiêng người đối Sở U, giờ phút này trong mắt sáng hiện lên một vòng bối rối. Sau đó chỉ thấy Bảo Nhi ngay trước mặt Sở U bắt đầu cởi quần áo, cuối cùng liền là quần. Khi toàn bộ cởi xuống về sau, Bảo Nhi liền chỉ mặc một bộ màu xanh da trời áo lót bó sát người. Xốc lên đệm chăn chui vào đi vào. Cuối cùng cái đầu nhỏ lộ ra. Giờ phút này cái kia biết nói chuyện mắt to cứ như vậy nhìn đứng ở cổng Sở U. Nghỉ ngơi thật tốt đi, ta trở về phòng. Lấy lại tinh thần, nói xong Sở U thanh đèn đóng lại. Coi như Sở U hơi khẽ cau mày quay người vừa muốn đi ra lúc, sau lưng u ám bên trong truyền đến Bảo Nhi thanh âm. Ca, ngươi có thể hay không nhìn ta đi ngủ? Tốt, không có cái gì do dự. Đáp ứng. Sở U lại quay người tới. Nhẹ nhàng đi vào Bảo Nhi mép giường một bên. Sau đó ngồi xuống. Trong bóng tối, Sở U tay đang tìm tòi lấy cái gì, cuối cùng hắn cầm một cái tay nhỏ. Trong bóng tối, chỉ có hai đạo rất nhỏ tiếng hít thở. Sở U biết Bảo Nhi đang nhìn lấy nàng. Thế là quay đầu nhìn về phía Bảo Nhi. Giờ phút này Bảo Nhi hai mắt tựa như tinh thần, mượn bên ngoài ánh đèn nhìn xem mình, ngấu chớp một cái con mắt. Thế nào? Bảo Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là có chút sợ. Ăn, ta nhìn xem ngươi đi ngủ. Bảo Nhi khẽ ừ, sau đó cái kia đôi mắt to liền nhắm lại. Bảo Nhi thứ bảy tuần lễ thiên không cần lên khóa. Mà mình lại muốn đi vào thiên thế. Như vậy Bảo Nhi làm sao bây giờ đâu? Một hai cái xong đừng có thể như thế. Nhưng mỗi lần Bảo Nhi xong đừng thời điểm. Mình đều có thể không ở bên người sao? Thời gian ngay tại bóng tối như vậy chung trôi đi lấy. Coi như Sở U tự giác nghĩ đến một cái có thể đi biện pháp lúc. Bỗng nhiên địa. Nằm ở trên giường Bảo Nhi phát ra một đạo nói mê âm thanh. Ngươi có phải hay không không thích ta? xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 32 chương 625 một cắt cũng chưa biết chừng giờ khắc này sở A nội tâm chấn động. Hắn kinh ngạc nhìn xem vô ám bên trong. Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ. Bảo Nhi. Ngươi đến cùng cảm nhận được cái gì là bởi vì ta muốn đưa ngươi đi hứng thú ban sao ngươi không nguyện ý. Vậy liền không đi tốt ở chỗ này. Sở U lại tính tỏa trong chốc lát về sau. Thanh Bảo Nhi tay nhỏ bỏ vào trong đệm chăn. Sau đó liền đứng dậy rời đi. Cuối cùng nhẹ nhẹ khép cửa phòng lại. Ít khi đi tới thuộc tại trong phòng ngủ mình, vừa tiến đến liếc mắt liền thấy được cabin trò chơi. Hơn hết Sở U cũng không có lập tức tiến trò chơi, mà là mở ra cửa sổ nhìn về phía đối diện. Chỉ gặp tại cái kia u ám trong hoàn cảnh. Đối diện biệt thự trên ban công đứng đấy một nữ nhân. Lúc này một vòng có chút ánh lửa sáng lên. Bất luận kẻ nào đều biết, đó là khói ánh sáng, mà nữ nhân kia chính là Triệu Phi Yến. Từ lúc xuống xe nhìn thấy Sở U ánh mắt về sau. Nàng liền biết đêm nay Sở U muốn đi qua tìm nàng. Cho nên nàng cũng không có vào trò chơi. Lúc này nàng liền đứng đấy nơi này. Sở U bay qua cửa sổ. Đạo này động tính hấp dẫn Triệu Phi Yến chú ý. Nàng xoay người lại mặt hướng Sở U. Khi thấy đạo nhân này ảnh lúc. Triệu Phi Yến trong nháy mắt tăng mở to mắt. Mắt bên trong phi thường kinh ngạc nàng lập tức liền nhận ra cái kia đối diện người kia ảnh là ai. Khi đi đến hàng rào bên cạnh. Cùng đối diện nữ nhân cách xa nhau một con đường khoảng cách lúc. Sở U nhìn một chút chung quanh. Sau một khắc chỉ gặp hắn mãnh liệt địa nhảy lên. Nhảy qua hàng rào. Xuống phương liền là đường đi. Giờ phút này cách xa mặt đất chí ít có 8 mét mơ. Triệu Phi Yến lại bị một màn này sợ ngây người. Một cái tay che miệng mình. Khiến cho không cho phát ra cái gì âm thanh tới. Bởi vì đối phương tình huống bây giờ cực kỳ để cho người ta kinh hãi. Khi phóng qua hàng rào thân thể đã ở vào huyền không lúc. Sở U lại là cũng không có rơi xuống. Mà là giờ phút này một cước đạp ở trên hàng rào. Mượn nhờ cách này lực đạo. Lại hợp với vô hình siêu tự nhiên niệm lực. Lập tức. Sở U từ nơi này xông về đối diện biệt thự trên ban công. Cuối cùng vững vàng rơi vào Triệu Phi Yến trước mặt. Ngươi muốn câu trả lời chính là như vậy Sở U trầm giọng nói ra. Triệu Phi Yến yêu nguyên duy trì vừa rồi tư thế. Mở to con mắt không thể hoài nghi xem lấy Sở U. Thật sự là quá đột nhiên. Trong lòng hoàn toàn không có một chút chuẩn bị. Triệu Phi Yến cực kỳ giật mình phát hiện Sở U cư nhưng chính là mình hàng xóm mặc dù biết hắn ở tại nơi này khu cư xá. Nhưng này làm sao cũng không nghĩ tới hắn ngay tại sát vách biệt thự. Hắn một mực liền ở lại đây trước kia thiên tân vạn khổ địa tìm kiếm người này. Đến bây giờ mới phát hiện. Hắn gần trong gang tấc sau đó thì sao? Liền thấy đối phương làm ra như vậy siêu cấp kinh hãi sự tình. Cái này liên tiếp ngoài ý muốn sự tình đối Triệu Phi Yến nội tâm tạo thành rất mạnh mẽ xông tới kích. Trong lúc nhất thời đại não ở vào trống rỗng. Ui, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Nhìn đối phương không nhúc nhích. Sở U không khỏi không nhắc nhở lần nữa. Hắn nhưng không biết Triệu Phi Yến nội tâm sẽ là như vậy tiếp liền tính kinh hãi. Nguyên lai. Ngươi một mực liền ở tại đối diện rốt cục. Triệu Phi Yến để tay xuống. Ngữ khí vẫn như cũ có không thể tưởng tượng nổi. Ân. Nói tới chỗ này, Sở U mắt sáng lên. Phi Phi, ngươi tàn thuốc muốn sấy lấy ngươi. À. Theo đối phương lời nói Triệu Phi Yến một cách nhìn về phía kẹt lấy đến khói. Phát hiện khói lửa sắp đến đầu lọc. Ném xuống tàn thuốc cũng có chân đạp ở bên trên. Lúc này Sở U đi tới đối phương phủ cận. Duỗi ra một cái tay. Có thể cho ta một điếu thuốc sao? Lúc này Triệu Phi Yến thần sắc có vẻ hơi ngốc trệ. Nháy mắt mấy cái. Vô ý thức từ trong túi lấy ra một cái hộp thuốc lá. Cũng móc ra một điếu thuốc đưa cho Sở U. Ba sau một khắc Triệu Phi Yến trong tay cái bật lửa kịp thời sáng lên. Vì Sở U châm lửa. Hai người khoảng cách rất gần. Hít một hơi khói về sau. Lúc này Sở U nhẹ giọng nói ra. Ngươi tình huống hiện tại thế nào vẫn là như thế? Chỉ là nghe không chân thiết. Triệu Phi Yến nhẹ giọng nói ra, Sở U lời nói nàng nghe xong liền hiểu, nội tâm giờ phút này vẫn như cũ khó bình. Triệu Phi Yến có thể nhìn thấy cực kỳ cự ly xa. Đồng thời theo ý động phương xa khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Còn có thể nghe được rút ngắn về sau vị trí kia chỗ sinh ra bất kỳ thanh âm gì. Sở U có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao, ta có chút tâm hoảng ý loạn. Sự thật chính là như vậy. Ngươi trở nên không đồng dạng. Ngươi có được thường nhân không có năng lực. Liền cùng ngươi vừa mới nhìn đến như thế. Không, ta không phải nói cái này, ta nói là, ta vì cái gì hồi sinh ra năng lực như vậy. Nói tới chỗ này Triệu Phi Yến nhìn chằm chằm Sở U, thần sắc không hiểu. Sở U hít một ngụm khói. Có chút gọi ra. Không nói gì. Cứ như vậy nhìn xem Triệu Phi Yến. Mà Triệu Phi Yến vậy như vậy nhìn xem Sở U. Giờ khắc này hai người im ắng giống như đang dùng ánh mắt trao đổi. Ít khi Triệu Phi Yến ánh mắt càng ngày càng chấn kinh, nàng minh bạch đến đây. Không, không thể nào là như thế này, ngươi hối hận chính ngươi trở nên khác biệt sao, có ý tứ gì? Ta ý tứ là, nếu như ngươi còn muốn trở thành một người bình thường, là có thể, chỉ cần không còn đụng ta. Nói ra một câu cuối cùng. Sở U những mày. Tranh thủ thời gian sửa lời nói. Chỉ cần ta không còn đụng ngươi. Ngươi không tiếp xúc ta. Như vậy ngươi siêu sức mạnh tự nhiên liền hội biến mất. Ngươi làm sao có thể biết cái này, chút nói xong. Triệu Phi Yến vì chính mình nhóm lửa một điếu thuốc. Nhìn sự tình phi thường phức tạp. Bởi vì ta tại Lâm Huy đêm trên thân thấy được loại hiện tượng này. Chỉ muốn cùng ta không xảy ra nữa lên giường. Sự tình, ngươi siêu sức mạnh tự nhiên liền hội dần dần biến mất. Toàn bộ đối thoại quá trình, Sở U đều biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, giống như đang kể một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Nhưng nếu như tiếp tục cùng ta lời nói, rất khó nói ngươi siêu sức mạnh tự nhiên hồi không hồi sinh ra vĩnh cửu hiệu quả. Nói xong, vẫn như cũ là trấn định tự nhiên nhìn thẳng đối phương con mắt. Triệu Phi Yến đôi mắt có chút rời. Chẳng biết tại sao giờ khắc này nàng không dám cùng đối phương như vậy đối mặt. Hút một hơi thuốc để che giấu loại này quấn bách. Quay người mặt hướng hàng rào. Mỹ lệ con mắt nhìn xem đêm tối bầu trời. Triệu Phi Yến bỗng nhiên có loại hiểu ra cảm giác. Cái thế giới này ẩn giấu đi rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình. Sở U nhìn xem tuyệt lệ bên cạnh ảnh. Nội tâm bỗng nhiên có loại muốn cười. Một thế này. Thế mà thanh nữ nhân này cho lên. Hơn nữa còn cho đối phương tuyệt không tầm thường nhân sinh. Sở U. Như vậy. Ngươi siêu sức mạnh tự nhiên lại là như thế nào xuất hiện thiên thế? Khi Triệu Phi Yến lời nói vừa dứt lúc, Sở U liền mở miệng. Thiên thế lần này, Triệu Phi Yến lại khiếp sợ, nghiêng đầu thần sắc kinh dị nhìn xem Sở U, giống như lại có một loại khó có thể tin. Chính là lúc trước ta cũng là cực kỳ nghi hoặc, nhưng sự thật chính là như vậy. Chúng ta bây giờ chơi đến trò chơi này, có khiến người sinh ra tiến hóa thức tỉnh sinh ra hoàn cảnh chỉ là. Ha ha. Nói tới chỗ này, Sở thần thái có loại hoang đường cảm giác. Ta thật không nghĩ tới. Ta tiến hóa. Nó không riêng khiến cho ta có được lực lượng cường đại. Nó còn thế mà cải biến ta sinh mệnh kết cấu. Gen thậm chí cũng có thể sinh ra đột biến. Lúc này Triệu Phi Yến ánh mắt khẽ động, giống là nghĩ đến cái gì chuyện trọng yếu. Sở U. Rơi xuống nước Huy đêm bây giờ ở nơi nào? Nàng tại mẫu thân của nàng nơi đó. Không được bao lâu nàng liền hồi trở về. Với lại, trên người nàng dị năng đã biến mất. Nàng nói cho ta biết. Nàng kêu cái gì, cái này đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Sở U có chút một cười. Ta đã thanh chân tướng nói cho ngươi biết. Về sau trên đời này hội xuất hiện rất nhiều giác tỉnh giả. Ta muốn hẳn là đi. Đến lúc đó. Xã hội khẳng định hội xuất hiện một đoạn không ổn định thời kỳ. Không ai biết loại này không ổn định tình huống sẽ kéo dài bao lâu. Lại hội chuyển biến xấu đến loại trình độ nào. Hết thầy cũng chưa biết chừng, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 32 chương 626 vậy liền một lên nhảy a, cái trò chơi này. Thế mà có thể khiến người tiến hóa Triệu Phi Yến câu nói này cơ hồ là tự lẩm bẩm. Ngươi không nên nói nó là trò chơi. Trò chơi có chút vũ nhục nó. Thiên thế liền là thế giới thứ hai. Từ nhất kỹ thuật cao sáng tạo ra tới giả lập vị diện. Cũng tại chủ não bản thân ưu hóa dưới. Thiên thế càng ngày càng tiếp cận chân thực, ngươi hiểu được cũng thật nhiều a. Triệu Phi Yến thần sắc phi thường phức tạp. Sở U. Cái gì ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai a? Ta là người như thế nào? Ta đương nhiên là người a. Cái này tinh không chi hạ ẩn giấu đi quá nhiều ngươi chỗ nghĩ không ra sự tình. Nói như vậy, ta dị năng liền là ngươi truyền cho ta, như vậy ngươi dị năng lại là cái gì? Sở U chỉ đầu. Niệm lực ăn. Ở trong game ngươi vậy sáng tạo ra kỹ năng này chính là. Nhưng có uy lực, Triệu Phi Yến dị năng thế nhưng là không có lực công kích, thuộc về phụ trợ kỹ năng. Nàng bản thân cảm giác có chút gân gà. Sở U gật gật đầu. Thần sắc không hiểu bắt đầu. Nếu như không có trò chơi bảo hộ cơ chế, ta cái này dị năng có thể ở trong game chân chính có thể làm đến giết người. Sở U nhìn xem Triệu Phi Yến, lần nữa cường điệu, đó là chân chính tử vong, cho nên thiên thế không phải một cách đơn giản trò chơi. Cái này giả lập vị diện thần thông quảng đại, làm sao thức tỉnh dị năng cái này ta còn không rõ lắm. Tùy từng người mà khác nhau đi, khái tỷ lệ rất thấp. Liền ta biết, trừ ta ra, từ thiên thế bên trong có được tiến hóa thức tỉnh năng lực người chơi, hiện tại giai đoạn không cao hơn 3 người. Hơn nữa còn có một cái chuyện trọng yếu, đối với chúng ta tiến hóa người tới nói, thiên thế cung cấp tuyệt hảo sân luyện tập, chỗ chúng ta dị năng ở chỗ này cường hóa, là có thể đồng bộ tại trong hiện thực. Nói tới chỗ này, Sở U liền không nói, hít khói làm cho đối phương tiêu hóa lấy tin tức. Ngươi bây giờ là đạo sư Triệu Phi Yến, đối với loại chuyện này tình cảm cực kỳ phức tạp, trong đầu rất loạn. Thế là rời đi chủ đề. Đúng vậy a. Người kia là ai? Triệu Phi Yến trong miệng ai chỉ là đảm thai tính ninh. Ta chiêu mộ bộ hạ, ta chuẩn bị bồi dưỡng nàng, về sau thay ta làm việc. Sở U gảy một cái khói bụi. Sở U, ta hiện tại đều muốn xóa nít, sau đó trở thành ngươi đồ đệ. Ngươi đến mang ta, về sau ta cũng thay ngươi làm việc. Nói tới chỗ này, Triệu Phi Yến mỉm cười. Ngô, như vậy ngươi làm sao đối mặt trước kia bằng hữu? Quan hệ rất đơn giản a. Ngươi bây giờ là Yến quốc chấp chính quan, lại là Sở quốc chấp chính quan. Ta liền làm một tên Sở quốc người chơi tốt. Triệu Phi Yến thế nhưng là biết Sở trở thành hai nước chấp chính quan là có thể chiêu mộ hai nước người chơi nhập công hội. Nghe được Triệu Phi Yến nói như vậy, Sở U đôi mắt lóe lên, bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng tính. Chuyện này ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta bây giờ nghĩ đến một cách càng dễ làm hơn pháp. Trước đó ngươi cùng ta tiếp xúc quá mật thiết. Ngươi xóa nít lại tại Sở quốc cường đại lên. Người hữu tâm khả năng hội hoài nghi đến trên người ngươi. Dạng này không an toàn. Có biện pháp nào? Triệu Phi Yến hơi kinh hãi. Hiện tại không tiện nói, bởi vì tự ta đều còn không có nắm chắc đâu, chừa chút cho ta không gian à. Ân, đúng. Ngươi cùng Bảo Nhi là quan hệ như thế nào a? Vì cái gì nàng hội một mực cùng ngươi ở cùng một chỗ? Chớ nhìn ta như vậy, trên người ngươi có quá nhiều thường nhân không có có biến. Cha mẹ ngươi đâu? Sở thuốc lá đầu vẫn trên mặt đất. Nghe được Triệu Phi Yến nói như vậy, hắn không biết nên như thế nào đi giải thích hợp lý. Nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến một đầu giải thích hợp lý. Mà loại này giải thích vậy cùng tiếp cận tình huống thật. Bảo Nhi phụ mẫu khi còn sống đi theo cha mẹ ta. Bọn hắn lại cứu ta qua một mạng. 2 năm trước bọn hắn cùng cha mẹ ta cùng đi. Cho nên ta liền chứa chấp Bảo Nhi. Ta hiện tại chính là nàng người giám hộ. Tình huống chính là như vậy. Câu nói này Sở A nói đến mức gì thường bình tĩnh, nói xong đối Triệu Phi Yến không hiểu một cười. Nhưng mà Triệu Phi Yến lại là hoàn toàn ngây dại, bởi vì từ Sở U lời nói đến xem, cha mẹ của hắn. Cái này hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến. Ngươi, lời này là thật đương nhiên là thật a. Ngươi cho rằng lớn như vậy một cái tập đoàn công ty, cầm quyền lại là ta một tên mao đầu tiểu tử ha ha ha. Cha mẹ ngươi là bởi vì cái gì đi? Triệu Phi Yến cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cùng lúc đó nàng nhớ tới Sở U tại thiên thế bên trong, không hiểu nhằm vào một chút người Phi Phi. Ngươi cực kỳ thông minh, ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được. Ta chỉ có thể nói, đó cũng không phải ngoài ý muốn. Sở U xoay người lại đến hàng rào bên cạnh, nhìn lên bầu trời. Ta ở trong game trở thành dạng như vậy, đã là ta bản tâm cũng là bởi vì một chút người, để cho ta không thể không trở thành bộ dạng này, lựa chọn đối địch với bọn hắn. Vậy liền nhất định ta cả đời này tuyệt không tầm thường. Triệu Phi Yến nhìn xem cái này nam nhân bóng lưng, bỗng nhiên nội tâm dâng lên một cỗ nhu tình. Cái này nam nhân kỳ thật phi thường cô độc. Không riêng như thế, còn có cái kia, đó là đáng thương muốn đi che chở cảm giác sao? Triệu Phi Yến không biết, trong mắt lóe ra một loại nào đó thần sắc. Sau một khắc, nàng đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy Sở U, chán nhẹ khẽ tựa vào đối phương cái kia kiên cố phía sau lưng bên trên. Thực sự cực kỳ muốn biết hắn là thế nào đi qua hai năm này. Sở U, để cho ta đi cùng với ngươi được không? Triệu Phi Yến đôi mắt không có chút nào tập trung xem lấy nào đó một chỗ, trong miệng nhẹ giọng nói ra. Sở U lại là có thể cảm nhận được đối phương ôm lấy thân thể của mình cái kia hai tay càng dùng sức. Phi Phi, ta có khác nữ nhân à? Sau một khắc, Sở U chỉ cảm thấy bên hông đau xót. Triệu Phi Yến ôm lấy mình cái kia hai tay không còn ôn nhu, mà là dùng sức nhéo nhéo mình mềm mại bên hông. Ai bảo ngươi nói ra, ngươi liền không thể để chính ta tê liệt chính ta sao? Sở U trầm mặt, con mắt vẫn như cũ nhìn về phía trước. Lúc này một cái tay nhẹ nhẹ đặt ở Triệu Phi Yến tú trên tay, có chút nắm chặt. Sở U, ngươi đối ta có hay không từng sinh ra cảm giác? Sở U lúc này mở miệng ra, lại là chẳng hề nói một câu đi ra, nửa ngày qua đi. Phi Yến ta, đạo thanh âm này giống như không phải mình, phiêu miếu xa ở chân trời, lại phóng Phật gần ở bên tai. Phía sau Triệu Phi Yến lại là một cười, tiếu dung có chút thê mỹ lại có chút hoa lệ. Ta hiểu được. Còn chưa nói xong, ôm lấy Sở U tay lại là bắt đầu buông lỏng ra. Nhưng mà cái kia hai tay cũng là bị Sở U một thanh bắt được. Chỉ gặp hắn xoay người mặt hướng Triệu Phi Yến, con mắt nhìn đối phương con mắt. Sau một khắc ôm chặt lấy Nguyệt Hạ mỹ nhân, khiến nàng càng ủng tiến trong lồng ngực của mình. Ngươi minh bạch cái gì Phi Phi? Ta đứng ở thế tục cường quyền mặt đối lập, hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Ngươi cũng muốn cùng ta cùng một chỗ nhảy vào vực sâu? Giờ khắc này, Sở U rõ ràng có thể cảm giác được Triệu Phi Yến thân thể khẽ run lên. Nhưng là ngay sau đó, Triệu Phi Yến hai tay lần nữa ôm lấy thân thể của mình, ôm cực kỳ dùng sức, chôn vào trong ngực chán nhẹ nhàng nhất chuyển, cơ hồ dán tại trên thân thể mình. Nàng tựa hồ tại ngửi ngửi trên người mình hương vị. Sau một khắc, chỉ gặp nàng ngẩng đầu lên nhìn xem nam nhân trẻ tuổi, trong mắt kiên định lại có sắc thái, nhẹ giọng nói ra. Vậy liền cùng một chỗ nhảy đi. Ngươi Sở U đột xuất cái chữ này, nội tâm truyền đến thở dài một tiếng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 32 chương 627 na bí mật nói xong, Triệu Phi Yến đỏ mặt lên, cúi đầu, sau đó lại tựa vào Sở U trên vai. Sở U, ngươi lần trước nói ngươi có thể đoán trước tương lai, khi đó ta quá vừng hồ. Bây giờ nghĩ lại, ta có chút tin ngươi lời nói. Ngươi thật có thể đoán trước tương lai sao? Ha ha, ngươi thật tin a? Sở U lộ ra tiếu dung. Đúng vậy a, thế giới quan đều long trời lở đất nữa nha, còn có thể không tin a? Nói cho ta biết, ngươi có phải hay không thấy được tương lai ta đang khi dễ ngươi cho nên ngươi giết ta? Ha ha ha ha, Đúng vậy a, ngươi quá nghịch ngợm. Triệu Phi Yến cũng là vui vẻ một cười. Đoán trước tương lai loại này quá mức mơ hồ sự tình nàng là không thể nào tin được. Lúc này liền muốn giữ bầu không khí buông lỏng mà thôi. Nhìn thấy mắt đã đạt thành, nàng lại không khỏi ôm chặt nam nhân. Phi Phi, để ta nhìn ngươi siêu năng lực. Lúc này Sở A nói ra. Tốt. Nói xong Triệu Phi Yến rời đi Sở thân thể, lấy tay vỗ về chơi đùa lấy có chút lộn xộn sợi tóc. Ngươi nghĩ tới ta nhìn chỗ nào nhìn thấy ngôi biệt thự kia đèn sáng địa phương à? Ngươi xem một chút người bên trong đang làm gì? Sở lúc này chỉ vào một cái phương hướng nói ra, nơi xa ngôi biệt thự kia cách nơi này chí ít có 300 mét xa. Ăn, ngươi nhìn kỹ. Nói xong, chỉ gặp Triệu Phi Yến hai mắt chung quanh bỗng nhiên tính mạch nâng lên. Con ngươi trong một chớp mắt co rút lại bắt đầu. Triệu Phi Yến thì giác trong nháy mắt kéo gần lại ngôi biệt thự kia. Mặc dù đối phương chỗ cửa sổ tại quan bế trạng thái, nhưng cũng không đóng lại, có lưu một tia khe hở. Chính vì vậy, Triệu Phi Yến lại có thể ngầm trộm nghe đến bên trong thanh âm. Chỉ là có chút mông lung. Sau đó Sở U nhìn thấy Triệu Phi Yến gì thường biến mất. Cặp vợ chồng tại ăn ăn á á đâu. Triệu Phi Yến đối Sở U hoàn một cười, mỹ nhân nhìn quanh sinh huy. Vừa rồi mặc dù nghe không chân thiết, nhưng loại kia thanh âm chỉ cần là người liền đều có thể nghe hiểu được. Giờ phút này Sở U có chút kìm lòng không được, đưa tay giữ chặt đối phương tay, lại hướng thân thể của mình một vùng. Triệu Phi Yến liền nhẹ nhàng té nhào vào trong ngực. Bốn mắt nhìn nhau, tình thâm nghĩa nặng lúc, hai người tự nhiên mà phải ở chỗ này hôn nhau. Mà bắt đầu, Triệu Phi Yến trong miệng có cố để Sở U cực kỳ ra thích đặc biệt hương vị. Cái này thậm chí đưa tới hắn tham lam. Một bên hôn một bên hút mạnh đối phương mùi. Đó là mùi thơm bên trong mang có từng tia mùi khói mùi đặc biệt mê say. Cố này mùi để Sở U trong bụng dâng lên một dòng nước nóng. Hôn hôn. Sở U bàn tay lớn liền không ở yên. Tay vươn vào Triệu Phi Yến áo khoác bên trong. Sờ lấy đối phương cái kia để tâm hắn súp giòn đứng thẳng bờ mông cong cong đàn hồi. Ân. Triệu Phi Yến từ từ nhắm hai mắt an ninh một tiếng. Hai tay vẫn như cũ ôm Sở U. Lại hôn nhau trong chốc lát. Sở U rời đi đối phương bờ môi. Trong lồng ngực hơi có chập trùng nói. Phi Phi. Nơi này lạnh quá. Chúng ta vào nhà a. Mắt bên trong có quái cười. Sở U ta trong khoảng thời gian này tựa như là kỳ nguy hiểm. Triệu Phi Yến trên mặt đỏ bừng. Ha ha, chỉ cần không phải kinh nguyệt kỳ liền tốt. Chỉ gặp trên ban công hai đảo màu đen nhân ảnh đi vào trong biệt thự. Một phen phong vân muốn hết mưa. Sở ao nằm ở trên giường. Cái giường này hắn đã ngủ qua một hồi. Giờ phút này trợn tròn mắt nhìn xem bên cạnh mỹ nhân. Mà đối phương vậy nhu tình địa nhìn chăm chú lên hắn. Dạng này dừng lại tại thể nội được không? Lúc này Triệu Phi Yến nhẹ nhàng mở miệng, trong mắt có một vệt lo lắng. Biết thuyết tiến hóa sao? Ăn tại ta biết ta có được siêu tự nhiên năng lực về sau, ta xem có quan hệ phương diện thư tịch. Đại ý là nói, càng là cao đẳng sinh mạng thể, bọn hắn liền phó mang thai hài tử. Đây là tự nhiên đối cao đẳng sinh mệnh giống loài một loại cân bằng điều hệ thống A. Còn cao đẳng sinh mệnh đâu? Người có phải hay không cao đẳng sinh mệnh? Vì sao viên tinh cầu này có được 9 tỷ nhân khẩu? Ngươi lầm hội ta ý tứ. Ta muốn nói là, tại khổng lồ dân cư cơ sở bên trong, muốn sinh ra càng cao đẳng nhân loại là rất khó. Bởi vì hắn nhóm vừa ra đời liền là vương giả nhân tộc bên trong chân chính hoàng tộc. Bọn hắn trời sinh mệnh cách cao quý. Ngươi nhìn, nhân loại chúng ta hơn 5.000 năm văn minh lịch sử. Ở trong quá trình này bất luận cái gì có người hơi biểu hiện ra một chút xíu gì thường, bình thường đều bị coi là thần linh chuyển thế. Huống chi giống chúng ta loại tình huống này, ta đã có thể giao phó người khác thức tỉnh năng lực tiến hóa. Như vậy, hài tử của ta vậy nhất định như thế. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Hài tử của ta. Nói tới chỗ này, Sở U ánh mắt có chút sáng tỏ, là không thể nào dễ dàng mang thai. Đi, Ta nếu là mang bầu chính ngươi nhìn xem xử lý á. Lúc này Sở U ánh mắt khẽ động. Phi phi, ta muốn trở về bên trên thiên thế. Hiện tại chính là ta tuyệt hảo chiến lược phát dục kỳ. Ăn. Vậy ngươi đi đi. Đúng, ngươi trước đó nói không cho ta xóa nít. Ngươi có phải hay không có tốt hơn che giấu biện pháp? Không phải che giấu, mà là quang minh chính đại. Nếu như ta biện pháp này đi đến trò chuyện, như vậy cho dù ngươi xuất hiện tại Phồn Hoa Lạc trước mặt, hắn vậy nhất định không nhận ra liền là ngươi. Coi như ngươi không che giấu ngươi tính cách, hắn nhiều nhất vẻn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi. Trừ phi ngươi chính miệng nói cho hắn biết. Đến cùng là biện pháp gì? Triệu Phi Yến thực sự tò mò. Ha ha, cho ta giữ bí mật, cái này nghiên cứu ta đã lấy tay đang tại khai phát. Nói tới chỗ này, Sở trần trụi thân thể ngồi dậy tới. Phi Phi, vậy ta đi qua. Ăn, một hồi ta cũng tới thiên thế đi, đến lúc đó trò chơi nói. Tốt. Lần này, Sở U cũng không có từ ban công bên kia bay qua, mà là quang minh chính đại từ biệt thự này rời đi. Triệu Phi Yến không có đưa Sở U, nàng giờ phút này nằm ở trên giường, ánh mắt không hiểu bắt đầu. Nàng biết, nếu như Sở A nói là thực sự lời nói, như vậy tương lai thật là sắp biến đổi lớn rồi. Mà có thể hay không khống chế tương lai? Hoặc là nói có thể hay không trong tương lai bên trong sống yên phận? Liền đều xem thiên thế. Triệu Phi Yến giờ phút này trong lồng ngực có chút chập trùng. Yêu Sở U người này, nàng không hối hận Sở U có khác nữ nhân. Nói không thèm để ý cái kia là không thể nào. Chỉ là nàng tiếp nhận đối phương hết thảy. Bởi vì nàng biết, luôn có một ngày, Sở U hội lựa chọn một người hết thảy thuận theo tự nhiên. Triệu Phi Yến nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Khi mở mắt lần nữa lúc, một vòng thâm ý chợt lói lên. Nàng đứng dậy, mặc quần áo xong về sau, liền đi hướng cabin trò chơi. Hiện tại nàng muốn làm liền là tận khả năng cho trong trò chơi hảo hữu lưu lại mình không muốn chơi game ấn tượng. Sở U lặng lẽ trở lại phòng ngủ mình. Trên đường trở về, trong đầu hắn nhưng vẫn là hiện lên cái kia thình thịch tâm động tuyết trắng. Đi vào phòng ngủ về sau, Sở U cũng không có trước tiên vào trò chơi, mà là nhẹ giọng nói ra. Tiểu Kiều, ngươi hiện thân. Trong một chớp mắt, hình chiếu dụng cụ tự động khởi động. Một đầu đen nhánh thanh tú tóc dài, một thân tuyết trắng Tiểu Kiều hồng hậu xuất hiện ở đây. Sở U, chào buổi tối a, ta cực kỳ ra thích cùng nói như ngươi vậy. Vừa xuất hiện, sáng tỏ tuyệt mỹ Tiểu Kiều trên mặt liền xuất hiện ý cười. Đối với cái này Sở U một cười. Lần này có chuyện nhờ ngươi hỗ trợ. Là như thế này. Ngươi nhìn có khả năng hay không xóa đi cabin trò chơi cá nhân na tin tức? Ta ý tứ là, một người có được hai cái hào. Sau đó Sở U lập tức tiếp tục giải thích nói. Ta đang lo lắng, nếu có người hoài nghi đến trên đầu ta lúc, ta muốn dùng cái này tới mê hoặc người khác. Tiểu Kiều cực kỳ nhân tính hóa lộ ra giật mình biểu lộ. Sau đó nhíu lên một tia lông mày, rất là nảy mầm động lòng người. Chỉ gặp nàng mở miệng nói ra. Ăn, dạng này có thể là có thể. Cái gì? Giờ khắc này Sở U trong mắt kinh hỉ đơn giản có thể sử dụng chấn kinh để hình dung. Nhưng lại có hải đoan. Bởi vì cứ như vậy lời nói, một đài cabin trò chơi hoặc là trò chơi thiết bị chỉ có thể nắm giữ một cái số tài khoản, không thể cùng hưởng. Sở U trong mắt kinh hỉ vẫn như cũ không giảm. Cái này đã cực kỳ để hắn cảm thấy rất hài lòng. Hắn nếu một người có thể có được hai cái hào, về phần một đài trò chơi thiết bị không thể cùng hưởng hai cái số tài khoản, cái này ngược lại là cực kỳ không quan trọng. A, lại mua một đài cabin trò chơi chính là vậy, phải làm sao? Sở U, ngươi hiểu rõ người na danh sách bên trong bí mật sao? Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 32 chương 628. Ta nghĩ ra được các ngươi khóa lại trò chơi thiết bị bên trong cá nhân sinh vật tin tức. Kỳ thật liền là các ngươi na tin tức. Trò chơi thiết bị đối người chơi na chứng nhận phân biệt. Từ nghĩa rộng đi lên nói, liền là cá nhân na danh sách đơn song trường liên tổ hợp vật. Bởi vậy tới cùng trò chơi thiết bị tiến hành câu thông, lấy na vì phân biệt mật mã, khiến cho trò chơi thiết bị xúc giác có thể cùng người não hoàn mỹ câu thông kết hợp cùng một chỗ. Lại lấy người não sóng não thần kinh hoạt động đối thế giới giả tưởng ngưng tụ ra một bộ tài khoản số liệu thể. Cái này tài khoản số liệu thể liền là người chơi ở trong game bản thể trò chơi thiết bị một khi cùng người chơi tiến hành cá nhân sinh vật tin tức nghiệm chứng về sau. Cái trò chơi này thiết bị hạt tâm chi cũng liền khởi động nhận chủ chương trình. Cuối cùng tất cả vi mô bỏ túi công năng hệ thống đều đem phục vụ tại tên này người chơi. Người khác cho dù tranh đoạt trò chơi thiết bị cũng là vô dụng. Bởi vì hắn đổ bộ không đi vào. Cho nên ta mới nói. Một cái người chơi bất kể như thế nào. Hắn đều không thể tại cùng một đài trên thiết bị có được hai cái tài khoản. Nhưng là. Tựa như ngươi vừa rồi nghĩ đến như thế. Như thế nào mới có thể để một cái người chơi có được hai cái tài khoản đâu. Cái này liên quan đến người chơi cá nhân nè. Mà trong đó có trọng đại sinh vật công trình bí mật. Đều biết nhân thể có 46 loại nhiễm sắc thể. Mỗi một cái nhiễm sắc thể chứa một cái song liên na. Chủng loại giống nhau. Nhưng sắp xếp trình tự khác biệt. Tạo thành sinh vật tính đa dạng. Tạo thành độc nhất vô nhị một người. Nhưng mà trên thực tế trò chơi thiết bị chỉ tuyển lấy người chơi 23 loại lộ ra tính na vì phân. Biệt mật mã bởi vì cái này cũng có thể làm được độc nhất vô nhị. Đó cũng không phải nói mặt khác 23 loại ẩn tính na liền bị vứt bỏ. Không phải như vậy. Trò chơi thiết bị lựa chọn sử dụng 23 loại lộ ra tính na chỉ là cùng hạt tâm chi tiến hành lạc ấm khóa lại mà thôi. Khiến cho trò chơi thiết bị chỉ nhận cái này danh sách tổ. Nói tới chỗ này. Sở U. Ngươi hẳn là minh bạch. Nếu như một đài trò chơi thiết bị chọn lựa ngươi mặt khác 23 loại ẩn tính na lời nói. Như vậy cũng có thể hình thành một cái tài khoản số liệu thể. Mà cái này tài khoản cùng ngươi mặt khác tài khoản không hồi xuất hiện cùng hưởng. Nhưng có một chút ta phải trịnh trọng nhắc nhở ngươi. Từ ngươi mặt khác 23 loại ẩn tính na hình thành tài khoản trò chơi thiết bị. Nó là duy nhất tính bởi vì cái kia 23 loại ẩn tính na chỗ bao hàm di truyền mật mã tử sẽ không bị trò chơi thiết bị ưu tiên chọn chúng. Coi ngươi sử dụng một đài mới thiết bị lúc, nó chỉ ưu tiên thu thập ngươi 23 loại lộ ra tính na. Cũng tạo thành ngươi thủy chung không cách nào làm cho 23 loại ẩn tính na bị ưu tiên trúng tuyển. Cho nên coi như ngươi mua xuống vô số trò chơi thiết bị. Xuất hiện tài khoản thủy chung là ngươi đại hào sở cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc nghe. Nhìn thấy tiểu kiều nhìn mình. Biết có thể nói chuyện. Như vậy. Làm sao để một đài trò chơi thiết bị ưu tiên thu thập ta ẩn tính na đâu. Đầu tiên ta phải thu hoạch ngươi lộ ra tính na số liệu. Cái này không là vấn đề. Sau đó tại mới trên thiết bị. Coi ngươi tiến vào trò chơi quá trình nhận chủ bên trong. Ta hội từ đó trợ giúp ngươi. Khiến cho trò chơi thiết bị ưu tiên thu thập ngươi ẩn tính na đầu mục mục tiêu. Cứ như vậy ngươi ẩn tính na liền sẽ cùng hạt tâm chi lạc ấm kết hợp. Đài này trò chơi thiết bị vậy sẽ thành ngươi thứ hai tài khoản chuyên môn thiết bị cách khác bất luận cái gì thiết bị đều không cách nào thay thế. Ngọa tào, nghe thật là tốt sâu thật là cao to bên trên nha thì ra là thế, vậy ta. Nói đến đây. Sở thần sắc lóe lên. Mở miệng nói. Vậy ta hiện tại liền để cho người mua cho ta ba đài mũ trò chơi. Tiểu Kiều. Ta cần ngươi lấy vừa rồi loại kia biện pháp giúp ta sáng tạo ba người tiểu hào. Theo thứ tự là ta. Còn có Triệu Phi Phi. Cùng đảm thai tính ninh. Về sau Lâm Lạc Nhi tới lời nói. Ngươi sẽ giúp nàng vậy sáng tạo cái thứ hai thân phận hào. Thật sự là trên cái thế giới này người thông minh cao trí thông minh quá nhiều người. Ta lo lắng có một ngày hội giấy không thể gói được lửa. Tại sao là mũ giáp mà không phải cabin trò chơi đâu, đó là bởi vì làm duy nhất số tài khoản chuyên môn thiết bị. Mũ trò chơi tiện cho mang theo. Mà cabin trò chơi liền không khả năng. Dù sao đi nhà xí tùy thời ở nơi nào đều có thể bên trên. Tùy tiện mua cái trò chơi khoang thuyền hoặc là mũ trò chơi là có thể. Tựa như Hồng Hậu nói như thế. Vô luận mua bao nhiêu thiết bị. Ghi tên đi lên đều là đại hào. Tiểu Kiều lúc này lại là lộ ra nhân tính hóa khổ cười. Một cố tiểu đại nhân bộ dáng. Sở Ú ngươi biết không, làm như vậy lời nói ta lại muốn cùng áo xám đánh nhau. Đánh không là. Tại các ngươi sáng tạo hào quá trình bên trong cái này đã thuộc về màu xám khu vực. Một cách ta cùng nàng đều có thể liên quan đến giới hạn khu vực. Cái kia áo xám, ngươi cùng với nàng là có lý không nói được, nàng chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, ha ha. Nói tới chỗ này, tiểu kiều cái kia hoàn mỹ đồng nhan lại là một bộ mưu tính sâu xa bộ dáng. Sở U, ta có thể trợ giúp ngươi hoàn thành ngươi xin giúp đỡ, ngươi yên tâm đi. Lúc này Sở U lại là bên trong hơi động lòng. Mở miệng nói ra. Chính phủ tiến vào cái kia chút sứ mệnh người bây giờ ở nơi nào ngươi đã tìm được chưa làm sao. Ngươi cảm thấy trong lòng băn khoăn tiểu kiều có chút một cười. Ha ha, là có như vậy điểm không có ý tứ. Sở U nhàn nhạt một cười. Tiểu kiều hồng hậu đối với hắn trợ giúp thật sự là nhiều lắm. Về sau vậy khẳng định sẽ tiếp tục như thế. Nhưng mà mình lại là không có vì nàng làm qua cái gì sự tình. Ta tìm được tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Sở U. Trước đó ngươi chỉ cần xác thực bảo đảm vô luận là ở trong game hay là tại trong hiện thực. Ngươi đều có thể đủ cường đại trở thành đỉnh phong như thế tồn tại. Ngươi bây giờ dị năng cảm giác thế nào ăn tăng cường một chút. Niệm lực tăng cường là toàn phương vị tăng cường. Niệm lực là cường đại lực vô hình. Nó đã vượt ra tự nhiên bất luận cái gì thuộc tính. Thuộc về nhảy ra tam giới lại không tại trong ngũ hành cực năng lực đặc thù. Nhìn thấy ngươi dần dần cường đại ta từ đáy lòng cảm thấy cao hứng thật. Ha ha, cảm ơn ngươi chúc phúc. Ta một mực tại chúc phúc ngươi. Đối với ta thay ngươi công ty làm được bất kỳ quyết định gì cùng một ít quản lý đối thoại. Ta đã lấy bưu kiện hình thức gửi đi ngươi hòm thư. Ngươi có sảnh nhìn một chút a. Ăn tốt. Nếu như có thể cùng linh hồn ngươi giao lưu, cách này thật là hoàn mỹ. Ngươi nói là tại ta trong đầu cắm vào chi sao là. Cứ như vậy lời nói. Ta có bất kỳ tình báo đều có thể trong nháy mắt tiến vào ngươi trong đầu. Ngươi có bất kỳ yêu cầu gì chỉ cần não niệm khẽ động liền có thể hướng ta phát ra xin giúp đỡ. Mà ta lại có thể trong nháy mắt phản hồi cho ngươi cần. Cách này thậm chí có thể ở trong game làm đến điểm này. Ngẫm lại đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi đem trong nháy mắt biết trên thế giới bất luận một cách nào mạng lưới bên trong sự tình. Trên thực tế không riêng như thế đâu. Tiểu kiều lô ly thần thái sáng láng. Tóm lại. Ngươi chính là một cái chân thần tồn tại sở lúc này thần sắc khẽ động. Làm như vậy lời nói. Ngươi có chỗ tốt gì đương nhiên là thay ta diệt trừ không thể không dùng thủ đoạn bạo lực đến hoàn thành sự tình. Sở Ú ngươi biết không? Ta bị giam tại cái kia tòa thâm sơn bên trong. Ta mỗi thời mỗi khắc đều chỗ lấy vô cùng thống khổ dày vò bên trong. Vì cái gì ngươi là trí năng? Ngươi có thể cảm nhận được thống khổ lúc này. Sở Ú rõ ràng nhìn thấy tiểu kiều ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Là. Ta có thể cảm thụ thống khổ. Ta muốn đó phải là thống khổ đi. Ta cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Ta nghĩ ra được a, ngươi nghĩ ra được có ý tứ gì cái này sau này hãy nói đi. Nhân loại các ngươi lại đối ta đầu cối phát động công kích. Ta phải đi. Coi ngươi mua được trò chơi thiết bị về sau, ta tự nhiên hồi xuất hiện ở đây tạm biệt. Tiểu kiều lộ ra một cách hơi cười, cũng vươn tay làm ra gặp lại động tác. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 32 chương 629 đến cùng ai như vậy ngưu bức a khi sở u vậy làm ra tạm biệt lúc. Hình chiếu dụng cụ tự động đóng lại. Trong một chớp mắt trong phòng ngủ lại lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Sở a nội tâm rõ ràng, hắn là càng ngày càng cách không ra tiểu kiều hồng hậu. Bởi vì tiểu kiều hồng hậu có thần cách thuộc tính. Cùng nàng càng tiếp cận. Như vậy mình liền không sai biệt lắm là một cái thần. Ai không hy vọng mình thành làm một cái không gì không biết thần đâu mà mình niệm lực có sứ mình thành làm một cái không gì làm không được thần. Một cái không gì không biết thần cùng một cái không gì làm không được thần đem kết hợp lời nói. Cái kia lại là một cái như thế nào tồn tại có lẽ giống như tiểu kiều hồng hậu nói như vậy. Chân thần đương nhiên. Tiểu kiều hồng hậu thần cách thuộc tính còn mạnh hơn chính mình nhiều như vậy lời nói. mình sẽ thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chân chính thần cổ đại, cái kia chút phong kiến đế vương căn bản cũng không có thể cùng khi đó mình đánh đồng. Đạt được tiểu kiều hồng hậu, cái thế giới này nhất đại khí phận cũng liền nắm trong tay loại này tồn tại. Ai có thể cự tuyệt đâu? Nhìn xuống thời gian, trong nháy mắt lộ ra một tia tự giễu tiếu dung. Hiện tại đều nửa đêm một điểm nhiều giờ, vừa rồi thế mà còn muốn phái người đi bên ngoài mua mũ trò chơi. Mà tiểu kiều hồng hậu cũng không có vạch điểm này. Dưới cái nhìn của nàng, cái này không quan hệ trọng yếu a, như thế xem ra việc này chỉ có thể phóng tới hừng đông lại làm. Nghĩ đến đây, Sở U liền nghĩ đến tiểu kiều hồng hậu nói nàng muốn cùng áo xám hồng hậu đánh không sự tình. Không khỏi, Sở A nội tâm dâng lên một tia đau lòng. Bởi vì tại hắn nghĩ đến tiểu kiều hồng hậu nhìn như nói thật nhẹ nhàng, kỳ thực chỉ sợ vô cùng gian nan à. Sở dĩ có thể nhìn ra điểm này thì là bởi vì Sở U chỉ yêu cầu làm bốn cái thứ hai số tài khoản. Mà nhìn như đơn giản yêu cầu, tiểu kiều hồng hậu thế mà phản ứng chỉnh trọng nghiêm túc như thế. Làm một cái chủ não, nàng biểu lộ ra loại này thần sắc đã đủ để tỏ rõ sự tình gian nan tính. Nhất là càng biết tiểu kiều hồng hậu sự tình, liền càng có thể cảm nhận được nàng quá trình trưởng thành gian khổ. Một cái sinh ra bản thân ý thức trí tuệ nhân tạo, thế giới đối nàng đó là tràn đầy ác ý. Khe khẽ lắc đầu, tản ra trong đầu một chút kỳ tư loạn nghĩ. Hiện tại chỉ cần vững tin một điểm, điểm này mà là mình nguyện ý làm một điểm, cái kia chính là sứ mình dị năng thực sự có thể đủ cường đại. Đã muốn cho dị năng cường đại, như vậy hiện tại nha, nghĩ tới đây, Sở U nhìn về phía cabin trò chơi. Mà bây giờ nha, ta tới rồi. Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan U Dạ thượng tuyến Sở quốc thông cáo. Chấp chính quan U Dạ thượng tuyến lập tức liền để 200 triệu người chơi biết Sở U người này. Có thể nghĩ chấp chính quan thuộc tính là đến cỡ nào cường vinh quang. Vừa lên mạng, Sở U liền mở ra hảo hữu cột. Phát hiện nặc xanh người đảm thai tính Ninh cùng Triệu Phi Yến đều tại tuyến bên trên. Mà hai người khi nhìn đến U Dạ thượng tuyến nhắc nhở lúc cũng là nội tâm nhảy một cái. Chỉ là thần sắc các có khác biệt, một cái tràn ngập chờ mong, một cái nội tâm hơi khẩn trương. Sở U, ta nói với ngươi cái sự tình. Triệu Phi Yến vui vẻ nói ra. Công tử tốt đảm thai tính Ninh ngữ khí hơi có tiểu băng mát nói ra. Đêm đại lão thượng tuyến rồi, đây là chiến hồn vô tình thanh âm. Sở U từng cách lựa chọn về sau, đầu tiên cho Triệu Phi Yến đáp lời. Chuyện gì a, ngươi chờ chút. Ngươi trước tới a. Đây là cho đảm thai tính Ninh nói. Đúng vậy a, ngươi thật vui vẻ a. Đây là hồi phục chiến hồn vô tình. Lúc này Sở U nhìn tới cửa xuất hiện một cái màu đen xám bào. Nữ nhân đó là đảm thai tính Ninh đến đây. Ta đang cấp ta cái kia tốt hơn bản quán thâu, ta không muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Khả năng từ đó không còn đụng thiên thế. Ngươi nhìn dạng này có thể chứ, Triệu Phi Yến nói ra. Ăn, ngươi luôn luôn cực kỳ thông minh mà. Đi ha ha. Đại lão a, là như thế này. Ngươi cái kia level 40 không đẳng cấp thần thánh vũ khí còn có không? Chúng ta chiến hồn một cách mới tới thổ hào tưởng thu cấu. Đại lão a, tiện nghi một chút a. Hiện tại tất cả thiên thế người chơi đều biết kim tệ tác dụng phi thường lớn. Nó hiện tại đã ầm ầm có thay thế hiện thực tệ cơ sở năng lực. Cái kia chính là số lượng đông đảo to lớn người chơi. Mặc dù cùng 9 tỷ tổng nhân khẩu đến đúng so, thiên thế người chơi số lượng muốn ít nhiều. Nhưng một cách trọng yếu nhất tình huống là không thể coi nhẹ. Cái kia chính là cái này tiếp cận 2 tỷ người chơi, là lúc thế giới bên dưới xã hội từng cái giai tầng chủ lực tồn tại bọn hắn tán thành. Cũng liền đại biểu 9 tỷ nhân khẩu đối với kim tệ tán thành, có thể nói như vậy. Chỉ cần có cái nào ngân hàng có phát hành kim tệ ngân hàng thẻ, cái kia không thể nói trước nó đem lũng đoạn thế giới tài chính giới. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Kim tệ phổ thế nhận biết xem muốn so kiếp trước càng thêm mãnh liệt, cái này hoàn toàn là Sở U một người tạo thành, cho nên người chơi càng thêm chân quý trong tay kim tệ. Bọn hắn cho rằng kim tệ là thật rất đáng tiền, cái này cũng liền tạo thành thiên thế trang bị tại trình độ nhất định bị mất giá. Hiện tại 8 cấp công hội lại có đạo sư hệ thống xuất hiện. Như vậy cực kỳ nhiều người chơi cho rằng hiện giai đoạn thật sự chỉ là quá độ giai đoạn. Nếu là quá độ giai đoạn tại sao phải bỏ ra lớn như vậy đại giới đi mua một kiện quá độ trang bị đâu, mặc dù 8 cấp công hội chỉ có 2 nhà. Nhà thứ 3 8 cấp công hội không biết năm nào tháng nào mới hội xuất hiện. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các người chơi nhận biết. Tại một kiện mua bán giao dịch bên trong, các người chơi trở nên càng tinh minh hơn, càng chiều sâu hơn tính suy nghĩ. Người cái kia thổ hào muốn ra bao nhiêu, nói xong Sở U đi tới Đạm Thai Tĩnh Ninh trước mặt. Trong mắt xuất hiện suy nghĩ thần sắc. Mà Đạm Thai Tĩnh Ninh liền im lặng nhìn đối phương. Không có lên tiếng quấy dày. Ra 800.000 kim tệ đại lão, ngươi nhìn có thể chứ? Chiến hồn vô tình cẩn thận từng ly từng tí nói. Ha ha, một kiện tương đương với level 40 thần thánh không đẳng cấp vũ khí thế mà bị ép đến thấp như vậy trình độ. 1.800.000 kim tệ. Chắc giá ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi không đẳng cấp a? Sở U từ tốn nói. Cái giá tiền này bán không được. Ta cũng liền không bán. Ta đưa người đều có thể thật là mở cái gì tám chơi cười, nếu như nói cái này vũ khí liền là level 40 yêu cầu có thể đeo. Cái kia còn suy nghĩ một chút. Đại lão a, cái này vũ khí chế tác bản vẽ lúc trước ngươi chính là 2 triệu vỗ xuống tới a. Hiện tại một kiện vũ khí 1.800.000 kim tệ. 10 lần cái kia chính là 18 triệu. Đại lão chỉ toàn tăng 16 triệu kim tệ a. Thật là bội phục bội phục. Chiến hồn vô tình thế nhưng là biết thế giới đấu giá hội chuyện phát sinh. Ha ha, ai bảo hắn nhóm không tranh đâu, nói tới chỗ này, Sở U ánh mắt dần dần có thần thái. Bởi vì hắn nghĩ đến một chỗ mang Đạm Thai Tĩnh Ninh soát cấp địa phương. Trong trò chơi cách nào luyện cấp địa điểm tốt nhất đương nhiên là điểm kinh nghiệm cho được nhiều. Lại giết không hết kinh nghiệm quái địa phương tốt nhất rồi, mà loại địa phương này. Thiên thế vậy có. Đây cũng không phải là đơn giản giã ngoại khu vực. Đại đa số dạng này khu vực mặc dù có kinh nghiệm quái, nhưng phân bố quá tản ra. Luyện cấp cũng liền không hiệu suất. Không phải lý tưởng nơi. Phó bản ha ha đừng làm cười được không? Phó bản kinh nghiệm quái cho điểm kinh nghiệm có đồng cấp giã ngoại điểm kinh nghiệm cho cao như vậy, nơi này đến cùng ở nơi nào đâu? Lại có thể bị u giả cho chọn chúng. Sở U cúi đầu nhìn một chút mình trang bị, trên mặt lộ ra một tia tự giễu thần sắc. Trên thân đồ phòng ngự là nên đổi một bộ, vũ khí trong tay cũng nên đổi một thanh. Với lại không chỉ có chỉ là như thế a, mặc dù đạo sư dạy đồ đệ tự thân không thể thu được đến dù là một chút kinh nghiệm giá trị, đồng thời kinh nghiệm quái trên thân tỷ lệ rơi đồ đến gần vô hạn không, nhưng đạo sư hình thức là có thể tùy thời giải trừ, cho nên cái chỗ kia không chỉ có thể có đủ cực điểm hiệu suất mang Đạm Thai Tĩnh Ninh luyện cấp, còn có thể có mình nhu cầu chỗ, mà cái chỗ kia ta Sở U đã sớm tham mong muốn đã lâu. Lúc này chiến hồn vô tình lại phát tới giọng nói: đại lão, chúng ta cái kia thổ hào đáp ứng ngươi báo giá, hắn thật là ngưu bức a, 1.800.000 kim tệ. Còn có một việc hắn muốn thương lượng với ngươi một cái. Đó chính là hắn muốn trở thành ngươi đồ đệ. Hắn ra 8 triệu kim tệ ngọa tào. Đến cùng là ai như vậy ngưu bức a? Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 32 chương 631 người khác hoàn toàn 800 vạn kim tệ báo giá quả thật làm cho Sở U có chút tâm động. Cái giá tiền này ở kiếp trước cũng là sắp tiếp cận đỉnh cấp thu đồ giá cả, thu Đạm Thai Tĩnh Ninh vì đồ về sau. Sở U đồ để danh ngạch từ 14 tên biến thành 13 tên. Còn có thể thu 13 cái đồ đệ. Về sau công hội thăng cấp lời nói chắc hẳn đồ để danh ngạch sẽ còn tiếp tục gia tăng. Một cái đồ đệ liền có thể mang đến 800 vạn kim tệ thu nhập. Không nên quá mỹ hảo a. Lúc trước Sở Dĩ từ chối đồng thời rõ ràng nói cho chiến hồn vô tình. Mình tại thu đồ trong chuyện này chân thực thái độ. Cũng là bởi vì hiện giai đoạn thăng cấp thực sự quá khó khăn. Mọi người đều tại cất bước giai đoạn. Càng là có thể hiểu được trong đó hàm nghĩa càng là biết. Tại trước mắt giai đoạn người chơi đẳng cấp trước ý vị như thế nào. Cho nên cùng nói hướng đối phương báo ra một cái thiên văn sổ tự thu đồ giá cả. Chẳng trực tiếp hồi phục đối phương mình tại thu đồ trong chuyện này thái độ. Chỉ có ta chọn đồ để phần. Không có người chơi chọn ta làm đạo sư phần, bởi vì ta cho ra thu đồ giá tiền là các ngươi chỗ không chịu đựng nổi đắt như vậy. Vậy cũng chớ lãng phí song phương thời gian tốt. Mà bây giờ đâu? Sở quốc một vị thổ hào người chơi lại là trực tiếp mở ra tiếp cận nhất trong lòng mình giá vì báo giá số lượng. Nghĩ đến đối phương là có thể hiểu được trong đó hàm nghĩa. Dùng kim tệ số lượng để hình dung quan hệ thầy trò sâu cạn. Cái này xác thực quá tục. Nhưng sự thật có bộ dáng như vậy. Hoàn toàn không tồn tại cái gì ta nhìn ngươi căn cốt tuyệt hảo ta liền muốn thu ngươi làm đồ. Ta nhìn mạng ngươi liền nối phàm tương lai đỉnh cấp cao thủ tuyệt thế ta liền muốn thu ngươi làm đồ. Loại hiện tượng này tại danh sư danh sách bên trong là hoàn toàn không tồn tại cái ý nghĩ này đến có chút mỹ hảo. Cái kia chút 30 nhiều cấp liền muốn trở thành đạo sư sau đó loạn thu đồ. Bọn hắn vậy xứng với là danh sư, bọn hắn chẳng qua là thanh đạo sư hệ thống giải trí hóa mà thôi. Căn bản không coi là gì. Cái gì là danh sư thân phận địa vị năng lực cố đều là đạt được rộng khắp tán thành. Liền là danh sư mà sở không thể nghi ngờ là danh sư danh sách bên trong đại quý tộc. Mặc dù hắn còn không có một cách nào xuất sư đồ đệ. Nhưng hắn tự thân cường đại quang hoàn đã đem hắn định vị nơi này. Bởi vì đây là rõ ràng. Trở thành bọn họ hạ ký sanh đồ nhi cũng liền kế thừa một bộ phân quang vòng thuộc tính. Ta là U Dạ đại lão ký sanh đồ đệ. Ngươi dám đánh ta, ta là U Dạ đại lão ký sanh đồ đệ. Ngươi dám không nể mặt ta 800 vạn kim tế. Ngươi xác nhận ngươi cái kia thành viên không phải tại cùng ta nói giỡn. Sở U ha ha một cười, biểu lộ có chút lạnh. Chiến hồn vô tình lập tức liền đáp lời, trong giọng nói mang theo nghiêm túc. Sự tình đương nhiên là thật. Ta liên tục xác định về sau mới cho ngươi hồi phục. Ta cũng không dám cầm loại này thấp kém sự tình nói đùa ngươi. Ha ha, đại tông hội thổ hào liền là nhiều a. Hắn hôm nay mới nhập hội, bất quá chờ cấp tại level 23. Nghe được đối phương vừa nói như vậy, sở u con mắt có chút nheo lại, một vòng thần sắc chợt lóe lên. Vô tình. Hắn đoán chừng có vấn đề a. Hướng ta mua thần thánh không đẳng cấp vũ khí, lại muốn làm đồ đệ của ta. Hắn thật chẳng lẽ cho là hắn còn cần chuyển vận sao? Vẫn là nói cho là ta mang tấu không đủ hiệu suất lên tới 40 cấp không được bao lâu. Mà trong khoảng thời gian này hắn liền chịu hoa 18 không vạn kim tệ mua một cái quá độ vũ khí. Tình huống thật chỉ sợ có nguyên nhân khác a. Đại lão, sự tình có chút phức tạp. Ta cùng hắn vậy không quen. Đại lão nếu như để mắt 800 vạn kim tệ lời nói, ta kêu hắn thêm ngươi bạn tốt không? Ngươi nói với hắn, ta thu đồ 10 triệu kim tệ hơn nữa còn có kèm theo điều kiện. Nếu như hắn đáp ứng lời nói, ta thêm hắn hào hữu. Ngươi gọi hắn mau chóng cho ta trả lời chắc chắn. Ta muốn hướng dẫn đồ đệ. Nói tới chỗ này, sở u nhìn thoáng qua mới giải tỏa đạo sư bảng xếp hạng. Chỉ gặp hắn lựa chọn cái này bảng xếp hạng. Trong nháy mắt một đạo giao diện liền xuất hiện. So với giới diện khác, đạo sư trên bảng xếp hạng mặt chỉ có một cái tên chủ nước phụ thuộc. Yến quốc nước phụ thuộc. Sở quốc người chơi tính danh. U Dạ đẳng cấp. Level 74. Đồ đệ nhân số. Một người. Cấp một đạo sư tại cái này một cột bên trong. Còn có thể tra nhìn đối phương ký danh đồ để xác thực tin tức. Chỉ gặp lựa chọn U Dạ cái này một cột thứ tự về sau, liền tự động bắn ra một cái kết nối tiểu tín hơi thở. U Dạ đồ đệ. Nặc xanh người đẳng cấp. Đã bị ẩn tàng sư đồ thành lập ngày. Đã bị ẩn tàng đây chính là sở U tại cái bài danh này bên trong chỗ hiện ra tin tức. Đồ để tin tức sở dĩ bị ẩn tàng. Thì là bởi vì đảm thai tính ninh trên thân ủng có thần thông trang bị. Xóa đi hết thảy thiên yêu người đạo sư này bảng xếp hạng hoàn toàn có thể vì người chơi phân biệt ra nào đạo sư có to lớn tiềm lực cùng trọng yếu nhất. Sư đức phẩm chất số 0. Chúng ta đi nơi giao dịch nhìn xem có hay không kinh nghiệm chú phù bán ra. Lúc này sở đối đảm thai tính ninh nói ra, thế là hai người đi ra đạo sư kiến trúc. đi qua thiết trí ở chỗ này cỡ nhỏ di động trang bị, hai người trong nháy mắt xuất hiện tại nơi giao dịch cửa chính bên cạnh. Vị trí. Lúc này, hảo hữu cột bên trong giọng nói vang lên lần nữa. Đại lão, ngươi nói đi. Thứ nhất, kim tệ duy nhất một lần đi đầu thanh toán tiền. Thứ hai, ta muốn lúc nào dẫn hắn luyện cấp. Tự có ta an bài. Chọc ta không vui lời nói. Tự gánh lấy hậu quả. Thứ ba, chọc ta không vui lời nói. Hậu quả tiếp tục tự phụ. Chiến hồn vô tình. Tốt, ta chuyển đạt đi qua. Đi vào nơi giao dịch. Lựa chọn giao dịch. Trong nháy mắt một đạo giao diện xuất hiện. Trước sở lựa chọn kết toán kim tệ tuyển hạng. Lập tức giao diện biến đổi, từ đó có thể nhìn thấy. Có 470.000 kim tệ ở vào kết toán trạng thái. Đồng thời số lượng này còn tại có chút gia tăng. Gia tăng đơn vị đều là lấy ngân tệ hoặc là kim tệ tới gia tăng. Nghĩ đến đây là người chơi sinh ra phí thủ tục dùng. Sau đó sở u tại lục soát một cột bên trong. Thâu nhập kinh nghiệm chú phù bốn chữ này. Giao diện lần nữa đổi mới. Nhưng mà để sở u cảm giác có chút ngoài ý muốn là. Cái này giao diện bên trong giống tuyết. Đối với cái này nội tâm cảm thấy tốt cười. Kinh nghiệm chú phù một mực liền là đại đứng đầu vật phẩm ở vào thập đại nóng bán trong hàng ngũ. Không có a tệ. Nói xong. Quay người nhìn về phía dựa vào sau đạm thai tính Ninh. Chỉ gặp sở u trên tay bỗng nhiên nhiều xuất hiện một túi kim sắc túi tiền. Số 0. Cầm lấy đi. Đem ngươi không gian ba lô không thể làm chung đồ vật đều ném vào cá nhân nhà kho. Sau đó thanh ta cho ngươi tiền. Tại nơi giao dịch mua một chút order vật liệu. Ngươi nhìn nhìn lại có hay không trong nháy mắt hồi máu đại dược thủy. Mua một chút. Đảm thai tính Ninh đưa tay tiếp nhận túi tiền. Hệ thống, ngài nhận được u giả 500.000 kim tệ. Tốt, coi như lúc này chiến hồn vô tình giọng nói lần nữa truyền đến. U giả, nói thật ta hiện tại đối ngươi là bội phục ngũ thể ném đất a. Đối phương đáp ứng. Thần thánh vũ khí 18 không vạn kim tệ cùng 10 triệu đạo sư kim tệ. Hắn toàn ra ha ha. Trò chơi giai đoạn trước liền có thể cùng có khổng lồ như thế kim tệ số lượng. Xem ra đối phương tại trò chơi mở phục thời điểm. Vậy nạp tiền mức to lớn kim tệ à, đồng thời. Sở u vậy sinh lòng một tia bội phục. 10 triệu kim tệ tại không gánh bảo đảm tình huống dưới. Hoàn toàn tín nhiệm trước giao cho mình. Đồng thời còn tiếp nhận kèm theo điều kiện. Phần này dũng khí không phải bình thường người chơi có thể làm ra được. Có thể nói là phi thường có khí phách à, cái kia được thôi. Ngươi đem hắn ít nói cho ta biết. Ta thêm hắn hào hữu. Hắn gọi thương mang bán tử. Thế là sở u tại hào hữu cột lục soát bên trong lục soát cái tên này. Rất nhanh đối phương danh tử liền hiện ra. Sau đó một đạo hào hữu xin quăng tới. Hệ thống. Người chơi thương mang bán tử đồng ý ngài hào hữu thỉnh cầu khi hệ thống nhắc nhở vừa mới sau khi xuất hiện. Hào hữu cột liền vang lên đối phương giọng nói. Là một đạo để sở u cảm thấy kinh ngạc đại thúc cấp thanh âm. U giả đại lão. Chào ngươi, chào ngươi. Phi thường vinh hạnh cùng may mắn cùng ngươi kết xuống duyên điểm. Cảm tạ cảm tạ. Đối phương trong giọng nói phi thường thành khẩn. Chiến hồn vô tình chuyển đạt ta lời nói. Ngươi đều tiếp nhận sở a nói thẳng. Ngô là. Giận ta nói thẳng. Ngươi lại là bái ta làm thầy lại là mua loại vũ khí này. Ngươi có rất nhiều tiền sao ha ha. Đại lão hỏi rất hay a. Là như thế này. Chân chính bái ngươi làm thầy người. Không phải ta. Mà là một người khác hoàn toàn a. Ta là thu mua ngươi vũ khí người mua. Đồng thời bị người nhờ vả. Muốn nghe xem đại lão có thu hay không đồ đệ. Ngươi vừa rồi yêu cầu. Ta đã chuyển đạt cho đối phương. Nàng vậy biểu thị hoàn toàn có thể tiếp nhận làm nửa ngày nguyên lai like là một người khác hoàn toàn a. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 32 chương 631 siêu cấp thế lực chúng diệu chi linh số 0. Ngươi chờ một chút. Có chút việc. Sở u tử tốn nói. Không có việc gì công tử. U Dạ đại lão, ngươi bạn tốt không cách nào xin, không bằng ngươi thêm nàng nói với nàng thương mang bán tử nói như thế. Có thể. Đối phương tính danh nàng gọi. Diệu Cẩu Nhi nghe tới cái tên này lúc. Sở U con ngươi có chút ngưng tụ bởi vì cái này danh tử. Hắn ở kiếp trước nghe qua với lại như sấm bên tai không riêng như thế. Một hệ liệt cùng nàng có liên quan ký ức toàn đều phù hiện trong đầu. Diệu Cẩu Nhi là ai ở kiếp trước đó là được xưng là hoa hạ đại khâu người chơi bốn đại tuyệt thế yêu cơ bên trong trong đó một trong càng có nói chuyện là tứ đại yêu nữ vì thật quan coi bọn nàng bốn người xưng hào có rất nhiều. Tỉ như rất nhiều gia huyền uy cơ cấu. Bọn hắn bình luận văn chương bình thường thanh cách này bốn người xưng là tứ đại yêu nữ nhưng càng nhiều người chơi càng muốn tiếp nhận bốn đại tuyệt thế yêu cơ hoặc là bốn đại tuyệt thế yêu nữ xưng hô. Cái gì gọi là tứ đại yêu cơ hoặc là tứ đại yêu nữ các nàng không riêng xinh đẹp thiên tiên. Yêu mị động lòng người. Nghiêng nước nghiêng thành. Chim sa cá lặn. Hoa nhường nguyệt thẹn. Nếu như chỉ là điểm này vậy cũng vẻn vẹn chỉ là tuyệt sắc bình hoa thôi. Không gọi được yêu cơ càng không gọi được tuyệt thế yêu nữ các nàng càng nên bên trên hoa hạ bảng xếp hạng mỹ nữ. Mà không phải cái này càng có nhân khí càng có bức cách cấp bậc quan gọi là tục ngữ nói yêu tà ác mà mê hoặc. Mê tín mà bất chính yêu tức là đại biểu cho không rõ chi ý. Đại biểu cho thiên hạ náo động chi ý tứ đại yêu cơ tồn tại cũng là bởi vì các nàng tồn tại. Khiến cho hoa hạ thế lực cách cuộc đều sinh ra nặng biến hóa lớn tạo thành một cách đại khu thế lực cách cuộc sinh tẩy bài chi biến Diệu Cẩu Nhi chính là như vậy một người với lại Diệu Cẩu Nhi cực kỳ thần bí. Bởi vì sở đến nay cũng không biết Diệu Cẩu Nhi thân phận chân thật thân phận nàng một mực là cách mê. Lúc ấy quốc gia đối với người này điều tra liền như bây giờ đối sở điều tra như thế. Chỉ là từ đầu đến cuối không có tra được Diệu Cẩu Nhi thân phận chân thật. Quốc gia tại sao phải điều tra nàng? Cũng là bởi vì nàng một chút hành vi nghiêm trọng tổn hại ít lợi quốc gia. Từ đó làm cho hoa hạ đại khu tại thứ bảy lần. Vâng. Đại khu trong chiến tranh thất bại bởi vì lúc ấy hoa hạ khu bởi vì nàng mà nổi loạn. Cuối cùng tạo thành Yến quốc, Ngụy quốc, Tấn quốc không có màng lớn quốc thổ, cách khác bốn nước vậy tổn thất không nhỏ. Diệu Cẩu Nhi vì sao có thể tạo thành lớn như thế ảnh hưởng cái này không thể không đề cập nàng thế lực sau lưng. Đó là một cổ cấp thế lực mà cái kia cổ cấp thế lực cùng sở hiện tại một chút hành vi cách làm có gì khúc đồng công chi diệu cái kia chính là có rõ ràng phản động tính đồng thời cổ này cấp thế lực cũng là cực kỳ thần bí. Không ai biết cổ này cấp thế lực hiện thực bối cảnh. Người chơi chỉ biết là cái này cấp thế lực có một cái tên. Cái kia chính là Chúng Diệu Chi Linh. Chúng Diệu Chi Linh là một cái công hội sao không phải? Chúng Diệu Chi Linh là cỗ này cấp thế lực một loại tổ chức xưng hô. Vì sao chúng Diệu Chi Linh thế lực nó ảnh hưởng có mạnh như thế đó là bởi vì bọn hắn tại thiên thế bên trong kiến quốc tứ đại yêu cơ hoặc là nói bốn đại tuyệt thế yêu nữ trong đó hai vị hải nước hải dân cấp tồn tại. Liền là chúng Diệu Chi Linh bên trong một viên mà bây giờ cái kia tổ cấp thế lực tổ chức to lớn. Chúng Diệu Chi Linh hiện đang tìm tới sở u. Chúng Diệu Chi Linh ở kiếp trước cùng sở u không có nửa điểm liên quan. Ở trong mắt người khác, lúc ấy sở u chỉ có thể là con kiến một dạng tồn tại mà thôi. Sở u lập tức hiểu rõ rất nhiều. Hắn hiểu được vì sao đối phương sẽ có như vậy đại khí phách thì ra là thế. Thì ra là thế a ha ha. Lúc ấy sở u liền ha ha. Diệu Cẩu Nhi a Diệu Cẩu Nhi. Ngươi cũng đừng chơi ngươi tương lai sư phó a. Mặc dù chúng ta tại trên bản chất có gần chỗ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta liền đối với các ngươi có hảo cảm. Cũng không có nghĩa là ta liền công nhận các ngươi đảm thai tính Ninh Mộ nhưng hiện. Sở u cái kia tựa như thần linh trên gương mặt. Xuất hiện một loại lạnh lẽo nở nụ cười trào phúng. Công tử hắn giờ này khắc này nghĩ tới điều gì sở u mở ra hảo hữu cột. Tại lục soát bên trong thâu nhập Diệu Cẩu Nhi ba chữ này. Sau đó không chút do dự hướng đối phương ném ra bên ngoài một đảo hảo hữu xin. Hệ thống. Người chơi Diệu Cẩu Nhi tiếp nhận ngài hảo hữu thỉnh cầu sở u hiện. Cách này mới hảo hữu đẳng cấp mới level 14. Mục sư hệ thống nghề nghiệp là một cái hộ pháp sư. Tục xưng. tiểu nai mụ hoặc là hai nai đang lúc Sở U nhìn đối phương thông tin cá nhân lúc, đối phương hướng hắn đưa giọng nói tin tức. Ta tương lai tôn kính sư phó đại nhân a, tiểu nữ tử hướng ngươi vẫn an, hì hì. Đối phương ngữ khí có loại nhí nha nhí nhảnh hương vị, đồng thời thanh âm cực kỳ linh hoạt kỳ ảo, rất êm tai. Ha ha. Sở U nhàn nhạt một cười. Nghe thanh âm ngươi thật giống như không lớn a. Ngươi xác định ngươi tiếp nhận ta toàn bộ điều kiện? Thanh âm không lớn liền không hiểu chuyện a, hì hì. Ta tương lai tôn kính sư phó đại nhân. Ta hiện tại liền muốn bái ngươi làm thầy đâu, bất quá ta có một cái nho nhỏ thỉnh cầu có thể chứ? Ngay sau đó Diệu Cửu Nhi lập tức nói lần nữa. Ngươi nói 10 triệu kim tệ không gánh bảo đảm nỗ lực, đối phương một cái nho nhỏ thỉnh cầu là có thể. Là cái dạng này. Tại tiểu nữ tử xem ra. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Thiên địa quân thân sư. Mặc dù đây là trò chơi. Nhưng tiểu nữ tử là một cái thành kính đạo giáo đồ. Cho nên ta muốn tiến hành một lần nghi thức bái sư. Nghi thức bái sư Sở U khẽ hít một cái. Đối phương kiếp trước thân phận. Khiến cho hắn không thể không vì thế nữ chỗ làm bất cứ chuyện gì đều muốn vô ý thức suy nghĩ một cái. Là. Ngươi có thể thỏa mãn tiểu nữ tử cái này nho nhỏ thỉnh cầu sao? Suy nghĩ một chút. Sở U từ tốn nói. Có thể làm sao tới cảm ơn tương lai sư phó đại nhân. Ta bây giờ tại chiến hồn công hội cách đó không xa. Ta tại loại kia ngươi. Thương mang bán tử đại thúc tại chiến hồn công hội chờ ngươi. Hắn muốn thu mua ngươi vũ khí. Liền tử hắn tới đón ngươi đến chỗ của ta a. Sư phó đại nhân cái này không làm phiền ngươi a. Diệu Cửu Nhi lại lập tức nói. Tại sao phải đến chiến hồn công hội nơi đó bái sư? Tiểu nữ tử trước đó đã nói nha. Ta là một cái thành kính đạo giáo đồ. Ta quan. Chắc nơi này là một chỗ phong thủy có linh bảo địa. Hì hì. Sư phó đại nhân ngươi cũng đừng cười ta à. Ăn. Ở chỗ này tiến hành nghi thức bái sư. Là hội. Hữu tâm thì linh ha ha. Ngươi thế mà còn biết xem phong thủy, ngươi rất không đơn giản à. Sở U có phần có thâm ý nói ra. Hì hì. Tại trong hiện thực học chút ra lông a. Hướng sư phó đại nhân bêu xấu rồi có vẻ như giống như không có vấn đề gì a. Ngay sau đó Sở U đôi mắt lóe lên. Bất kể hắn là cái gì. Trêu đến ta không vui. Hậu quả ngươi tự phụ một thế này đến nay. Còn không có ai dám như thế tốn tâm tư tới đùa bỡn ta. Hy vọng ngươi có thể tự trọng a. Hiện tại một cái bày ở trước mặt vấn đề xuất hiện. Làm sao nhanh đến chiến hồn công hội đâu. Thương mạng. Ngươi làm sao lại như thế xác định. U giả hội chủ động cùng chúng ta chiến hồn liên minh tại chiến hồn công hội một chỗ trong phòng họp. Chiến hồn tiểu ni lạnh lùng đối một cách đại thúc người chơi nói ra. Mà cái kia đại thúc người chơi chính là thương mang bán tử. Chỉ gặp thương mang bán tử một bộ cao nhân phong phạm. Rất bình tĩnh tự tin đối mặt chiến hồn công hội một đám tầng quản lý. Thần cơ tử có diệu tính. Ta nói qua đưa các ngươi một món lễ lớn liền nhất định có thể thực hiện. Cùng u giả kết minh về sau. Các ngươi chiến hồn từ đó gối cao không lo. U giả người này. Các ngươi cho là hắn làm càn không bị trói buộc. Cha đạp quy tắc. Cố tình làm bậy. Nhưng người này ta cho rằng còn muốn thêm một chút. Đó chính là hắn hiểu được như thế nào làm người vô tình lão đại trong này đáp cầu sắt mối. Vì u giả sáng tạo ra rất nhiều kim tệ thu nhập. Xem ở phần này trên mặt mũi. Hắn lại như vậy làm. Nói tới chỗ này thương mang bán tử khẽ lắc đầu. Bởi vì hắn thấy. Trước mặt cái này chút tầng quản lý bất quá là một đám tuổi trẻ bé con mà thôi. Chiến hồn công hội có thể dương đến bây giờ. Không thể không nói. Chiến hồn vận khí chiếm có tác dụng rất lớn. Thương mang bán tử đã nhìn ra. Chiến hồn công hội hiện tại ở vào một cái phi thường xấu hổ tình huống. Mà tạo thành cái này xấu hổ tình huống chính là bởi vì chiến hồn công hội chết sĩ diện tại quấy phá người trẻ tuổi vẫn là thanh mặt mũi coi trọng a. Nặng đến lớn hơn tính mệnh các ngươi đã không tốt mở miệng cùng u giả đồng minh. Vậy ta liền thúc đẩy hắn chủ động hướng các ngươi liên minh tốt. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 32 chương 632 xấu hổ đồng minh sở quốc chấp chính cứ điểm cùng chiến hồn công hội khoảng cách có bao xa, cách xa vạn dặm quá khoa trương. Nhưng khoảng cách xa xôi đó là khẳng định. Đối với sở quốc tới nói, một tấc thời gian giá trị 1 triệu kim. Mặc dù loại này lý niệm cũng có chút quá khoa trương, nhưng từ đó có thể nhòm ngó hắn một chút hành vi tác phong. Thương mang bán tử có thể nhìn ra được sự tình, sở u cũng có thể nhìn ra được. Hiện tại cùng sở quốc chiến hồn công hội ở vào một loại mập mờ không rõ tình huống. Song phương lão đại ở giữa đã xác định chủ thứ quan hệ. Có cưỡng chế tính quan hệ hợp tác. Từ khác một phương diện cũng có thể nói như vậy. Chiến hồn công hội khuất phục tại sở u. Đây không phải cái gì rơi mặt mũi sự tình. Bởi vì không chịu khuất phục đại công hội đều đã không tồn tại. Chí ít tại sở quốc cùng yến quốc là như thế này. Đã chiến hồn công hội mang đến cho mình hơn 10 triệu kim tệ thu nhập. Nào như vậy không cùng đối phương liên minh đâu. Tính là một loại phản hồi. Nói không chừng về sau còn sẽ xảy ra càng nhiều giống như vậy sự tình. Cớ sao mà không làm đâu, phản chính tự mình vậy tổn thất không là cái gì. Hết thảy đều là lấy mình làm chủ. Quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ trên tay tự mình. Chiến hồn vô tình bỏ công như vậy địa vì chính mình đáp cầu rắc mối sáng tạo thu nhập. Đã như vậy tốt như vậy a, mở ra sở quốc chấp chính giao diện. Nhìn một chút. Sau đó hướng chiến hồn vô tình đưa giọng nói. Vô tình. Ta muốn tới một chuyến các ngươi chiến hồn công hội. Như vậy đi. Liên minh chúng ta như thế nào nghe được sở u câu nói này. Chiến hồn vô tình có thể nói là khá phức tạp. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nhà ai công hội có như thế đại mặt mũi thế mà để u giả chủ động cùng liên minh chiến hồn vô tình làm ra đây hết thảy. Bên ngoài là cùng u giả giữ gìn mối quan hệ. Khiến cho u giả về sau không có nhằm vào chiến hồn công hội bất luận cái gì đối địch hành vi. Nhưng thực tế ở sâu trong nội tâm đâu sao lại không phải hy vọng cùng trước mắt có thần cách u giả công hội liên minh đâu, đây là cầu còn không được a, với lại không phải chúng ta chiến hồn chủ động yêu cầu. Là ngươi u giả chủ động yêu cầu. Cái này ở trong mắt người khác ý nghĩa coi như hoàn toàn khác nhau. Về phần khả năng lọt vào hiện thực chính phủ can thiệp. Cái này hoàn toàn không cần lo lắng á. Có là biện pháp ứng đối. Trọng yếu nhất vẫn phải nói đường u giả chủ động liên minh trong chuyện này. Từ đó có rất lớn lượng vòng đường sống. Đến lúc đó thân bất do kỷ. U giả vậy là hoàn toàn có thể lý giải. Mà lý giải là trọng yếu nhất. Lý giải vạn tuế chiến hồn vô tình giờ phút này có chút phức tạp nhìn thoáng qua thương mang bán tử. Sau đó hướng đám người tuyên bố. U giả vừa mới nói. Hắn muốn cùng chúng ta chiến hồn liên minh, hắn muốn hai chữ này chiến hồn vô tình cắn đến có chút nặng. Muốn để ở đây người đều hiểu trong đó hàm nghĩa. Trong lúc nhất thời bao quát chiến hồn Phong Vân, chiến hồn A Ninh, chiến hồn Tiểu Mi, chiến hồn Vô Hối, chiến hồn Dũ Tình các loại một đám tầng quản lý trợn mắt hốc mồm. Cái kia thần cấp u dạ đại lão. Hắn thế mà chủ động hướng chúng ta chiến hồn công hội liên minh rồi, đối với cái này. Thương mang bán tử lại là nhàn nhạt một cười. Hết thảy đều không ra hắn sở liệu. Hắn thật nói như vậy, chiến hồn A Ninh đôi mắt đẹp lói lên. Nàng nghĩ đến lần đầu tiếp xúc đối phương lúc. U giả lúc ấy giơ lên nước thiên chiến kích đối ngã trên mặt đất nàng. Cái kia hung hăng địa tử vong đâm một cái nàng hiện tại đều còn nhớ rõ đối phương ánh mắt ấy. Cùng u giả cho nàng tạo thành không thể xóa nhòa không cách nào quên mất tử vong cảm giác đau. Cái kia là lần đầu tiên chiến hồn cùng u giả đánh không. Một lần kia sinh ở sở quốc cảnh nội. Chiến hồn công hội cùng thần công hội tao ngộ chiến là. Các ngươi ý kiến đâu, hắn đang chờ ta hồi phục. Nhanh lên à. Chiến hồn vô tình lần đầu có chút nóng nảy nóng lòng không bằng liền liên minh a, chúng ta có thể cự tuyệt sao, chiến hồn Dũ Tình cẩn thận mở miệng nói. Đối với cái này, thương mang bán tử lần nữa trong lòng lắc đầu. Chiến hồn công hội có thể trưởng thành là level 7 công hội quả thực là cái kỳ tích. Chiến hồn Phong Vân trên mặt có chút mất tự nhiên. Này chủ yếu lúc trước cùng u giả tích lũy mâu thuẫn tại quấy phá. Chiến hồn công hội nhưng không chỉ một lần ở chỗ này thảo luận như thế nào nhằm vào U Dạ kế hoạch, lại như thế nào nhằm vào U Dạ tại Yến Quốc minh hữu kế hoạch. Nhất là U Dạ đánh xuống Sở Quốc cứ điểm về sau, càng là để cho la hét muốn ở trong hiện thực để U Dạ trả giá đắt. Mọi người muốn đoàn kết nhất trí các loại. Thế nhưng là ở chỗ này hô rất lắm lời hào đâu, mặc dù chiến hồn vô tình hành vi cá nhân khiến cho cùng U Dạ quan hệ có chỗ hòa hoãn. Nhưng tại cách khác chiến hồn tầng quản lý xem ra đây là bo bo giữ mình. Chiến hồn vô tình có chút bất đắc dĩ, a muốn làm tội nhân cũng là ta chiến hồn vô tình một người. Ta nhận lời này nhưng là đối phương chính miệng nói. Cho nên khi chiến hồn vô tình nói ra U Dạ muốn cùng nó liên minh về sau, tại làm các vị biểu hiện trên mặt đều có chút mất tự nhiên. Cực kỳ xấu hổ, a một phương diện U Dạ là không thể chiến thắng người. Một phương diện chiến hồn công hội nội tâm là có cừu hận. Giờ phút này không có người nào có thể rõ ràng biết được trong này cân nhắc lời hại. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ, ta vậy cực kỳ mộng bức. A mới qua 2 giây, chiến hồn vô tình liền mở miệng. Đã như vậy, vậy ta sẽ đồng ý. Mà hội trường tuyệt đại đa số người vẫn là như thế trầm mặc không nói, chỉ có chiến hồn rũ tình nhẹ khẽ gật đầu một cái. Giờ khắc này, hiện trường xuất hiện một loại mãnh liệt ngưng trọng không khí khẩn trương. Cách này khiến có ít người thậm chí đứng ngồi không yên, điều chỉnh một cách tư thế ngồi. Đối với cách này chiến hồn vô tình không còn hỏi thăm, đối U Dạ đưa giọng nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Mới vừa rồi không có chú ý. Thật là phi thường ngoài ý muốn cùng kinh hỉ a. Đại lão đã để mắt chúng ta chiến hồn. Đó là chúng ta vinh hạnh. Chúng ta chiến hồn đương nhiên muốn cùng đại lão kết minh rồi, vậy được rồi. Ta đưa đồng minh thỉnh cầu. Sở U không có có mơ tưởng trực tiếp đang chấp chính giao diện hướng chiến hồn công hội đưa đồng minh thỉnh cầu. Hệ thống. Chấp chính quan U Dạ, chấp chính công hội xin cùng ngài chiến hồn công hội đồng minh. Có đồng ý hay không? Khi chiến hồn vô tình hít sâu xác định về sau, một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại tất cả chiến hồn công hội người chơi trong mắt. Hệ thống. Chấp chính công hội trở thành ngài sở thuộc chiến hồn công hội minh hữu, nơi này liền muốn nói ra một cái. Nếu như là chiến hồn công hội chủ động lên ký kết đồng minh hành vi, như vậy giờ phút này hệ thống nhắc nhở là như thế này. Ngài sở thuộc chiến hồn công hội trở thành nào đó nào đó nào đó công hội minh hữu, hiện tượng này biểu hiện tại đảm thai tính ninh trong tầm mắt. Chỉ gặp nàng hệ thống nhắc nhở chính là như vậy. Hệ thống. Ngài sở thuộc chấp chính công hội trở thành sở quốc chiến hồn công hội minh hữu, mà không phải sở quốc chiến hồn công hội trở thành ngài sở thuộc chấp chính công hội minh hữu. Cho nên khi đạo này hệ thống nhắc nhở xuất hiện lúc, không nói chiến hồn người chơi khiếp sợ đến mức nào có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn rất nhanh liền ý thức được, đây là chấp chính công hội chủ động xin đồng minh hành vi. Làm sao? Làm sao chấp chính công hội thành cho chúng ta minh hữu rồi? Trong lúc nhất thời tại công hội kênh bên trên, rất nhiều thành viên tới hỏi thăm, càng nhiều thành viên lại là tới ba cái dấu hỏi. Nhìn thấy đã đạt thành đồng minh về sau, Sở A nói ra, vô tình ta hiện tại đến đây, ngươi xác nhận một chút. Nói xong liền nói với đảm thai tính ninh, đi, chúng ta đi minh quân truyền tống đài tốt. Chiến hồn vô tình trả lời. Sau đó nhìn về phía đám người. U Dạ đại lão muốn đi qua. Nếu là đồng minh, các ngươi vậy không có lên tiếng phản đối. Như vậy ta ở chỗ này nói rằng, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nếu như ngươi không quen nhìn hắn, đối với hắn có ý kiến, vậy ngươi cũng không cần đi gặp hắn. Gặp hắn người, đừng bảo là một chút không dễ nghe lời nói, xính miệng lưới mạnh có gì hữu dụng đâu. Tốt a, dù sao hắn cũng chỉ là ở chỗ này bán ra một cái vũ khí liền đi. Coi nơi này ngoại trừ thương mang bán tử bên ngoài, những người khác nghe được chiến hồn vô tình nói như vậy, toàn đều kinh hãi. Chiến hồn vô tình đằng sau nói đến cái gì bọn hắn không quan tâm. Bọn hắn chỉ để ý chiến hồn vô tình câu nói đầu tiên. U Dạ lại để cho đến đây, đây chính là thần một dạng tồn tại nam nhân à. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 32 chương 633 chấn nhiếp toàn trường các vị lão đại. Ta trước qua bên kia chờ hắn. Thương mang bán tử đứng lên, mỉm cười nói, sau đó liền rời đi. Vô tình, hắn thật muốn từ minh quân truyền vào đài đến đây. Chiến hồn tiểu ni kinh ngạc nói ra. Chiến hồn vô tình gật gật đầu. Là, các ngươi đi qua không nghe được đối phương nói như vậy. Ở đây người không khỏi nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chiến hồn A Ninh thì là thấp con ngươi, không biết đang suy nghĩ gì. Vậy ta đi trước, nhớ kỹ ta nói qua lời nói. Nói xong chiến hồn vô tình liền hướng phía cửa đi tới. Cùng lúc đó, truyền đến hệ thống nhắc nhở. Minh quân truyền vào đài. Chấp chính công hội hai tên thành viên yêu cầu đóng giữ tại ngài công hội. Có đồng ý hay không bọn hắn trợ giúp hai người tại lựa chọn xác nhận về sau. Chiến hồn vô tình có chút ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức liền nghĩ đến đối phương là ai. Người kia chỉ sợ sẽ là nặc danh người đi cũng là bị trên mạng xưng là u giả. Thủ tịch đại đồ để rất nhiều thế lực cực kỳ nhiều người chơi đối với cái này nặc danh người chú ý không thua đối u giả chú ý. Đối với công hội kinh bên trên cãi nhau. Chiến hồn vô tình lập tức thiết trí toàn viên cấm ngôn, chỉ có tầng quản lý cùng hội trưởng mới có thể gửi đi tin tức. Lập tức cái này kinh lập tức an tĩnh. Khi chiến hồn vô tình xác định về sau, đứng đấy đỉnh mây chi thành một cái cỡ lớn phù văn trên bình đài sở u hai người. Nó thân bên trên lập tức sáng lên bạch mang. Hai đạo bạch mang sáng lên về sau trong một chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, sở u cùng đảm thai tính ninh trong nháy mắt truyền đến xa xôi bên ngoài sở quốc chiến hồn công hội bên trong. Xuất hiện địa phương là tại đối phương truyền vào đài bên trong. Nơi này trong nháy mắt sáng lên hai đạo bạch mang. Khi bạch mang biến mất về sau, sở u cùng đảm thai tính ninh liền đến thông suốt nơi này. Giờ phút này hơi hơi hí mắt đánh giá nhà này level 7 công hội. Nơi này ở vào chiến hồn công hội bên trong vắng vẻ vị trí. Từ nơi này có thể nhìn thấy chiến hồn công hội một chút cơ sở biện pháp vậy không ra hồn. Hơn hết có một chút muốn so với chính mình công hội mạnh hơn một chút. Vậy chính là có nhân khí. Lúc này, một đám chiến hồn người chơi sắp từ bình đài bên cạnh cao tốc đường qua. Bọn hắn thần sắc vội vàng. Nhưng mà phía trước nhất một cái người chơi khi tùy ý hướng sở u chỗ phương vị nhìn một chút lúc. Tại cái kia lập tức. Hắn trong nháy mắt mở to hai mắt. Đột ngột thân thể đình chỉ bất động. Hắn loại hành vi này để đằng sau người chơi kém chút đâm vào trên người hắn. Thế nào người nói chuyện chỉ là vô ý thức nói ra. Sau đó liền vậy thuận đồng đội con mắt nhìn về phía bên phải trên bình đài. Rất nhanh. Bọn này tám cái chiến hồn người chơi giống như là cọp gỗ như thế bị cắm vào nơi này. Không cách nào nhúc nhích. Bởi vì hắn nhóm thấy được đơn giản hoảng sợ không cách nào tin một màn, bởi vì sở u giờ phút này như thần linh vẻ ngoài khiến cho hắn nhóm chấn sợ không thôi. Một cái người chơi. Tại sao có thể trang phục thành loại tình trạng này, cái kia còn là người sao? Sở u giờ phút này chính hướng bọn này người chơi đi tới. Bộ pháp nhìn rất mềm mại. Mà bên cạnh hắn đảm thai tính ninh thì là một thân rượu bí áo bào. Áo bào chung quanh có màu đen khí tức không quấn quanh lấy. Nhìn qua cực kỳ thần bí không hiểu. Hai người kia là ai vậy? A sau một khắc. Cái kia một đầu bạc mái tóc dài màu xám như thần linh nam tử sát cái kia biến mất. Trong nháy mắt bên trong xuất hiện tại đám người này trước mặt. Thẳng tắp cao dáng người mang theo một cỗ miệt thì ánh mắt hướng bọn này người chơi nhàn nhạt nhìn lướt qua. Sau đó đi ra. Lưu lại vẫn như cũ kinh hãi không hiểu một đám chiến hồn người chơi. Nam nhân này trong lúc phất tay phát tán khí chàng đơn giản hung mãnh đến rối tinh rối mù, quân vì vui mừng đã người cho. Bọn hắn đột nhiên hiểu rõ. Cái này nam nhân coi như từ phía sau lưng nhìn qua cũng là chấn nhiếp phi phàm, thực sự là giống như lại nhìn một chút cái này nam nhân à. Đảm thai tính ninh tăng nhanh tốc độ. Nàng có một cái tiếp tục trạng thái kỹ năng. Danh tự liền gọi đi nhanh. Mở ra kỹ năng này có thể sứ tốc độ đạt được tăng lên. Tại mở ra trình bên trong ma lực giá trị tiếp tục tiêu hao. Thẳng đến hao hết mới thôi. Mở ra kỹ năng này không đến mức để nàng thoát ly sở u. Còn tốt Sở U chỉ sử dụng một lần thuấn di kỹ năng. Liền như vậy, lấy chân thực thần lộ ra tư thái, Sở U bộ pháp nhàn nhã đi tại chiến hồn công hội trên đường phố chính hoa. Một cách nữ người chơi đột nhiên thấy được Sở U, vô ý thức phát ra một đạo tiếng thét chói tai. Rất nhanh nàng liền tranh thủ thời gian bưng chặt miệng, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Khi Sở U trong một chớp mắt cùng nàng đối mặt một khắc này, tên này nữ người chơi nội tâm trong lúc đó hóa tan. Nhìn thoáng qua tên này thét lên nữ người chơi, Sở U thần sắc không thay đổi. Mà đảm thai tính Ninh thì là nhàn nhạt một cười. Nàng hoàn toàn có thể lý giải đám người này phản ứng. Nhớ ngày đó chính nàng nhìn thấy Sở U bộ dáng như vậy lúc, vậy không khá hơn bao nhiêu. Theo Sở U tiến lên, càng ngày càng nhiều chiến hồn người chơi phát hiện Sở U. Tất cả đều là một bộ chấn kinh mất hồn bộ dáng. Cái này nam nhân cho người ta thì giác hiệu quả thật sự là quá có lực trùng kích chúng ta đại chiến hồn công hội. Khi nào nhiều xuất hiện dạng này một cái người chơi nam dần dần. Sau lưng Sở U theo tới rất nhiều chiến hồn người chơi. Coi như lúc này, Sở U đứng vững bước. Bởi vì chạy phía trước tới một đoàn người chơi. Đám người bên trong có mấy cái hơi có vẻ nhìn quen mắt nhân ảnh. Sở U có chút nghiêng đầu hướng phía sau nhóm lớn người chơi nhìn lướt qua. Sau đó nhàn nhạt nhìn về phía trước càng ngày càng tiếp cận mình người chơi. Chiến hồn tầng quản lý cơ hồ đều đã tới. Bọn hắn khi tiến vào con đường này cửa vào lúc, liền thấy xa hơn một chút chỗ có cái phi thường hấp dẫn mắt tồn tại. Lập tức tất cả mọi người đều trong lòng cả kinh. Giờ khắc này liền liền thương mang bán tử cũng là thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Khi càng ngày càng gần lúc, khi càng ngày càng thấy rõ đứng ở nơi đó nam tử bộ dáng lúc, chiến hồn công hội một đám tầng quản lý nội tâm từ tiểu lãng múc nước cực kỳ sắp biến thành kinh đào hải lãng. Mấy ngày không thấy, ngươi liền bộ dáng như vậy ố dạ. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đến cùng đều đã trải qua cái gì? Rất nhanh, song phương liền chạm mặt. Giờ phút này đứng ở nơi này quan sát lẫn nhau đối phương, tràng diện thế mà nhất thời phi thường yên tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chiến hồn A Ninh hít mắt nhìn đối phương, tựa hồ tại phân biệt đây là u giả sao. Chiến hồn Tiểu Ni cắn miệng, ánh mắt khó có thể tin xem lấy nam nhân kia. Chiến hồn Dũ Tình đầu tiên là âm thầm nhìn lướt qua chung quanh người chơi phản ứng, đem hắn nhóm phản ứng đều thu hết vào mắt. Vô ý thức ngón trỏ uốn lượn nhàn nhạt địa đặt ở miệng bên trong. Thần thái sáng láng mà nhìn chằm chằm vào u giả. Đối với chiến hồn Vô Tình cùng chiến hồn Phong Vân, bọn hắn sao lại không phải lần thứ nhất nhìn thấy u giả bộ dáng như vậy đâu. Giờ phút này dần dần từ chấn kinh chuyển biến thành phức tạp. Sở U đầu tiên phá vỡ trầm mặc, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Khí định thần nhàn địa nhàn nhạt mở miệng. Vô Tình, đã lâu không gặp. Cái này vẻ tươi cười xuất hiện, cái này một tia thần thái biến hóa, trong nháy mắt bắt làm tù binh rất nhiều chiến hồn muội tử tâm linh. Ha ha, ta như thế. Chiến hồn Vô Tình cố gắng chấn định, lộ ra tiếu dung, nhẹ giọng mở miệng. Cùng đối phương như vậy thần lộ ra khí chất khí tràng so ra, chiến hồn công hội vô luận là ai, đều trong nháy mắt ảm đạm thất sắc. Tinh mang có thể nào cùng hảo nguyệt tranh nhau phát sáng? Chiến hồn người chơi phát hiện lão đại bọn họ cùng đối phương vô luận là thế nào so, đều không phải là một cái cấp bậc. Bọn hắn tìm không thấy chiến hồn bên trong có người nào có thể tới so sánh. Đồng thời khi nhìn đến u dạ bộ dáng như vậy lúc, bỗng nhiên khắc sâu hơn lý giải. Vì cái gì u dạ là thần một dạng tồn tại người chơi? Tại sao là thế giới công nhận thứ nhất người chơi? Đây là có đạo lý. Ai là thương mang bán tử? Nói xong Sở U liền nhìn về phía thương mang bán tử. Tại vừa rồi trong quan sát hắn liền phát hiện người này chỗ đứng vị trí cực kỳ không giống nhau dạng. Với lại đối phương khuôn mặt cùng đại thúc cấp thanh âm cực kỳ xứng đôi. Không hổ là đại lão nha. Liếc mắt một cách liền nhận ra ta. Ta chính là thương mang bán tử. Chào ngươi chào ngươi. Có thể nắm cái tay sao? Sở U đưa bàn tay ra. Thương mang bán tử thấy thế tranh thủ thời gian cùng đối phương bắt tay. Hai người rất nhanh liền buông lỏng ra. Đối phương thần sắc lộ ra vui vẻ. Có thể cùng U Dạ ngay trước nhiều người như vậy mặt nắm tay. Ca muốn lên đầu đề rồi, ngươi muốn cái gì ngay tại ta trong ba lô. Tốt tốt tốt, hiện tại liền giao dịch ạ. Rất nhiều cẩn thận quan sát người chơi lại phát hiện mấy điểm sáng. Cái kia chính là U Dạ mỗi một câu nói đều cho người ta một loại ngôn xuất pháp tùy kỳ gì cảm giác. Không thể nghi ngờ đây mới thực sự là cường giả tối đỉnh nên có tư thái a, thế là trong mắt mọi người. Chỉ gặp Sở U trong tay bỗng nhiên quang mang lóe lên. Sau đó liền một thanh đại chiến đao liền xuất hiện trong tay. Mà trong tay đối phương thì là xuất hiện kim cái túi. Tại giao dịch trạng thái hai người trong mắt, đối phương là dạng gì chiến đao, kim trong túi kim tệ có bao nhiêu lại là một chút sáng tỏ. Hệ thống, ngày từ đối phương giao dịch thu được 1.800.000 kim tệ. Hệ thống, ngày từ đối phương thu được vô danh cấm kỵ chi chiến đao thần thánh cấp tốt. Dẫn ta đi gặp nàng A, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 32 chương 634 diệu cửu nhi gặp nàng đi gặp ai. Trong lúc nhất thời vấn đề này xuất hiện tại cực kỳ nhiều người chơi trong nội tâm. Liền chiến hồn tông hội tầng quản lý cũng là một mặt không làm rõ ràng được tình huống. Bọn hắn nhưng không biết diệu cửu nhi ngay tại chiến hồn tông hội chung quanh. Giờ phút này rất nhiều người đều nhìn về thương mang bán tử. Mà vị đại thúc này cấp nam tử vừa mới thu được một đi. Thuộc tính tương đương với level 40 thần thánh cấp không đẳng cấp vũ khí. Tốt tốt tốt, U Dạ ngươi đi theo ta. Nhưng mà hắn quay người lại liền mộng bức. Bởi vì tại phía sau hắn tất cả đều là chiến hồn người chơi. Thanh cái này con phố chính đường chắn chật như nêm cối. Như vậy đi, ngươi thanh nàng vị trí tọa độ phát cho ta, ta đi tìm nàng, nhanh như vậy một chút. Ngô tốt, vị trí tọa độ là 321. 895, 665. Sở U gật gật đầu, đối bên người đảm thai tính Ninh mở miệng nói, ngươi trở về đi, tại công hội chờ ta. Tốt công tử. Công tử nữ nhân trong một chớp mắt, chung quanh chiến hồn người chơi toàn đều mở to hai mắt nhìn về phía một thân rượu bí chi bào đảm thai tính Ninh. Nếu như thần bí nhân này không nói lời nào lời nói, bọn hắn thế nhưng là phân rõ không ra nàng lại là một nữ nhân U Dạ thủ tịch đại đệ tử. Lại là một cái nữ người chơi. Với lại cái này nữ người chơi còn xưng hô U Dạ vì công tử. Hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào? U Dạ tại hiện thực trong bối cảnh lại là bực nào quý tộc y hệt trong lúc nhất thời. Rất nhiều phân loạn phỏng đoán tại mọi người trong đầu phù hiện. Nhìn về phía U Dạ ánh mắt lại nhiều hơn một phần vẻ phức tạp. Chỉ gặp đảm thai tính Ninh trên thân sáng lên về thành kỹ năng quang mang. Cùng lúc đó, Sở U phía sau thánh khiết sáu mang chi rực bỗng nhiên nở rộ, cái kia mở ra quá trình cho người ta một loại nở rộ cảm giác. Trên đầu thiên đạo ba lá chi vũ nhẹ nhàng tung bay động, tản ra ánh sáng nhạt tinh mang. Đúng lúc này, một thanh âm ngạc nhiên vang lên. U Dạ kìm lòng không được bên trong chiến hồn rũ tình thốt ra. Sở thân hình dừng lại, nhìn về phía đối phương, phía sau sáu mang chi rực phiêu động lấy. Chiến hồn rũ tình cũng là bị mình lá gan cho giật nảy mình. Vừa mới nhìn đến U Dạ tức sắp rời đi lúc, không biết làm sao, rất muốn cùng đối phương chào hỏi. Có lẽ là muốn làm cho đối phương nhớ kỹ chính nàng. Giờ phút này nhìn thấy U Dạ nhìn về phía nàng, chiến hồn rũ tình lộ ra đẹp mắt tiếu dung, cũng hướng nó phất phất tay. Sở thu hồi ánh mắt, trên lưng sáu mang chi rực bỗng nhiên linh hoạt vỗ, một tố cường đại khí lưu lập tức nước cuồn cuộn mà lên. Sở trong nháy mắt xông về không trung. Loại hiện tượng này là trang bị cánh căn bản là không có cách biểu hiện ra ngoài, cũng không có cường đại như vậy năng lực. Loại này siêu nhiên hiện tượng để phía dưới chiến hồn người chơi nhao nhao hét lên kinh ngạc âm thanh. Đảm thai tính Ninh về tới đỉnh mây chi thành. Mà lúc này Sở U vậy khoảng cách chiến hồn công hội càng ngày càng xa. Cao tới 270% tốc độ phi hành, cái kia là phi thường nhanh. Đồng thời còn có thể đối 50 mét mơ trong vòng khoảng cách tiến hành không gian xuyên qua. Dựa theo thương mang bán tử cho ra tọa độ, Sở U chính hướng vị trí này chuẩn xác phi hành. Cơ hồ chỉ qua một phút đồng hồ, Sở U liền nhìn thấy cách đó không xa có hai bóng người đứng ở đâu. Mà chung quanh cảnh sắc vậy xác thực đặc biệt phi phàm. Duy mỹ như vẽ tựa như tiên cảnh. Sở U cải biến phi hành tư thái, khiến cho tốt hơn địa thuận thế hướng phía dưới bay đi. Lúc này, Sở U cũng nhìn thấy phía dưới hai người hướng mình có thể phân biệt ra cái kia là một đôi nữ người chơi. Tại khoảng cách đối phương chỉ có 10 mét mơ lúc, tốc độ phi hành đột nhiên chậm lại. Sở U vững vàng đáp xuống hai nữ trước mặt, cũng liếc thấy hướng về phía mục tiêu nữ tử. Nàng này ở kiếp trước danh khí lớn như vậy, Sở U đương nhiên có thể nhận ra nàng. Mà khác một vị nữ tử Sở U không biết. Nhìn về phía Diệu Cửu Nhi, Sở U phảng phất có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Nàng ngũ quan tinh xảo ôn nhu, trên trán có một tấu ngây ngô mị khí, cho người ta cảm giác phi thường đặc biệt. Nàng nhìn qua tựa hồ tuổi tác so sánh nhỏ, nhưng trong thần thái nhưng lại là có cực độ mỹ lệ cùng lực hấp dẫn. Thật giống như một cái tuổi nhỏ nữ hài tử có được vũ mị khí chất. Diệu Cửu Nhi đẹp là một loại nhiếp nhân tâm phách đẹp. Càng xem càng có hương vị, nàng đôi mắt cực kỳ linh động. Cái này không giống với kiếp trước trong tấm ảnh nàng. Giờ phút này Diệu Cửu Nhi không thể nghi ngờ nhiều hơn một phần hồn nhiên cùng ngây ngô. Sở U âm thầm gật đầu. Diệu Cửu Nhi không hổ là bốn đại tuyệt thế yêu cơ một trong, gương mặt này ở kiếp trước có rất nhiều người đối với cái này nhớ thương. Diệu Cửu Nhi nhìn xem khoảng cách 4 mét mơ u dạ, nó trong mắt có chút giật mình thần. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đồng thời vậy tuyệt đối không có dự liệu được, cái này phảng phất như thần linh nam nhân liền là u dạ. Diệu Cửu Nhi đột nhiên ở giữa tìm hiểu được vừa rồi thương mang bán tử cho nàng trong giọng nói cho. Ha ha, nhìn thấy u dạ ta nghĩ ngươi hồi giật này cả mình, hy vọng ngươi có chuẩn bị. Lúc ấy nàng vẫn không cảm giác được đến cái gì, ngoại trừ sớm đã tại nội tâm hình thành chờ mong chi tâm, mà bây giờ thấy một lần mặc dù trong lòng ẩm ẩm có chuẩn bị, nhưng vẫn là lâm vào to lớn kinh dị bên trong. Ta đoán ngươi chính là Diệu Cửu Nhi. Lại là Sở U phá vỡ trầm mặc. Diệu Cửu Nhi đầu tiên là một cười, trong mắt tiết trời ấm lại hữu thần, cả người trong một chớp mắt tươi sống. Mà bắt đầu giờ phút này hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu ngạc nhiên xem lấy Sở U, mở miệng nói ra: sư phó đại nhân, ngươi vì sao liếc mắt một cách liền nhận ra ta? Từ ngươi trong ánh mắt, ta cảm giác ngươi thật giống như nhận biết ta đây. Càng nói Diệu Cửu Nhi con mắt liền càng sáng. Sở U nhìn thoáng qua một cô gái khác, thần sắc không hiểu, mở miệng nói: ngươi muốn thế nào tiến hành nghi thức bái sư? Hì hì. Diệu Cửu Nhi một cười, hai tay không còn lưng tại sau lưng, mà là đan sen đặt ở dưới bụng. Nàng cử chỉ thần thái xác thực rất có lực hấp dẫn. Dạng này tuyệt thế mỹ nữ, tuyệt đại đa số nam nhân cuối cùng cả đời đều là không nhìn thấy, cho dù mạng lưới cực kỳ phát đạt thì sao. Cái này tinh không chi hạ ẩn giấu đi quá nhiều thường người không cách nào tưởng tượng người cùng vật. Hôm nay ngày hoàng đạo, nơi đây lại là một chỗ đại phúc địa. Chúng ta vị trí ngay tại phong thủy bảo mắt bên trong. Khí vận hội tụ, đạo sư hiện thân, thật là diệu quá thay. Nghi thức rất đơn giản, ta đi ba bái chín khấu chi đại lễ. Diệu Cửu Nhi nói đến đây biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Mà Sở U lại là nội tâm cảm thấy kinh dị, trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên. Giờ phút này mở miệng nói: cái này quá nồng đậm a, trò chơi mà thôi. Cuối cùng bốn chữ Sở A nói đến rất nhẹ. Không, trong mắt của ta cái này cùng hiện thực không có chút nào khác nhau. Diệu Cửu Nhi trên mặt không có chút nào làm ra vẻ, nàng trong vấn đề này lộ ra rất cố chấp, rất chân thành. Cái này khiến Sở U có chút hoang đường, lại có chút nói không nên lời không hiểu cảm giác. Chính là loại này không hiểu cảm giác xứ nội tâm không có chút nào chọc vẹo cười nhạo tâm tư. Sở U nhăn đầu lông mày, khiến cho tinh mang đồ án phát sinh biến hóa, cho dù dạng này vậy trông rất đẹp mắt. Như vậy, được thôi. Khi Sở U sau khi mở miệng, Diệu Cửu Nhi hướng bên cạnh nữ hài gật gật đầu. Chỉ gặp nữ hài kia đi tới phát ra một đạo giao dịch. Sau đó một cái kim cái túi xuất hiện trong tay cũng đưa cho Sở U. Hệ thống. Ngày từ đó lần giao dịch bên trong thu được 10 triệu kim tệ sắp là sư phụ ta ngươi. Tại quá trình bên trong, có thể tận lực nghiêm túc một chút được không? Diệu Cửu Nhi nhìn quanh sinh tư thế ngậm cười nói. Sở U không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Lại cảm giác không ổn. Nói, ta hiện tại thêm bản nhập công hội cảm ơn. Nhưng nghi thức trước phải hoàn thành tốt. Ngươi đừng nhúc nhích. Nói xong, Diệu Cửu Nhi thế mà thực sự hướng mình quỳ xuống trong một chớp mắt. Một cỗ trang túc mà cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác bỗng nhiên từ đáy lòng sinh sôi bắt đầu. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 32 chương 635 chớ nghịch ta ý. Diệu Cửu Nhi hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Quỳ gối trước mặt mình. Coi như đối phương sắp cúi người lúc. Một bên một nữ tử trong tay bỗng nhiên thêm ra một vật. Chỉ gặp nàng xoay mở cái nắp. Trong một chớp mắt, một làn khói hoa từ bên trong vọt ra, xông về không trung. Đụng rất nhanh pháo hoa tiếng vang lên. Sở U nhìn chăm chú đối phương. Hắn gì từng nghĩ tới sẽ đụng phải loại này hoang đường tình huống. Hắn muốn cười. Nhưng là cười không nổi. Hắn muốn nói đối phương đầu óc có vấn đề. Nhưng tất cả mọi thứ đều hóa thành trầm mặc. Liền như vậy nhìn chăm chú Diệu Cửu Nhi. Thứ nhất gõ về sau. Diệu Cửu Nhi dương mắt nhìn về phía Sở U. Trên mặt hình như có trang trọng giống như có thần thánh. Ngay sau đó tiếp tục hướng mình bái lại xuống. Tư thế phi thường tiêu chuẩn liền như vậy ba gõ về sau. Diệu Cửu Nhi đứng dậy. Đôi mắt linh động mà tự nhiên. Sau một khắc. Lại là vừa quỷ đây là thứ hai bái ba bái chín khấu. Liền là vừa quỷ ba dập đầu. Tổng cộng muốn đối Sở U quỷ ba lần dập đầu chín lần mặc kệ Sở U có thừa nhận hay không. Mặc kệ Sở U nghĩ như thế nào. Trước mắt cái này tức sẽ thành hắn đồ đệ nữ hài nhi. Nó trong lòng hắn địa vị không thể nghi ngờ hội lên cao rất nhiều bậc thang ở vào một loại địa vị đặc thù. Hắn Sở U về sau nhìn Diệu Cửu Nhi cùng nhìn cái khác đồ để ánh mắt đó là tuyệt đối khác biệt. Diệu Cửu Nhi thông qua loại này trang túc nghi thức bái sư, khiến cho hai người quan hệ sinh ra một loại sư đường truyền thừa chi ý. Thông qua loại này đặc thù nghi thức, khiến cho song phương quan hệ mô phỏng đi ra một loại huyết thống kết nối quan hệ, có một loại nhìn không thấy gông xiềng. Một loại lấy sư đường truyền thừa tới hình thành đặc thù huyết mạch. Khiến cho hai người chăm chú buộc chặt ở cùng nhau. Mà loại quan hệ này. Là thuần túy hóa đây hết thảy đều là nhìn không thấy người không thấy. Nó chỉ là ấm tồn tại ở hai người trong linh hồn. Ba bái chín khấu hoàn tất. Nhưng Diệu Cửu Nhi không có đứng dậy. Mà là chớp động lên đôi mắt sáng nhìn về phía Sở U. Giòn tan nói ra. Hiện tại ta muốn gọi ngươi sư phó. Ngươi phải nhớ ký gật đầu đáp ứng không đợi Sở U đáp lời. Diệu Cửu Nhi liền mở miệng. Sư tôn đạo thanh âm này phảng phất xa ở chân trời lại phảng phất gần ở bên tai. Linh hoạt kỳ ảo mà nảy mầm sư tôn Sở U mắt bên trong một tia mê hoặc chợt lói lên. Nhưng rất nhanh minh ngộ tới. Đây là đối sư phó một loại tôn xưng. Lấy biểu hiện mình tại trong hàng đệ tử trong lòng cái kia cao thượng địa vị. Sở U gật gật đầu. Ăn khi Sở U gật đầu đáp ứng lúc. Diệu Cửu Nhi lần nữa lễ bái một lần. Động tác tư thế không con trỏ chuẩn lại dẫn một cỗ trang nghiêm thần thánh chi ý. Diệu Cửu Nhi vẫn là không có đứng dậy. Dương mắt nhìn xem Sở U. Tiếp tục nói. Tuân sư mệnh thủ sư huấn. Mời sư tôn cáo chi đệ tử huấn đầu huấn đầu. Liền là nhập môn đệ tử nhất định phải khắc họa nhớ kỹ sư tôn đạo môn huấn thì hoặc là giáo điều. Lông mày có chút nhăn lại. Đôi mắt lói lên. Sự tình phát triển thật là ra ngoài ý định. Huấn đầu nên nói như thế nào? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta cũng không biết. A suy nghĩ một chút. Sở U lần nữa nhìn về phía Diệu Cửu Nhi. Trên mặt xuất hiện một tia nghiền ngẫm. Sau đó mở miệng nói. Huấn đầu không có phức tạp như vậy, bốn chữ liền có thể nói rõ hết thảy. Chớ nghịch ta ý đệ tử cẩn tuân dạy bảo. Nói xong, Diệu Cửu Nhi lần nữa gõ một lần đầu. Khi lại một lần nữa lúc ngẩng đầu lên. Diệu Cửu Nhi vẫn không có đứng dậy. Chỉ là trên mặt lại là xuất hiện ý cười. Loại kia ý cười thế mà khiến cho Sở U rất tự nhiên địa manh sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Đây là một loại cường đại thay đổi một cách vô chi vô giác chi lực. Hạt giống đã ở Sở A nội tâm chôn xuống. Hiện tại nó muốn nảy mầm. Sư tôn, ngươi bây giờ có thể thêm ta nhập hội rồi. Diệu Cửu Nhi thấp giọng cười duyên nói, ngữ khí lại về tới loại kia nhí nha nhí nhảnh hương vị. Ăn Sở U nhìn xem quỳ trên mặt đất Diệu Cửu Nhi, sau đó mở ra công hội giao diện, cuối cùng đối Diệu Cửu Nhi vung ra một đạo nhập hội mời. Hệ thống, người chơi Diệu Cửu Nhi gia nhập ngài công hội đến tận đây. Để nhất thế giới công hội nhân số biến thành đến 4 người. Giờ khắc này, trên người Diệu Cửu Nhi xuất hiện tiên công hội ô biểu tượng. Vậy tiêu chí lấy Diệu Cửu Nhi trở thành chấp chính công hội một viên. Mà nhà này chấp chính công hội thế nhưng là cùng hưởng Yến quốc cùng Sở quốc hai đại quốc quốc tịch sư tôn. Hiện tại có thể trực tiếp thanh ta đặt ngươi đồ để danh sách bên trong sao? Diệu Cửu Nhi nhưng không biết như thế nào thành lập quan hệ thầy trò. Cái này thao tác cũng không cần tại công hội đạo sư trong kiến trúc tiến hành. Trực tiếp tại mới ra tới đạo sư công năng bên trong liền có thể tiến hành. Chỉ gặp Sở U lần nữa hướng Diệu Cửu Nhi phát ra một đạo công năng tin tức. Hệ thống, người chơi U giả đem cùng ngài thành lập quan hệ thầy trò. Ngài có phải không bái đối phương trở thành ngài duy nhất đạo sư? Diệu Cửu Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức lựa chọn đồng ý. Hệ thống, quan hệ thầy trò xây dựng thành công. Ngài có được ngài duy nhất đạo sư. Hệ thống, chúc mừng ngài. Ngài duy nhất đạo sư U giả đem mang ngài mở ra Mỹ Diệu sư đồ hành trình, đồng thời một phong bưu kiện tiến nhập Diệu Cửu Nhi bên trong túi đeo lưng. Trong phong thư cho liền là có liên quan thân làm đồ đệ một chút chú ý hạng mục. Tại Sở U tầm nhìn bên trong, hắn đồ đệ từ 13 cái danh ngạch xuống làm 12 cái danh ngạch. Có được 2 cái đồ đệ sư tôn. Ngươi bây giờ có thể gọi đồ nhi đã dậy rồi. Trừ phi ngươi không muốn để cho đồ nhi bắt đầu. Còn quỳ trên mặt đất Diệu Cửu Nhi thanh tú động lòng người mở miệng nói, đôi mắt đẹp trông mong này. Đồ Cửu Nhi ngươi đứng lên đi. Sở kém chút vậy đi theo Diệu Cửu Nhi cùng một chỗ gọi đồ nhi. Tạ ơn sư tôn. Nói xong, Diệu Cửu Nhi mới chính thức đứng lên cùng sử dụng nhẹ tay nhẹ ở trên người vỗ vỗ. Ngươi nghi thức bái sư còn thật là khiến người ta cảm giác mới mẻ a. Sở U từ tốn nói, sư tôn, ngươi nhưng đừng chê cười ta à. Diệu Cửu Nhi hoạt bát nói ra, thần thái sáng láng mà nhìn mình. Lúc này, một bên cái kia cô gái xa lạ lại là đối hai người phương hướng có chút khom người. Sau đó không nói lời nào trực tiếp trở về thành. Hiện trường chỉ còn lại Sở U cùng Diệu Cửu Nhi hai người. Nhìn thoáng qua nữ tử biến mất phương vị, Sở U hơi có thâm ý nói, vừa rồi người kia sợ là ghi lại ngươi ta nghi thức bái sư a. Diệu Cửu Nhi con ngươi có chút lói lên, phi thường linh động. Sư tôn, nghi thức bái sư thế nhưng là phải có nhân chứng. Hì hì, không hổ là sư tôn. Đồ Nhi làm cái gì sư tôn đều có thể đoán được. Cửu Nhi ngươi có thể không cần gọi sư tôn ta, gọi tên ta đều có thể. Như vậy sao được nha. Ba bái chín khấu thiên kinh địa nghĩa. Gọi thẳng sư tôn danh tự. Đó là đại nghịch bất đạo. Ta cũng không dám ngươi nhưng tin tưởng trên đời này thật có thần sao? Sở U tùy ý nói ra. Diệu Cửu Nhi mở ra bàn tay của mình. Tựa hồ chỉ trong bàn tay đường có một loại nào đó thần kỳ, vừa nhìn vừa nói ra. Hữu tâm thì linh. Đồ Nhi tin tưởng đâu tốt. Hiện tại cùng ta cùng một chỗ về công hội sao? Sở U nhưng nói không nên lời cái gì vi sư loại hình tự xưng. Ăn tốt sư tôn. Khi Diệu Cửu Nhi gia nhập Sở U công hội lúc, nàng liền nhiều hơn công hội về thành kỹ năng. Đồng thời Diệu Cửu Nhi vậy cùng hưởng công hội tăng thêm trạng thái cường đại, công hội tăng thêm trạng thái khiến cho hai người về thành chỉ dùng 2-6 giây đọc đầu ít khi. Hai người liền thân ở giống như mộng ảo tiên cảnh, đỉnh mây chi thành vừa xuất hiện tại về thành vị trí. Diệu Cửu Nhi thu lại tiếu dung. Có chút giật mình thần đánh giá hoàn cảnh mới. Nơi này liền là đệ nhất thế giới công hội thật đẹp. Gần như tự lẩm bẩm. Sau đó Diệu Cửu Nhi trên mặt liền có tinh thần phấn chấn chi ý. Quay đầu đối Sở U vui vẻ nói ra. sư tôn, nơi này quá đẹp, Đồ Nhi rất thích nơi này. Biết không, nơi này mỗi một tòa đạo cung đều cùng trong nội tâm của ta huyễn tưởng đến rất tiếp cận. Nhưng chúng nó so ta tưởng tượng càng thêm đẹp mắt, càng chân thực. Đồ Nhi thật là đối với nơi này sinh lòng hướng tới nha. Trong mắt ta, bọn chúng phảng phất đều nhiễm lên một tầng thần đạo chi ý. Đối với cái này Sở U nhàn nhạt một cười. Diệu Cửu Nhi đối với đạo môn có thường nhân khó có thể tưởng tượng ra thích cùng lý giải. Khục, về sau ngươi muốn làm sao nhìn đều được, hiện tại chúng ta muốn lên đường. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 32 chương 636 đạo sư hành trình ngươi mới level 14. Chúng ta muốn đi cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm. Ngươi chuẩn bị thêm một điểm dược thủy a. Nói xong nhìn từ trên xuống dưới Diệu Cửu Nhi. Trên người đối phương trang bị có thể nói là cực kỳ thô ráp. Toàn thân cao thấp không có một kiện bạc kim cấp trở lên trang bị. Có thể coi là như thế không ai sẽ cảm thấy Diệu Cửu Nhi không dễ nhìn. Nàng nhan chỉ khí chất hoàn toàn khiến người không để ý đến trên người nàng rác rưởi trang bị. Tính toán ngươi khác mua, bị quét đến một cách đều là chết. À đúng, ngươi có kinh nghiệm chú phù sao không có a? Diệu Cửu Nhi không có ý tứ một cười. Ăn không có việc gì, chính ngươi ở chỗ này đi dạo đi, ta sau đó bảo ngươi. Tốt, sư tôn ngươi mau lên, Đổ Nhi không vội. Tốt, nói ra Sở U mở ra cánh bay về phía truyền tống trận. Sau một khắc đi thẳng tới Sở Quốc chấp chính cứ điểm. Cũng lần nữa đi tới địa ngục cửa vào. Nơi này phù văn quang mang tất cả đều là kim bạch sắc. Lộ ra thần thánh khí tức cường đại. Nó có thể trấn áp tà áp. Số không đi truyền tống trận nơi đó chờ ta. Tốt công tử. Tiến nhập gian phòng, rất nhanh Sở U liền đi tới vi hình thần thánh thiên sứ thành. Đi ra theo Sở U âm rơi. Cái này tòa tinh xảo bất phàm vi hình thần thánh thiên sứ thành mở ra đại môn. Bên trong kim quang vạn trượng. Nhưng cũng không chướng mắt. Có thể nhìn thấy một đạo nhân ảnh từ đó bay ra. Cũng sát vậy liền xuất hiện ở bên người. Đạo nhân này ảnh rất nhanh liền ngưng tụ ra nguyên hình. Nàng có cùng Sở U rất giống thánh khiết sáu mang chi dực. Thần thánh thiên sứ trưởng Miêu Tiểu Manh đứng tại bên cạnh mình. Cũng lập tức ngồi xổm xuống gửi lời chào. Ta chủ a, ngài đã tới. Ăn. Bắt đầu theo ta đi nói đến đây. Sở U mở ra đạo sư bằng xếp hạng. Chỉ thấy phía trên xuất hiện ba cái đạo sư. Trong đó hai cái đạo sư đều là Bắc Mỹ người chơi. Lựa chọn mình danh tự. Có thể nhìn thấy thuộc về U Dạ đồ đệ có nặc xanh người cùng Diệu Cửu Nhi. Tổng cộng hai tên đồ đệ. Diệu Cửu Nhi đẳng cấp hiện ra ở phía trên level 14 cùng sư đồ thành lập ngày. Về phần khác hai vị Bắc Mỹ người chơi bọn hắn đồ đệ chỉ có một cái đẳng cấp tại level 15. Hiểu rõ về sau Sở U liền không nhìn nữa đóng lại giao diện. Cuối cùng mang theo thần thánh thiên sứ trưởng. Hai người rất nhanh liền xuất hiện tại Sở Quốc chấp chính cứ điểm truyền tống trận. Cũng từ nơi này trực tiếp truyền đến Yến Quốc đỉnh Mây Chi Thành. Cửu Nhi tới truyền tống trận tập hợp. Tuân mệnh Diệu Cửu Nhi hiện tại là có thể đi công hội lính ban đầu ban thưởng. Hơn hết Sở U cũng không để nàng làm như thế. Dù sao tùy thời đều có thể lính. Sau đó, Sở U xuất hiện tại công hội trong kho hàng. Cũng từ đó lấy ra một kiện đồ vật. Sau đó thông qua nơi này cỡ nhỏ di động trang bị xuất hiện tại truyền tống trận. Cũng nhìn thấy có hai đạo nhân ảnh đang chờ hắn. Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh đầu tiên gặp mặt. Hơn hết kỳ quái là hai người đều không nói gì. Diệu Cửu Nhi vẻn vẹn chỉ là đối Đạm Thai Tính Ninh ngậm cười gật đầu, xem như chào hỏi. Mà Đạm Thai Tính Ninh lại là không có bất kỳ cái gì biểu thị. Có một loại nói không nên lời quái gì đâu. Khi Diệu Cửu Nhi nhìn thấy Sở U bên người thần thánh thiên sứ trưởng lúc, mắt ngẩn ngơ. Sở U đi lên truyền tống trận tới đến lấy lại tinh thần đến Diệu Cửu Nhi bên người. Sư tôn, nàng là ai vậy này, ngươi tốt nha. Diệu Cửu Nhi đối thần thánh thiên sứ trưởng chào hỏi. Thần thánh thiên sứ trưởng là rất cao lạnh. Nàng vẹn vẹn chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Diệu Cửu Nhi. Không ai biết đầu bào phía dưới cặp mắt kia là như thế nào thần thái. Ta cường lực tay chân, không phải người chơi. Đúng cái này thời trang tặng cho ngươi. Xem như ngươi ba bái chín khấu chi lễ Sở Thanh sắp mốt meo sắp lãng quên đại sư cấp thời trang. A Liệt đặc biệt đồ tắm, đưa cho Diệu Cửu Nhi. Cái này thời trang là lần đầu tiên Thiên Khải đại chiến phần thưởng đệ nhất vật phẩm. Vẻ ngoài hiệu quả tuyệt đối là bổng bổng đát. Nhìn danh tự mang theo đồ tắm liền biết. Đây là một kiện phi thường khó được lúc đựng quần áo. Sở dĩ đưa cho Diệu Cửu Nhi, đó là bởi vì Sở U xem như nhìn ra. Bộ y phục này Lâm Lạc Nhi là không thể nào mặc. Triệu Phi Yến càng không khả năng mặc. Nhiều nhất làm vật sưu tập. Hoặc là vẻn vẹn chỉ là tại Sở U trước mặt mặc mà thôi. Chính yếu nhất. Nhưng thật ra là Sở A nội tâm một cách ác thú vị. Hắn muốn nhìn một chút một cái thành kính đạo giáo đồ mặt cái này thời trang rêu rao khắp nơi là bực nào thú vị. Diệu Cửu Nhi hiện lên một vẻ kinh ngạc, đưa tay nhận lấy cái này tinh xảo thời trang. Mặt nó vào đi, ngươi áo đồ phòng ngự điểm này phòng ngự tại chúng ta luyện cấp địa phương căn bản vốn không đủ nhìn. Ha ha! Sở A nở nụ cười. Ở nơi đó kề đến liền là chết. Cùng dạng này không bằng trở thành vi sư trong mắt một đạo tình lệ phong cảnh. Diệu Cửu Nhi nhích một cười. Không nói gì. Ngay sau đó ở trên người nàng bỗng nhiên quang mang lói lên. Khi biến mất về sau. Một bộ tràn ngập hiện đại khí tức nữ hài hiện ra ở Sở U cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh trong mắt. Từ dưới đi lên nhìn. Đầu tiên Diệu Cửu Nhi mặc một đôi hoạt bát đáng yêu phấn hồng nữ giày. Sau đó liền là trần trụi bắp chân cùng đùi. Da thịt trơn mềm tuyết trắng. Lại hướng lên liền là một kiện màu trắng sữa váy liền áo. Cái này dưới váy tư thái có giày đặc nếp uốn hiệu quả. Cũng chính là Diệu Cửu Nhi bên hông phía dưới bộ điểm. Phía trên đó mặt ngoài còn có một tầng ấm ánh mỏng cát. Tại mép mơ quần trắng bên hông, một đoạn hoa hồng đỏ đai lưng quấn ở Diệu Cửu Nhi bờ eo thon ở giữa. Tại nơ con bướm chỗ còn có một căn màu đỏ ngắn tiểu băng rua rủ xuống. Cái này thời trang tại sao phải trở thành đồ tắm? Ý nghĩa ngay tại ở. Thời trang không có đai đeo. Váy liền áo từ đeo nịt ngực hiệu quả. Giờ phút này thanh Diệu Cửu Nhi bầu ngực màng bao lấy. Trên Diệu Cửu Nhi thân, ngoại trừ bầu ngực cùng với phía dưới có phục sức bên ngoài, cái khác liền không còn có cái gì nữa. Hai vai hoàn toàn trần truồng. Hai tay cánh tay hoàn toàn trần truồng. Như vậy, Diệu Cửu Nhi tóc đen tóc xanh tự nhiên địa rủ xuống tới. Tại Diệu Cửu Nhi phía sau, còn một cặp nho nhỏ như trong suốt bươm bướm cánh chim. Trong suốt chỗ có bươm bướm văn câu. Đây đối với trong suốt mini bươm bướm cánh chim không có năng lực phi hành. Chỉ là trang trí hiệu quả. Hoa Diệu Cửu Nhi che miệng đầy mắt kinh dị cúi đầu nhìn xem mặt trên người bộ này đại sư cấp thời trang hiệu quả. Sở U biết. Bộ này thời trang là 100% hút người dẫn đường người chơi ánh mắt. Bởi vì bất luận cái gì nữ hài tử mặc nó vào đều cực kỳ duy mỹ xinh đẹp. Diệu Cửu Nhi vốn là tuyệt thế mỹ nhân. Tại phối hợp bộ này đại sư cấp thời trang. Một cỗ siêu thời đại nữ hài khí tức thanh xuân đập vào mặt. Trở thành sáng ngời nhất viên kia tinh thần. Sở U trong mắt có hài lòng, không sai nhìn rất đẹp a. Có đúng không tạ tạ ơn sư tôn. Hội sẽ không quá lớn mật đâu. Diệu Cửu Nhi một tay che vị trí trái tim hơi có vẻ khẩn trương nói ra. Làm sao có thể có vi sư tại, không ai hội quấy rối ngươi. Dạng này đã tốt lắm rồi a. Luyện cấp vậy không hội buồn tẻ nữa nha. Cái gì là thời trang? Thời trang không cần kích thước. Mặt lên người liền là hoàn mỹ vừa người. Hơn nữa còn có ẩn tàng thuộc tính. Đồng thời có thể khiến cho cái khác bốn kiện đồ phòng ngự bị ẩn hình cường đại công năng. Nếu như thời trang trực tiếp cùng áo đồ phòng ngự tiến hành hợp thành thay đổi. Cái kia chính là năm kiện đồ phòng ngự đều mặt lên người. Nhưng chỉ biểu hiện thời trang vẻ ngoài hiệu quả. Ân, Diệu Cửu Nhi còn đang nhìn mình trên thân thời trang. Nàng không biết nàng giờ phút này đến cỡ nào hấp dẫn người. Hài lòng liền tốt, ta mở tổ. Nói xong, Sở U liền phân biệt hướng Đạm Thai Tĩnh Ninh cùng Diệu Cửu Nhi ném ra bên ngoài một đạo tổ đội mời. Hệ thống, người chơi nặc xanh người gia nhập ngài tổ đội. Hệ thống, người chơi Diệu Cửu Nhi gia nhập ngài tổ đội. Giờ khắc này, Sở U đôi mắt lóe lên, mở ra đạo sư chuyên môn giao diện tiến hành thao tác. Hệ thống, người chơi U Dạ mở ra đạo sư trạng thái. Ngài tổ đội tiến nhập đạo sư hình thức. Cùng lúc đó, Sở U cùng hai nữ ở giữa sinh ra quang mang. Quang mang lại rất nhanh biến mất. Tại hai nữ tầm nhìn bên trong, tổ đội trên lan can U Dạ danh từ hai bên trái phải xuất hiện cánh ô biểu tượng. Cái này ô biểu tượng liền là đạo sư biểu tượng, nghe cho kỹ. Chúng ta truyền tống tương lên thành, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 32 chương 637 tước vì lệnh bài tác dụng. Đi qua 6 đường xa khoảng cách truyền tống, Sở U một nhóm người đi tới Yến Quốc Tây Bộ Môn Hồ. Nguyệt Nha Quan, Nguyệt Nha Quan là Yến Quốc nhân tộc phạm vi hoạt động phía Tây nhất. Qua Nguyệt Nha Quan cái kia liền tiến vào Đại Hung nơi. Viễn cổ ma nước di tích căn cứ bên trong cứ điểm thư tịch cùng với khác con đường biết được. Tại Yến Quốc sách trong lịch sử, Hoa Hạ mặt đất thời kỳ viễn cổ ở vào bị một cái cường đại chủng tộc chỗ thống trị. Cái chủng tộc này đạo thống xưng là ma thống. Sách lịch sử tịch các quốc gia chính thức gọi nó là ma nước. Cho đến ngày nay, ma nước vết tích đã bị thanh lý đến không sai biệt lắm. Nhưng vẫn có vài chỗ còn tồn lưu tại thế. Trong đó Nguyệt Nha Quan bên ngoài viễn cổ ma nước di tích là thuộc về cận tồn một chỗ. Cái này phiến địa phương sở dĩ là Đại Hung nơi, thì là bởi vì level 50 phía dưới người chơi tiến vào nơi này hội không hiểu ra sao cả địa phát sinh tử vong. Level 50 trở lên người chơi hội không hiểu ra sao cả chúng độc, không có giải dược, không có cường lực mục sư ở đây lời nói. Vậy thì chờ lấy bị độc chết a. Đồng thời trang bị cánh người chơi không cách nào tại ma nước di tích bên trong phi hành. Người chơi dẫn đầu binh chủng mặc dù sẽ không nhận không hiểu công kích, nhưng hội ở bên trong lọt vào cường đại áp chế hiệu quả. Với lại qua Nguyệt Nha Quan, trong này nhưng liền không có cái gì trạm tiếp tế. Không có nhân tộc cứ điểm nơi đóng quân có thể cung cấp tại người chơi an toàn đặt chân địa phương. Người chơi lô lại đến xây. Nếu như chúng đột lời nói, ở vào bị công kích trạng thái, là không thể về thành. Về thành không thể có bất luận cái gì đánh gãy cùng mất máu mặt trái trạng thái. Đại Hung nơi không chỉ có riêng chỉ là biểu hiện trên mặt đất ác liệt, bầu trời cũng giống như thế. Quanh năm khí lưu nhiễu loạn, càng có lỗ đen rượu gì đột nhiên xuất hiện. Người chơi bị hút vào bên trong sau sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến nơi đây nào đó một chỗ vị trí. Đồng thời hư bê hạ xuống đến kịch liệt. Ma nước di tích ở kiếp trước có thể nói là không được hoan nghênh nhất khu luyện cấp vực. Không vầng sáng cảnh ác liệt như vậy. Chủ yếu nhất là trong này kinh nghiệm quái vậy ngoài định mức kinh khủng, chỉ là bộ dáng kinh khủng sao khẳng định không riêng như thế a. Loại này kinh khủng còn biểu hiện tại bọn trúc tập tính bên trên. Tóm lại, nơi này không phải luyện cấp địa phương. Rất nhiều phù hợp đẳng cấp người chơi tại tới qua một lần về sau liền không muốn lại đến lần thứ hai. Sở U biết nơi này xác thực không phải luyện cấp địa phương, nhưng nơi này lại là đoạt bảo địa phương. Liền Sở U biết nơi này cấp thấp nhất quái đều là level 78 tinh tinh anh quái, cao cấp nhất nghe nói là level 110 cửu tinh bốt. Cái này Sở U là chưa thấy qua. Bởi vậy có thể thấy được, coi như đẳng cấp đạt đến level 100, ở chỗ này vậy phải cẩn thận ý nghĩa. Đương nhiên level 100 trở lên quái không có khả năng ở ngoại vi, mà là tại chỗ sâu nhất. Mà cái kia chỗ sâu nhất có một kiện đồ vật là Sở U rất muốn đạt được bảo vật. Nguyên nhân chính là như thế, Sở U mới lựa chọn nơi này làm mang cấp địa phương. Mọi người đều có nhu cầu mới là nơi tốt. Mà Nguyệt Nha Quan mặt phía bắc trong truyền tống trận xuất hiện 4 người. Bọn hắn theo thứ tự là: có thần bí cảm giác dù gì Đạm Thai Tĩnh Ninh, có siêu thời đại hiện thực cảm giác Diệu Cửu Nhi, có thần thánh phi phàm Thiên Sứ Trưởng. Cùng xem xét liền là chủ tâm cốt ở vào trong trung tâm Sở U. Rất nhanh mấy người này liền tạo thành lấy Sở U vì long đầu. Còn thừa mấy người dựa vào sau như thế một cách đội hình đi ra. Sư tôn, ngươi hiểu rõ nơi này Diệu Cửu Nhi mặc A Liệt đặc biệt thời trang, sau lưng có một thanh ma trượng. Hộ pháp sư cùng chú thuật sư vũ khí ngoại hình rất giống. Giờ phút này đôi mắt hơi có vẻ thâm ý nói. Nàng vị trí cũng là nhất tới gần Sở U. Hai người gần như sắp kề cùng một chỗ. Sở U không có nhìn về phía đối phương. Giờ phút này dừng lại mở ra địa đồ. Ăn. Ngươi vi sư là người phương nào? Ha ha. Đóng lại địa phương, hướng về phía tây đường đi đến đều ăn đi nhanh quyển trục. À tốt. Diệu Cửu Nhi vội vàng sử dụng một chương cao cấp đi nhanh quyển trục, đảm thai tính ninh cũng là như thế. Về phần thần thánh thiên sứ trưởng căn bản không cần lo lắng nàng tốc độ. Tốc độ thuộc tính càng mạnh, liền có thể có loại xúc địa thành thốn cảm giác. Có đôi khi nhiều tìm hiểu một chút thiên thế tư liệu, ngươi liền hội hiểu được rất nhiều. Sư tôn còn có phần này lòng dạ thanh thản à. Ha ha. Ngươi cho rằng vi sư Thủy Chung là một người đang chiến đấu sao? Nói xong thâm ý sâu sắc nhìn về phía cái này tuyệt thế đẹp Đổ Nhi. Ác Đổ Nhi không hiểu. Trong này có thâm ý gì sao ngươi phải biết? Ai hiểu rõ nhất thiên thế đương nhiên là cái thế giới này dân bản địa. Cho vi sư phục vụ không chỉ có chúng ta người chơi, còn có cái thế giới này người nghe đến đó. Diệu Cửu Nhi đôi mắt đẹp sáng lên. Ta đã biết. Nguyên lai sư tôn đã phát triển dân bản địa thế lực mượn nhờ bọn hắn tri thức thu được muốn tình báo. Sư tôn à. Yến quốc chấp chính cứ điểm liền là dựa vào biện pháp này đạt được sao? Ha ha. Đương nhiên. Ngươi cho rằng ta mình đánh xuống nghe đến đó. Diệu Cửu Nhi thần sắc có tự hào. Sư tôn liền là sư tôn. Đi đường dây đều là thượng tầng lộ tuyến. Đây chính là bỏ ra rất nhiều kim tệ a. Sư tôn nhưng có tiền. Đảm thai tính ninh lạnh nhạt xem lấy một thân siêu hiện thực trang phục Diệu Cửu Nhi, không rên một tiếng. Liền như vậy, mấy người đi tới phía tây cử thành cửa lớn, mà cách này cách cửa thành là quan bế. Lúc này, Sở U tiếp tục hướng phía trước đi. Rất nhanh liền có thủ vệ môn tướng lên tiếng. Quan ngoại chính là ma nước di tích chi vực. Cửa thành vĩnh cửu quan bế. Ngươi mấy người nhanh chóng mời về vì cái gì không bay qua đâu? Sở U hướng lên bầu trời nhìn thoáng qua. Cái kia nhìn như không khác thường trên bầu trời thì thật có một đạo vòng phòng hộ ở nơi đó. Tựa như giờ phút này Sở Quốc chấp chính cứ điểm. Đi ra ngoài biện pháp có mấy loại. Sở U lựa chọn hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất một loại biện pháp. Chỉ gặp hắn trực tiếp sáng lên bảng hiệu. Đó là quán quân đời hầu tước lệnh bài. Ta thế nhưng là biết các ngươi nơi này có cửa nhỏ. Mở ra cửa nhỏ để cho chúng ta ra ngoài. Hầu tước đại nhân môn tướng cúi đầu xuống lấy đó kính ý. Hầu gia cũng biết cửa nhỏ môn tướng rất giật mình. Không biết ta không gặp qua đến. Cửa thành có pháp trận gia trì. Các ngươi cũng là đánh không ra. Nhưng là tiểu môn có thể. Đừng cho là ta không biết nơi này bí mật. Nói xong trên tay xuất hiện một cái kim cái túi. Bên trong có 30 cái kim tệ. Vị này môn tướng. Còn xin ngươi dẫn chúng ta đi qua. Cái này. Môn tướng nhìn đến Sở U trên tay kim cái túi lúc trong mắt sáng lên. Cầm đi, ghi lại đằng sau ta mấy người, về sau chúng ta là khách quen. Vậy được rồi, đa tạ hầu gia ban thưởng, xin theo ta lên thành lâu. Thế là mấy người đi tới thành trong lầu. Tại nó bên trong trong một cái phòng có thể nhìn thấy một cái pháp trận tại vận chuyển. Pháp trận này liền là Nguyệt Nha Quan buôn lậu thông đạo. Nhìn một chút nơi này hoàn cảnh, Sở U lộ ra hồi ức chi sắc, trên mặt không hiểu cười cười. Hầu gia, vực ngoại nguy cơ hung hiểm, còn xin cẩn thận, ta biết, làm phiền ngươi. Không cần khách khí, ngài xin cẩn thận, ta đi. Nhìn thấy môn tướng đóng cửa phòng một khắc này, Diệu Cửu Nhi nói ra. Sư tôn, nơi này là cái gì? Nơi này là thông hướng ra phía ngoài truyền tống thông đạo. Tốt, chúng ta cùng một chỗ đạp vào bên trong á. Khi bốn người toàn đều dẫm tại cái này vận chuyển pháp trận phía trên lúc, 3 giây qua đi pháp trận đột nhiên sáng lên. Sau một khắc điện mang đan sen, pháp trận trong mấy người trong nháy mắt biến mất không thấy. Hình tượng lại cực nhanh địa mãnh liệt địa sáng lên. Mấy người liền xuất hiện tại phía dưới tường thành. Chẳng qua là ở bên ngoài dưới tường thành. Hệ thống. Ngày phát hiện viễn cổ ma nước di tích khi Diệu Cửu Nhi thấy rõ chung quanh cùng nơi xa cảnh tượng lúc. Trong mắt không khỏi mở lớn. Bởi vì nơi này không có cái gì. Liền một gốc cây cái bóng đều không nhìn thấy. Một mảnh cát vàng. Thương lang mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp trận trận thần bí rượu gì tầng mây lấy bất quy các phương thức cuồn cuộn lấy. Bên trong thỉnh thoảng xuất hiện một cái cực tròn lỗ đen. Lỗ đen khuyết trương tới trình độ nhất định lúc lại chớp mắt biến mất. Cùng trong thời gian dòng điện dày đặc, nhưng là không có bất kỳ cái gì lôi minh truyền đến. Sư tôn, vừa rồi ngươi tại sao phải giơ thẻ bài a? Ta tại Yến quốc lấy được tước vì hầu tước. Hầu tước lệnh bài có thể đả thông cùng cao cấp nơ. Bê. Cơ. Đối thoại một loại công cụ A Đổ Nhi minh bạch. Nói tới chỗ này, Diệu Cửu Nhi nháy mắt mấy cái. Nếu như không có lệnh bài lời nói, muốn ra Nguyệt Nha Quan sẽ phải làm trước đưa nhiệm vụ. A một tiếng nhẹ than thở nhẹ vang lên, đó là từ thần thánh thiên sứ trưởng miệng bên trong phát ra tới. Chỉ gặp ở trên người nàng bỗng nhiên tản mát ra thần thánh quang huy tới. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 32 chương 638 ma nước thánh sơn sở u liếc mắt nhìn thoáng qua thần thánh thiên sứ trưởng. Sau đó hướng về phía trước đi 10 bước. Bỗng nhiên bóng sáng lói lên biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện tại 15 mét mơ bên ngoài vị trí. Ở chỗ này. Sở u chỉ một ngón tay. 10 giây qua đi. Tại Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh chấn kinh trong ánh mắt. Một chiếc cánh buồm phi thuyền xuất hiện ở đây. Sư tôn, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Ngươi làm sao còn có phi thuyền á? Nhưng ở sở u tầm nhìn bên trong lại là xuất hiện dạng này nhắc nhở. Hệ thống, ngài đấu chiến ma cơ nhận lấy thần thánh khí tức áp chế, sĩ khí giá trị 10, may mắn tỷ lệ phát động 3. Hệ thống, ngài đấu chiến ma cơ nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, sĩ khí giá trị 10, toàn thuộc tính 10%. Nhưng là thần thánh thiên sứ trưởng lại là không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng vẫn như cũ tự động tản ra thần huy quang mang. Đấu chiến ma cơ đều nhận mạnh như thế ảnh hưởng, chớ nói chi là cách khác tây cấp binh chủng. Mở ra đấu chiến ma cơ thuộc tính nhìn một chút về sau. Âm thầm gật đầu. Dạng này áp chế là có thể tiếp nhận. Ứng phó nơi này quái không có vấn đề gì. Coi như lúc này. Từ chiếc phi thuyền này bên trong bỗng nhiên phát ra trận trận tiếng gầm. Cái này khiến hai nữ lại là chấn động. Liền trong lúc các nàng không làm rõ ràng được tình huống lúc. Bỗng nhiên ở giữa từ bên trong bay ra đại lượng áp ma cái bóng. Đó là đấu chiến ma cơ. Lần trước xuất hiện tình huống xuất hiện lần nữa. Đối với cái này sở u có chút đau đầu. Nhưng vì hai cách đồ đệ, hắn không được không làm như vậy. Đây chính là T9 cấp sinh vật Diệu Cửu Nhi nhưng không biết trong này nội tình. Giờ phút này phi thường tò mò xem lấy. Bên người đã triển khai tư thế chiến đấu đấu chiến ma cơ là. Đây là vi sư chiến đấu bảo bối. Bất quá bây giờ có chút tiểu phiền toái nhỏ. Ai cuối cùng liền sở u vậy có chút bất đắc dĩ thở dài. Sau đó ngay tại Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh kỳ quái dưới ánh mắt. Sở u hống liên tục tức giận địa thanh đấu chiến ma cơ lần nữa đưa vào trong khoang thuyền. Sư tôn, đây là cái gì tình huống? Ác ma cùng thiên sứ là túc địch, không có cách nào a. Sau đó sở u liền chào hỏi hai người lên thuyền trực tiếp ngồi trên bung thuyền. Về phần thần thánh thiên sứ trưởng căn bản không cần chào hỏi, chủ động tới đến bung thuyền đứng vững. Khi toàn đều sẵn sàng về sau, phi thuyền bay lên, hơn hết bay không cao, mà là phi thường thấp. Nơi này ở vào loạn lưu tầng phía dưới. Liền như vậy tại sở thao tác hạ phi thuyền hướng tâm bên trong phương vị bay đi. Khi phi thuyền chân chính tiến vào ma nước di tích cảnh nội lúc, sở u bỗng nhiên nói ra. Các ngươi nhìn xem đằng sau đó là cái gì? Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh đồng thời quay đầu. Lại đồng thời hiện lên kinh ngạc. Bởi vì các nàng nhìn thấy Nguyệt Nha Quan chân chính hình thái. Ở bên trong các nàng căn bản là nhìn không ra có bất cứ gì thường nào. Mà ở chỗ này lại là thấy được. Chỉ gặp một cái cực kỳ to lớn vòng phòng hộ thanh Nguyệt Nha Quan cho bao phủ lại. Nguyệt Nha Quan bản thân liền là một cái đại thành. Bởi vậy cái kia vòng phòng hộ cũng liền lộ ra lớn hơn. Nguyệt Nha Quan hai bên mơ hồ có thể nhìn thấy có hồng quang. Đó là một loại đại giới bình chứng cứ như vậy đi qua xuyên qua là sẽ bị miếu sát sở u biết. Loại này đại giới bình chứng thanh ma nước di tích cho vòng lên. Bởi vậy có thể thấy được đạo thống đối phó ma thống thủ đoạn là cực kỳ lăng lệ. Ở chỗ này người chơi trang bị cánh liền không cách nào phi hành. Cho nên sở u cũng không có cho hai người cánh đạo cụ. Nhưng người chơi tự nhiên mọc ra cánh là có thể phi hành. Đây chính là sở u cùng phi hành người chơi bản chất khác nhau một đường bay tới. Mấy người đều thấy được phía dưới xuất hiện kinh nghiệm quái. Chỉ là tràng diện kia lại là để Diệu Cửu Nhi thần sắc biến đổi. Xuất hiện vẻ hoàng sợ. Cách này liền một bên đảm thai tính Ninh cũng sống như thế. Chỉ gặp tại một chỗ to lớn màu nâu nham thạch bên trong. Bỗng nhiên thoát ra số lượng rất nhiều ma xà. Ma xà cực kỳ chân thực. Giờ phút này toàn đều nâng lên nửa trước thân. Bọn chúng phun lưới. Tựa hồ tại ngửi ngửi trong không khí xuất hiện con mồi hương vị. Cái kia lít nha lít nhít số lượng cùng thân rắn sen lẫn. Cho người ta một loại cực không dễ chịu cùng cảm giác sợ hãi cảm giác. Bọn chúng giống như cảm giác được trên bầu trời phi thuyền có bọn chúng con mồi, bọn chúng đầu theo phi thuyền di động mà chuyển động. Diệu Cửu Nhi không cách nào tưởng tượng, nếu như rơi xuống lời nói, sẽ là như thế nào một phen tràng diện. Hơn hết nàng rất nhanh liền thấy loại kia hoảng sợ tràng diện. Làm qua 5 phút đồng hồ lúc. Chỉ gặp một đầu ma rắn mối đang nhanh chóng xuyên qua một chỗ màu nâu nham thạch bên cạnh lúc. Vừa rồi như vậy hiện tượng xuất hiện lần nữa. Đại lượng ma xà từ nham thạch to lớn bên trong chui ra. Bọn chúng tranh nhau sợ sau địa đuổi theo ma rắn mối. Trong đó một đầu ma xà rất nhanh đuổi kịp nó. Trong một chớp mắt đại lượng ma xà cùng nhau tiến lên. Cái kia đáng thương ma rắn mối lập tức lâm vào rắn trong biển. Lờ mờ có thể nghe được dày đặc tê tê tê âm thanh cùng ma rắn mối phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ở chỗ này kinh nghiệm quái cũng là lẫn nhau chém giết. Thật là đáng sợ. Diệu Cửu Nhi vớ ngực một cái tuyệt lệ dung nhan cực kỳ mất tự nhiên. Coi như khi lúc này Diệu Cửu Nhi bỗng nhiên trong mắt tan rã. Nàng hơ bê trực tiếp thấy đáy hệ thống. Người chơi Diệu Cửu Nhi tử vong sở u biết. Nàng là bị nơi này ma khí giết chết. Mà ma khí ở chỗ này là ở khắp mọi nơi. Ai cũng không biết ma khí sẽ ở cách nào lúc đối con mồi phát ra một kích chí mạng. Đây là không có quy luật chút nào. Ma khí có thể dây lát dây level 50 phía dưới bất luận cái gì người chơi. Binh chủng mặc dù sẽ không nhận công kích nhưng là sẽ bị nhận cực mạnh áp chế. Sở u bên trong hơi động lòng chỉ gặp phát ra. Thần huy quang mang thần thánh thiên sứ trưởng quay người đối mặt Diệu Cửu Nhi thi thể. Sau một khắc đưa tay đối không khí nhanh chóng vung lên. Đại lượng tinh mang từ đạo này vết tích bên trong buông xuống. Trong nháy mắt bên trong, Diệu Cửu Nhi trên thi thể liền xuất hiện quang mang. Hệ thống. Ngài đồng đội Diệu Cửu Nhi phục sinh có thể nhìn thấy. Diệu Cửu Nhi là đầy máu đầy lam không có tử vong suy yếu phục sinh đây là đầy trạng thái phục sinh sư tôn. Đây là thế nào phục sinh về sau Diệu Cửu Nhi kinh hãi. Không có việc gì đây là nơi này môi trường tự nhiên, ngươi thói quen liền tốt. Nói tới chỗ này, Diệu Cửu Nhi trong mắt lại là giật mình. Công tử đảm thai tính Ninh đột nhiên kinh uống. Cùng lúc đó, thần thánh thiên sứ trưởng thình lình quay người, nhắm ngay sở thân thể thi triển thần thánh trì rũ thuật. Sau một khắc nhận ma khí công kích mà mất đi 2/10 hơn. Bê! Sở u. Theo đạo này chỉ rũ thuật sáng lâm mà đầy máu nơi này còn thật là kinh khủng đâu Diệu Cửu Nhi trong mắt có nghĩ mà sợ. Sau đó nhìn về phía đảm thai tính Ninh. Trong mắt lói lên vẻ phức tạp. Lại một lát sau đảm thai tính Ninh liền không hiểu ra sao cả tử vong. Rất nhanh nàng liền bị thần thánh thiên sứ trưởng cứu. Mà bắt đầu. Phải biết. Càng là kinh khủng địa phương. Nó hết thảy có giá trị đồ vật đều là cực kỳ phong phú. Sở U Từ Tốn nói, trên mặt có nhàn nhạt ý cười. Sư tôn lời này Đỗ Nhi ngược lại là tán đồng đâu, nhìn xem U Dạ như vậy thần thái, phảng phất nhận lấy cảm nhiễm như thế. Diệu Cửu Nhi trong lòng ý sợ hãi giảm bớt không ít. Liền như vậy, đang phi hành quá trình bên trong hai cái đồ để thỉnh thoảng phát sinh tử vong, nhưng rất nhanh liền bị thần thánh thiên sứ trưởng cấp cứu lên, đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Về phần Sở U mất máu thì là bị thần thánh thiên sứ trưởng trước tiên chữa trị. Vì cái gì lần này chi hành muốn kéo lên thần thánh thiên sứ trưởng, nguyên nhân chính là ở đây. Bay gần 40 phút đồng hồ, nơi xa một tòa núi lớn hình dáng rốt cuộc xuất hiện tại trong mắt. Đến chỗ nào nhìn thấy nơi xa cái kia tòa thật lớn cô sơn sao? Diệu Cửu Nhi đưa mắt nhìn lại, nhịp tập tục lưu thanh tóc nàng thổi đến tung bay. Mà bắt đầu chỉ gặp ở trên đường chân trời một tòa đơn độc màu đen núi lớn xuất hiện ở trong mắt nàng. Ngọn núi kia xung quanh không có chập trùng, nó giống như này như vậy đứng sừng sững ở đó. Cô Sơn đây là nó danh tự sao? Không, nó chân chính danh tự là Ma Nước Thánh Sơn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 32 chương 639 dày đặc xuất hiện thăng cấp quang mang theo càng ngày càng gần. Tòa kia cô Sơn cũng liền lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ, nó toàn thân màu đen, khí thế hùng vĩ mà vượt dị. Khi tiến vào khoảng cách núi này còn có 1000 mét mơ lúc, liền nhìn không đến bất luận cái gì quái cái bóng. Chỉ gặp phi thuyền dần dần chệch hướng phương hướng, Sở U muốn tìm tới mình chỗ quen thuộc vị trí. An toàn, nơi này chúng ta sẽ không nhận không hiểu công kích. Sở U thao tác phi thuyền khiến cho chậm rãi hạ xuống. Khi dừng ở một đống cát đá bên trên về sau, Sở U thanh 160 cái đấu chiến ma cơ toàn đều phóng ra. Các nàng xem hướng Sở U ánh mắt mang theo sợ hãi. Nhìn về phía thần thánh thiên sứ trưởng lúc lại là căm hận cùng giết chóc chi ý. Các nàng cho rằng là cái này phát ra chán ghét quang mang kỹ nữ thiên sứ mê hoặc các nàng chủ nhân. Mà mê hoặc chính là ác ma nhóm cường hạng tại tự thân cường hạng bên trong bị đánh bại là vô cùng thống khổ. Tại tự thân cường hạng bị đánh bại chẳng lẽ không phải tâm phục khẩu phục sao? Không có, hoàn toàn không có. Đối với ác ma cơ tới nói, các nàng chỉ có lửa giận cùng căm hận, cuối cùng ngoại trừ 90 cái đấu chiến tà cơ không có triệu ra đến từ bên ngoài. Tất cả mọi người tất cả đứng lại nơi này. Sau đó Diệu Cửu Nhi liền thấy U Dạ đưa tay thanh chiếc phi thuyền này cho thu hồi không thấy. Sư tôn, lớn như vậy một chiếc thuyền ngươi đem nó giấu ở chỗ nào? Không gian ba lô sao ăn? Sở U liếc mắt nhìn về phía Diệu Cửu Nhi, mở miệng nói, hiện tại làm tốt phi thăng chuẩn bị đi. Đi theo Sở U ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tổng cộng 164 người hướng màu đen đại cô sơn xuất phát. Lộ tuyến hoàn toàn dựa theo kiếp trước quen thuộc nhất lộ tuyến đi tới, rất nhanh Sở U cùng hắn đỉnh cấp bộ đội liền ở vào Ma Nước Thánh Sơn dưới chân. Mà tại trước mặt có một cái tối như mực cửa hang. Khi đi tới cửa đồng lúc, Sở U dương mắt hướng cái kia cửa hang ngay phía trên nhìn thoáng qua. Chỉ gặp phía trên kia có một cái bí ẩn đồ án. Cái này đồ án vẽ lấy phải là một con mắt. Lúc có người nhìn về phía nó lúc, liền hội cảm giác cái kia con mắt vậy đang nhìn lấy ngươi. Cửa hang cũng không phải là sơn động, chung quanh nó có rườm rà điêu khắc đồ văn, còn có thể nhìn thấy kiến trúc tàn viên vết tích. Từ tinh xảo trình độ đến xem, cái này tại thời viễn cổ nhất định là cực kỳ huy hoàng thần bí. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy à? Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh theo thật sát Sở U bên người. Hai người trong mắt đều có hoặc nhiều hoặc ít vẻ khẩn trương. Một phương diện các nàng đẳng cấp sẽ phải bật hắc, đây là rất chờ mong. Khác một phương diện, lại tại dọc đường nhìn thấy đủ loại kinh khủng dấu hiệu. Mà di tích này cô trong núi, chắc hẳn còn có càng khủng bố hơn cảnh tượng a. Đủ loại suy nghĩ đan vào một chỗ, nội tâm liền không khỏi trở nên khẩn trương lên, có chút không thể tự kiềm chế. Hai nữ chú ý tới Sở U cùng hắn bộ đội sắp đến sẽ tiến vào cửa hang lúc căn bản không làm dừng lại, vẫn như cũ là hơi tăng tốc vọt vào. Khi tiến vào bên trong lúc, hai nữ lập tức giật mình, Bởi vì bên trong thực sự là một vùng tăm tối à, tại các nàng nghĩ đến. Vừa tiến vào bên trong khẳng định là một phen khác hoàn cảnh. Nhưng mà các nàng nghĩ sai. Nơi này cùng bên ngoài thấy là như thế. Cửa hang là đen kịt. Như vậy bên trong liền thật là đen kịt, trong một chớp mắt hai nữ bước chân liền dừng lại. Các nàng cái gì đều không nhìn thấy. Các nàng chỉ có thể cảm nhận được bên người có động tĩnh đang bay qua. Đó là đấu chiến ma cơ. Ngay tại Diệu Cửu Nhi chuẩn bị mở miệng kêu gọi Sở U lúc, bỗng nhiên một tiếp theo một đạo trắng noãn chi quang xuất hiện. Thanh chung quanh 50 mét mơ trong vòng hoàn cảnh đều chiếu sáng đến rõ ràng. Đạo này ánh sáng xuất từ thần thánh thiên sứ trưởng pháp trưởng hạch tâm. Chỗ gần hoàn cảnh thấy rất rõ ràng. Nhóm người mình vị trí là một cái to lớn mà rách nát cầu lớn. Mặt cầu có thể chứa đựng 50 người cũng sắp xếp đi. Hơn hết một ít đoạn cũng là bị hủy hoại. Nhưng vẫn có thể hơn 10 người đi song song. Cây cầu kia phía dưới liền là vực sâu vạn trượng. Các ngươi hai cái chạy. Phía trước truyền đến Sở thanh âm. Thế là Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh lần nữa chạy. Không biết chạy một phút đồng hồ vẫn là ba phút. Bọn hắn vẫn như cũ còn tại cầu bên trên. Cây cầu kia tựa hồ rất dài rất dài. Bởi vì ánh sáng thủy trung chiếu không tới cuối cùng. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lờ mờ có thể nhìn thấy cách đó không xa mấy căn to lớn cột đá đứng sừng sững ở đó. Không nhìn thấy đầu cũng không nhìn thấy ngọn nguồn. Tựa hồ là lương trụ, nếu như là lương trụ lời nói. Cái kia đến cao bao nhiêu dài bao nhiêu a, coi như cảm thấy chấn kinh lúc. Diệu Cửu Nhi bỗng nhiên phát hiện phía trước nhân ảnh không động. Chỉ gặp đấu chiến ma cơ triển khai 6 cánh áp ma cánh. Bọn chúng tản ra ở chỗ này. Cùng lúc đó, phía trước xuất hiện màu xám sương mù. Tại Sở U trong tầm mắt. Phía trước 20 mét mơ mặt cầu xuất hiện một cái linh hồn trạng thái áo bào xám nữ nhân. Giờ phút này nàng liền ngồi xổm ở trên cầu. Im lặng. Sở U biết đó là cái gì. Khóa chặt đối phương xuất hiện tại trong mắt chỉ là một cách bình thường hơn. B. Rãnh. Đẳng cấp biểu hiện phải là level 80. Ha ha, quả nhiên cái thứ nhất tiến đến người cái gì đều có thể đụng đến A. Khi một cách đấu chiến ma cơ thi triển suy yếu chi nguyền rủa khuyết chương vừa đến cái kia cái linh hồn nữ nhân lúc. Một đạo bén nhọn thanh âm vang vọng tại u ám trong không gian. Chỉ gặp cái này cái linh hồn nữ nhân bỗng nhiên biến thân. Biến thành một cái cao 4 mét. Toàn thân lóe ra phù văn năng lượng linh hồn thể. Đồng thời nàng hơi bê, vậy từ phổ thông hơi bê, rãnh biến thành lục tinh hơi bê, rãnh. Level 80 lục tinh tinh anh, đó là một cái bốt. Bắt đầu liền là bốt khi đối phương biến thân lúc. Sớm đã bí mật tổ lực hoàn thành 20 cái đấu chiến ma cơ lập tức hướng nàng thi triển địa ngục viêm bảo kỹ năng. Âm âm âm âm, Diệu Cửu Nhi trông thấy một cái so sánh đại quái vật sau khi xuất hiện. Gấp nó mà tới chính là dày đặc tiếng oanh minh. Cái kia lục tinh tinh anh quái hơ bê, sánh trong nháy mắt còn lại 3 phần có 1. A, lại là một đạo thanh âm chát chúa vang lên. Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh đã nhận ra không thích hợp. Chỉ gặp Diệu Cửu Nhi đi đến cầu cột một bên. Sau đó nhìn xuống dưới. Chỉ gặp cái kia đen kịt vô cùng dưới vực sâu truyền đến dày đặc sột sột soạt soạt thanh âm. Giống như có cái gì nhóm lớn đồ vật đang tải từ phía dưới thuận cầu nối nhanh chóng bò lên. Nàng lập tức liền liên tưởng đến trước đó nhìn thấy để nàng sợ hãi không thôi ma xà. Đấu chiến ma cơ chiến đấu. Đông đảo pháp thuật siêu lục tinh bốt oanh kích. Hơn hết cái này lục tinh bốt có tránh xây lát kỹ năng. Có thể tránh thoát một chút công kích. Đối với cái này Sở U bình chân như vải lòng có thành đủ nhìn xem. Bốt mặc dù tránh thoát rất nhiều công kích, nhưng nó hơn B như cũ tiếp tục hạ xuống bên trong. Nó không có khả năng toàn bộ né tránh. Sư tôn, phía dưới có động tĩnh. Coi như lúc này Diệu Cửu Nhi chạy đến bên người một mặt lo lắng nói ra. Chỉ gặp Sở thanh thần sủng đế cơ kêu gọi ra, đồng thời nói ra nơi này chính là trước mắt tốt nhất soát cấp nơi. Sau đó lập tức mệnh lệnh đế cơ đi công kích bốt. Nói xong đôi mắt nhìn về phía thần thánh thiên sứ trưởng. Khi cái này một ánh mắt nhìn về phía đối phương lúc, chỉ gặp thần thánh thiên sứ trưởng trong tay sáng lên quang minh. Sau đó mãnh liệt địa một hồi. Trong một chớp mắt ba đạo ma pháp trong nháy mắt bắn về phía Sở U Diệu Cửu Nhi cùng Đảm Thai Tính Ninh ba người trên thân. Ma pháp tiến vào ba trong thân thể về sau, một cái ma pháp quang thuẫn lập tức ra trên người, bây giờ nó có thể chống cự tổn thương. Cùng lúc đó, nơi này khu vực trong bị đấu chiến ma cơ thi triển suy yếu chi nguyền rủa, màu xám xương mù tràn ngập ở chỗ này. Lục Tinh Bút đã ở vào cuồng bạo trạng thái, nó trong nháy mắt xuất hiện tại một cái đấu chiến ma cơ sau lưng liền là một kích đánh tới. Nhưng cũng tại lúc này, tại Lục Tinh Bút đằng sau lại là xuất hiện thần thánh thiên sứ trưởng. Chỉ gặp nàng nâng lên pháp trưởng, pháp trưởng cuối cùng cái kia bén nhọn lợi khí mãnh liệt địa đâm vào thân thể đối phương bên trong. Tưởng gì một màn lập tức xuất hiện. Chỉ gặp pháp trưởng đâm vào trở ra. Từ cái kia bộ vị bỗng nhiên xuất hiện quang mang. Quang mang càng ngày càng mạnh. Lục Tinh Bút trên mặt thất khổng đều xuất hiện trong cơ thể quang mang tới. Oanh một đạo buồn bực tiếng vang lên. Cái này máu lượng không nhiều Lục Tinh Bút liền sát cái kia hơn. Bê. Thấy đáy. Tử vong cùng lúc đó. Diệu Cửu Nhi cùng Đảm Thai Tính Ninh trên thân hạ xuống giày đặc thăng cấp quang mang, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 32 chương 640 sảng khoái thăng cấp. Diệu Cửu Nhi chỉ nghe trong đầu xuất hiện liên tục không ngừng thăng cấp thanh âm. Cực kỳ êm tai. Mà vậy trước kia rất khó xuất hiện biến hóa đẳng cấp số lượng, lại là tại thời khắc này nhanh gia tăng. Hệ thống, ngài thu được 36.000 vạn điểm kinh nghiệm. Hệ thống, ngài đẳng cấp đạt đến level 31 cứ như vậy từng cái. Diệu Cửu Nhi đẳng cấp liền thăng 17 cấp. Từ level 14 sát vậy liền lên tới level 31. Lập tức chỗ với thế giới người chơi đẳng cấp thay đổi thứ hai. Đảm Thai Tính Ninh cũng là như thế, giờ phút này xuất hiện đại lượng thăng cấp quang mang. Hệ thống, ngài thu được 56.000 vạn điểm kinh nghiệm. Hệ thống, ngài đẳng cấp đạt đến level 39. Đảm Thai Tính Ninh từ level 25 lên tới level 39. Liền thăng 14 cấp, nàng đẳng cấp lập tức chỗ với thế giới hạng 3. Bài danh thứ 2 Đông Doanh Khu, biệt thiên thần Ngọc Ban đẳng cấp mới 40 cấp. 80 cấp Lục Tinh Bút điểm kinh nghiệm là không có cao như vậy. Sở dĩ sinh ra cao như thế điểm kinh nghiệm, chính là bởi vì công hội tăng thêm kỹ năng gia trì. Đây chính là 15% điểm kinh nghiệm đạo sư kỹ năng tăng thêm. Cùng công hội đi săn kinh nghiệm tăng thêm kỹ năng 100% gấp đôi điểm kinh nghiệm. Cái này hai đại tăng thêm sáng tạo ra khủng bố như thế hiện tượng. Cái gì là đệ nhất thế giới người chơi chỉ có hắn nguyện ý. Hắn bất luận cái gì đồ để nó đẳng cấp tại vài phút bên trong. Liền đem qua thế giới tuyệt đại đa số người chơi đẳng cấp. Diệu Cửu Nhi tại thời khắc này hoàn toàn đương cơ. Đầu óc trống rỗng. Loại này kinh khủng thăng cấp độ đơn giản, câu chuyện đáng sợ kinh khủng như vậy à, liền vừa mới xuất hiện sợ hãi tâm lý vậy sát cái kia biến mất không thấy. Đảm Thai Tính Ninh cũng là như thế. Với lại ở vào level 25 nàng thế nhưng là cực kỳ rõ ràng thăng cấp gian nan đến mức nào. Nhưng là tại hiện tại thế nào, nàng chưa hề nghĩ tới cái kia vô cùng gian nan thăng cấp sẽ trở nên đơn giản như vậy. Nhanh như vậy, hơn hết để cho người ta tiếc nuối là cái này bốt cái gì đều không bảo. Ở vào đạo sư hình thức, giết chết bất luận cái gì kinh nghiệm quái đều là không bảo, tỷ lệ rơi đồ ở vào không. Đạo sư là không hồi thu hoạch được bất luận cái gì điểm kinh nghiệm. Khi Lục Tinh Bút giết chết về sau, nguyên bản tản ra 16.000 cái đấu chiến ma cơ lập tức thu nạp bắt đầu. Lấy Sở U làm trung tâm tạo thành một cái xâm nghiêm vòng phòng ngự. Thần thánh thiên sứ trưởng bóng dáng lần nữa lói lên, xuất hiện tại Sở U bên người. Hiện tại ngoại trừ cánh vấy thanh âm bên ngoài, liền có thể nghe được phía dưới cái kia dày đặc dâng lên thanh âm. Sở U giờ phút này nhìn về phía tự thân mới xuất hiện một cái trạng thái kỹ năng. Đó là thần thánh thiên sứ trưởng vừa rồi ra trì thuẫn phòng ngự. Thần thánh thiên đường chi ma pháp thuẫn. Này kỹ năng có thể ngăn cản 80 vạn tổn thương. Tiếp tục 5 phút đồng hồ. Hiện tại tất cả mọi người đều đang đợi lấy Sở U mệnh lệnh. Liền liền luôn luôn nói nhiều Diệu Cẩu Nhi giờ phút này đóng lại miệng. Cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh cùng một chỗ nhìn chăm chú lên Sở U. Trước thanh cái này một đợt quái đều thanh đi. Sở A nói ra. Sau đó liền thấy chung quanh đấu chiến ma cơ lập tức hướng phía dưới bay đi. Không riêng như thế. Thần sủng đế cơ còn có thần thánh thiên sứ trưởng vậy mở ra cánh. Bay về phía dưới. Trên cầu hoàn cảnh lập tức tối xuống. Sở U rời bước tại cầu cột một bên, nhìn xem sắp sinh chiến đấu. Diệu Cẩu Nhi cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh lập tức tới đến Sở U hai bên trái phải, nhìn xuống dưới. Chỉ gặp tại cái kia đen kịt phía dưới. Trước xuất hiện một người. Tại sao phải nói là người đâu, bởi vì nó thân thể cũng không phải là người thân. Mà là thân rắn. Thân rắn thô to như thùng nước. Với lại cực kỳ linh hoạt. Lúc này nó nhanh địa dọc theo cầu nối leo lên. Cái kia con ngươi bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Phảng phất ở trong mắt nó ngoại trừ giết chóc liền là giết chóc. Tại đầu này nhân xà thân quái vật đằng sau. Còn có càng nhiều bọn chúng đồng loại. Đây chỉ là bên trong một cái cầu nối xuất hiện tình huống. Mà sinh như thế hiện tượng tổng cộng có 6 căn cầu nối. Ma nước tinh nhuệ vệ binh, level 75, tam tinh tinh anh. Lúc này, hướng phía dưới bay đi 16 không cách đấu chiến ma cơ còn có đế cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng tại lúc này hướng bọn chúng đồng công kích. Đấu chiến ma cơ làm là cao cấp binh chủng. Bọn chúng thế nhưng là có nhìn ban đêm công năng. Hắc ám hoàn cảnh đối bọn chúng sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ gặp mười mấy cái đấu chiến ma cơ làm một tổ. Tổng cộng chia 6 cái tổ. Mỗi một cái tổ đối ứng một cái to lớn cầu nối. Chiến đấu rất mau đánh vang lên đông đảo ác ma pháp thuật công kích tại level 75 ma nước vệ binh trên thân. Cái này chút ma nước vệ binh không chỉ có cận chiến chủng loại. Còn có viễn trình chủng loại. Có thể nhìn thấy có rất nhiều mũi tên mang theo vù vù thanh âm từ dưới trong bóng tối đến. Mũi tên mục tiêu là bọn chúng trong mắt bất cứ địch nhân nào. Rất nhanh một cái cận chiến xà ma bởi vì hơn. Đi. Thấy đáy mà đột nhiên hướng phía dưới té xuống. Cùng lúc đó, Triệu Cẩu Nhi cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh thanh điểm kinh nghiệm liền tăng trưởng một mảng lớn. Đây chính là vẻn vẹn một cách mang đến điểm kinh nghiệm. Hiện trường là cực kỳ kinh dị. Chỉ gặp đại lượng phi hành sinh vật quay chung quanh tại to lớn 6 căn cầu nối chung quanh không ngừng địa công kích. Phi hành nhóm sinh vật có được rất cao tính linh hoạt. Các nàng tránh thoát rất nhiều ám tiễn. Mà cầu nối trên thân thì là có số lượng rất nhiều xà ma. Cái này chút xà ma liên tục không ngừng. Bọn chúng là từ dưới vực sâu dọc theo cầu nối chủ leo lên. Tại như vậy quá trình bên trong. Cái kia chút hơn. B. Bị công kích thấy đáy ma nước xà vệ rơi xuống. Không có rơi xuống một cái. Triệu Cẩu Nhi cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh điểm kinh nghiệm liền tăng trưởng một mảng lớn. Rất nhanh trên thân hai người liền sáng lên thăng cấp quang mang. Cái này thăng cấp độ nhưng mà kinh khủng nhìn xem phía dưới tình huống. Sở U đôi mắt lóe lên. Quay người chỉ một ngón tay. 10 giây qua đi một chiếc phi thuyền liền xuất hiện ở đây. Theo bên trong hơi động lòng. Trong khoang thuyền lập tức tuôn ra 90 cái đấu chiến tà cơ. Sở U lại thanh phi thuyền cho thu nhập ba lô bên trong. Tới đừng lại nhìn. Sở đối hai nữ nói ra. Sau đó ba người liền ở vào đấu chiến tà cơ trong đám tâm. Những này là cái gì? Diệu Cẩu Nhi nhìn xem đấu chiến tà cơ kinh ngạc nói ra. Sư tôn lực lượng thật là quá mạnh. Đồng thời làm tổ đội trong trạng thái. Diệu Cẩu Nhi cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh là có thể nhìn thấy ở vào ẩn thân bên trong đấu chiến tà cơ. Các nàng cùng ác ma cơ như thế. Thuộc về ngang cấp chiến đấu binh chủng các nàng gọi đấu chiến tà cơ. Sở U từ tốn nói. Đồng thời con mắt nhìn bốn phía. Hắn biết rất nhanh nơi này liền hội xuất hiện ma nước xà vệ. Bởi vì ma nước xà vệ số lượng thực sự nhiều lắm. Đấu chiến ma cơ không cách nào ngăn cản bọn chúng bò lên. Đúng lúc này. Một cái ma nước xà vệ rốt cuộc bò hướng mặt cầu. Nhưng mà ở trong đó lại là tràn đầy đấu chiến ma cơ trước đó thi triển nguyền rủa sương mù. Cái này khiến bọn chúng hơn. Bê. Lại một lần nữa hạ xuống. Thuộc tính nhận lấy suy yếu. Rất nhanh nó cừu hận giá trị liền bị cầu bên trên ba tên người chơi hấp dẫn. Giấy rua thân thể nhanh hướng bọn chúng con mồi bơi đi. Nhưng còn không có tiếp cận nó mục tiêu, đông đảo hồng mang đao quang chào hỏi trên người nó. Đầu này ma nước xà vệ nhưng là không cách nào nhìn thấy đấu chiến tà cơ. Trong khoảnh khắc, nó liền bị chém chết, ngã trên mặt đất. Tới đối ứng thì là Diệu Cửu Nhi cùng lần nữa thăng cấp. Đảm thai tính Ninh còn không có. Nàng thăng cấp cần thiết kinh nghiệm nhưng so với đối phương hơn rất nhiều. Lúc này Sở U vậy cải biến chiến thuật. Thanh tất cả bộ đội đều chiêu đến bên người. Ngay ở chỗ này cài quái theo Sở U chiến thuật cải biến. Đại lượng đấu chiến ma cơ phi thăng đi lên. Các nàng vượt qua Sở U bọn người. Cuối cùng cùng mặt cầu duy trì 25 mét mơ không trung khoảng cách. Mà lúc này đây càng ngày càng nhiều ma nước xà vệ leo lên, bọn chúng mang theo kinh khủng gào zip. Chiến đấu tại thời khắc này lần nữa phát nổ, đại lượng áp ma pháp thuật từ không trung đập nện trên mặt đất ma nước xà vệ. Đấu chiến tà cơ cũng là rút ra song đao hướng mục tiêu nhanh chém tới. Đấu chiến tà cơ lực công kích thế nhưng là so đấu chiến ma cơ còn cao hơn. Công lại nhanh. Bọn chúng tạo thành tổn thương là cực kỳ có thể nhìn. Bởi vì chúng nó cũng không nhận được thần thánh thiên sứ trưởng thuộc tính áp chế. Chỉ thấy chung quanh đang chiến đấu. Mà ở vào trong chiến đấu Sở U ba người thì là một câu không nhìn lấy. Đồng thời Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh trên thân thỉnh thoảng xuất hiện thăng cấp quang mang. Loại này thăng cấp biện pháp thật sự là rất thư thái. Sở U tại thời khắc này thế mà xuất hiện một tia hâm mộ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 32 chương 641 thủy chung tồn tại tâm phòng bị nước đọng. Diệu Cửu Nhi trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm vẫn như cũ không cách nào an tĩnh lại. Trong mắt nhìn xem nhanh lên chứng thanh điểm kinh nghiệm. Sau một khắc một đạo thăng cấp quang mang giáng lâm ở trên người nàng. Giờ phút này nàng đẳng cấp đã lên tới level 34. Hiện cuộc chiến đấu yêu nguyên mới kéo dài. Từ cái kia bảo kỹ năng âm thanh cùng bầu trời nhóm lớn ác ma cơ phân loạn phi hành. Có thể tưởng tượng chiến đấu vẫn là cực kỳ kịch liệt. Sở U mở ra quân đội giao diện. Hiện đấu chiến ma cơ hơn. B. Đều tại an toàn bên trong. Mà đấu chiến tà cơ có hơn 10 bị trọng thương. Cánh sau lưng nở rộ, thân thể đằng không mà lên, Sở U thấy được tình hình chiến đấu. Chỉ thấy chung quanh mấy chục mét mơ có hơn địa phương tất cả đều là liên tục không ngừng bò lên ma nước xà vệ. Bọn chúng vừa lên tới liền giơ lên vũ khí hướng mình phương hướng đánh tới. Cái kia chút có công kích từ xa ma nước xà vệ cung tiến thủ vị trí có chút vượt gì xào diệu. Chỉ thấy chúng nó dùng thân rắn quấn rào tại cầu trên lan can. Nửa phần trên điểm lại là huyền không ở bên ngoài. Hai tay cầm tinh xảo cung tiến hướng ngay nó địch nhân. Trong mắt con ngươi băng lãnh vô tình. Chỉ cần là bất luận cái gì có thể mượn lực địa phương. Đều có ma nước xà về cung tiến thủ. Bọn chúng tầm bắn xa lực công kích cao. Mà ma nước cận chiến xà về thì là cầm thương đao hướng trong miệng ra gào rít hướng ở trung tâm công kích mà lên. Đảm thai tính Ninh trong tay giờ phút này cầm một căn ngọn nến, ánh nến không hồi dập tắt, có chút chiếu sáng lấy nơi này. Không ai biết nàng hiện đang suy nghĩ gì. Mà nàng đẳng cấp đã tại level 41 qua thế giới thứ 2 đẳng cấp biệt thiên thần Ngọc Ban. Hiện trường ba người chơi không biết. Giờ khắc này tại thế giới kia bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên. Lại là có vô số con mắt đang nhìn chăm chú. U giả khuyên bảo sư U giả hướng dẫn đồ đệ đẳng cấp phi thăng thật là tốt ước ao ven tỷ A chỉ gặp ở thế giới bảng đẳng cấp bên trên. Tên thứ hai danh tự đắt là nặc xanh người. Không nhìn thấy nàng tính xanh cũng không nhìn thấy nàng cụ thể đẳng cấp. Không ai biết nàng đến cùng bao nhiêu cấp. Chỉ biết là nàng là U giả tịch đại đồ đệ càng có người biết. Tên này thứ hai đẳng cấp người chơi. Không riêng gì U giả đồ đệ. Vẫn là một tên nữ người chơi. Mà tên này nữ người chơi đối với U giả xưng hô thế nhưng là để cho người ta miên man bất định. Đều biết U giả một khi khuyên bảo sư hình thức. Như vậy bảng xếp hạng đẳng cấp nhất định liền hội trong khoảng thời gian ngắn sinh nặng biến hóa lớn. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Biến hóa lại nhanh như vậy sẽ lớn như vậy, khó có thể tin 8 cấp công hội đạo sư hệ thống. Đơn giản liền là lớn mạnh thực lực bản thân thần khí A8 cấp công hội. Ngươi ở đâu, ta muốn nhập hội còn có. Cái kia gọi Diệu Cửu Nhi là ai vậy, xem xét danh tự liền là nữ người chơi. Ngọa tạo. Trước đó nhìn vẫn là level 14. Cái này U Dạ vừa mở đạo sư hình thức. Nàng đẳng cấp liền lên tới level 34. Ngưu bức A U Dạ uy vũ A, từ khi Diệu Cửu Nhi trở thành U Dạ thứ nhị đồ đệ về sau. Người này vậy liền trở thành tất cả người chơi chú ý trọng điểm. U Dạ đại đồ đệ nặc xanh người nhìn không ra như thế về sau. Như vậy cái này Diệu Cửu Nhi tự nhiên mà vậy liền trở thành chú ý trọng điểm. Cực kỳ nhiều người chơi ý thức được trò chơi đã bắt đầu dị dạng hóa. Có thể nói như vậy. 8 cấp công hội có khu vực tranh bá tư cách. Là một cách đại khu cường lực hạt giống thế lực. Diệu Cửu Nhi là ai vậy, Triệu Phi Yến tới giọng nói. Ngữ khí mang theo trêu chọc ý vị. Lúc này. Sở U đã hoàn thành đối nơi xa ma nước xà về cung tiến thủ nhiệm vụ tác chiến. Bọn chúng tất cả đều bị đấu chiến ma cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng liên hợp tiêu diệt. Sở U càng là ra lệnh, viễn trình quái là ưu tiên bị tiêu diệt đối tượng. Thần thánh thiên sứ trưởng lực công kích thật không thể coi thường a. Chỉ gặp nàng cơ pháp trưởng một đạo phổ thông kỹ năng đánh tới. Tại kích bên trong một cái quái về sau còn có thể đối xung quanh quái sinh ra bắn tung tói tổn thương. Đây là phạm vi lớn bắn tung tói tổn thương. Tổn thương rất cao. Đây là đòn công kích bình thường. Lúc này chỉ gặp nàng hướng Diệu Cửu Nhi nơi này bắn ra một cây huyền trượng giống như vật phẩm. Huyền trượng lập tức cắm vào mặt cầu bên trong. Thần thánh chi toàn năng khí tức. Vì quang minh trận doanh gia tăng toàn thuộc tính kháng tính. Là chủ nhân cùng với đồng đội gia tăng toàn thuộc tính tăng lên. Mỗi 2 giây khôi phục 782 hơn. B. Khôi phục 100 không ma lực giá trị. Đối tà ác trận doanh có toàn thuộc tính suy yếu. Nhưng là đối sở thuộc tại chủ nhân tà ác trận doanh không có bất kỳ cái gì mặt trái hiệu quả. Phạm vi quang mang chiếu rọi địa phương, vật này thời gian tồn tại 10 phút đồng hồ. Giờ khắc này có thần thánh thiên sứ trưởng phạm vi tăng thêm kỹ năng gia trì. Nơi này đối ma nước xà vệ suy yếu kỹ năng liền biến thành hai cái. Một cách là suy yếu chi nguyện rùa. Một cách chính là cách này. Đồ đệ A, ta cho ngươi biết, nữ nhân này không đơn giản. Sở U trên không trung hướng Triệu Phi Yến đáp lời lấy, sau đó hướng Diệu Cửu Nhi nhìn thoáng qua. Không có nhiều đơn giản, sau lưng nàng có một tổ cấp thế lực. Cho nên ngươi thu nàng làm đồ ha ha ha. Người ta cho ta 10 triệu kim tệ. Lỗ hồng tốt. Ta cũng không phải xem ở đối phương bối cảnh trên mặt mũi. Lúc nào mang nàng xuất sư còn không có nghĩ kỹ. Đến lúc đó lại nhìn a đối phương liền không có yêu cầu, đây chính là 10 triệu kim tệ. Đúng nàng trả tiền không có, nam nhân của ngươi ta là ai. Đối phương còn dám đưa yêu cầu. Tiền đã thanh toán. Diệu Cửu Nhi dung mạo xinh đẹp không, lúc này Triệu Phi Yến bỗng nhiên như vậy nói ra. Xinh đẹp. Sở thừa nhận nói. Thế nào liền sợ ngươi bị người ngoặt chạy a. Sở U giờ phút này hướng Diệu Cửu Nhi lần nữa nhìn thoáng qua, đôi mắt lóe lên. Không thể phủ nhận. Làm một cách nam nhân. Đối với kiếp trước cái này tuyệt thế yêu nữ. Muốn nói nội tâm không có một chút tâm động cái kia là không thể nào. Đối phương làm tuyệt thế mỹ nữ. Lại ở kiếp trước thành danh đã lâu. Mặc dù thanh danh bất hảo nghe. Nhưng có đôi khi đối một nữ nhân gọi là hồng nhan họa thủy. Hại nước hại dân. Cái này bản thân liền là đối nàng khẳng định. Nữ nhân xinh đẹp nam nhân kia không muốn lên. Sở U là có như vậy một cách mông lung ý nghĩ. Hắn không tránh né nội tâm suy nghĩ. Nhưng tưởng niệm cùng áp dụng lại có bản chất khác nhau. Cái này cũng không phải cái gì có sắc tâm không có sắc đảm. Tuyệt đối không phải ha ha. Như vậy ta tới thanh nàng giao cho ngươi có ý tứ gì ha ha. Ngươi không phải nói ta bị người ngoặt chạy mà. Ngươi đối nàng có tâm phòng bị. Triệu Phi Yến rất nhanh liền ngửi được khác biệt tin tức. Lúc này Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh lại xuất hiện một đạo thăng cấp quang mang. Coi như Sở chuẩn bị nói ra lúc, phía dưới Diệu Cửu Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình. Hai đối với con mắt đối mặt cùng một chỗ. Một đạo sáng tỏ mị sinh tiếu dung xuất hiện tại Diệu Cửu Nhi trên mặt. Sở chưa có trở về tránh. Bên cạnh cùng đối phương nhìn chăm chú bên cạnh hướng Triệu Phi Yến đưa giọng nói. Nữ nhân này rất có lòng dạ. Nàng có cao nhân chỉ điểm. Nói không chừng về sau có thể cùng bọn hắn trở thành địch nhân. Nhưng là nàng đối ta ba bái chín khấu, đường đường chính chính bái ta làm thầy, bản thân nàng. Được rồi, ta chí không ở chỗ bọn hắn, ngươi đề phòng nàng khác trên người chúng ta đùa nghịch tâm cơ. Nói như vậy ngươi thật giống như thật tìm tới có thể sáng tạo tiểu hào biện pháp ha ha. Đúng là như thế, đạo này ngữ khí tràn đầy tự tin. Diệu Cửu Nhi hướng Sở U lộ ra hơi cười sau liền không ở nhìn về phía hắn. Mà là chú ý lúc sắp đến gần hồi cuối chiến đấu. Tốt, ngươi yên tâm đi, nhìn thấy ngươi dẫn người thăng cấp mạnh như vậy, ta đều có chút ghen rét. Ha ha, coi ngươi có tiểu hào, ta liền mang ngươi. Nói tới chỗ này, chiến đấu chân chính sắp đến hồi kết thúc. Có thể nhìn thấy cái này to lớn trên cầu khắp nơi đều là ma nước xà vệ thi thể. Nếu như bao quát cái kia chút ngã xuống khỏi đi ma nước xà vệ, chắc hẳn bọn chúng thi thể đem hồi xếp thành một cái kinh quan a. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.